hôm nay gặp được một đầu, nhà thông thái tính vặn mèo thú, sao có thể dễ dàng như thế để cho chạy. Ngươi cũng chứng kiến thực lực của ta không kém, đương tọa kỵ của ta, lại không có nhục không có thân phận của ngươi, hơn nữa ta lại không muốn ngươi cả đời đương tọa kỵ của ta, cũng tiểu một thời gian ngắn, chờ ta đi đến chỗ mục đích, tiểu trả lại ngươi tự do, hơn nữa. Ta cũng không cho ngươi cho không ta đương tọa kỵ, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói thẳng là được, dùng năng lực của ta, đại bộ phận sự tình vẫn là có thể đơn giản xử lý đến. Hỏa sư nheo mắt lại, dừng ở Phương Vân, ngươi là mới tới vô tận chi địa hay sao? Không trách hỏa sư dễ dàng như thế đoán ra Phương Vân lai lịch, dù sao vô tận chi địa nhân vật mới không ít. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ có theo chủ vị diện, hoặc là vị diện khác sinh linh, tiến vào vô tận chi địa. Trong đó một ít là vì trận kia chiến tranh đến, còn có một chút thì là bị tại đây nồng đậm đến làm cho người tức lộn ruột đích sinh khí hấp dẫn đến. Bất quá những này nhân vật mới đại bộ phận đều tại lúc ban đầu trong vòng mấy tháng, lục tục ngo ngoe chết tại đây phiến tàn khốc thổ địa bên trên. Còn có một số nhỏ sống sót rồi, cũng đều sáp nhập vào cái thế giới này. Hỏa sư thế nhưng mà giết qua không ít nhân vật mới, bất quá hướng trước mặt cái nhân loại này đáng sợ, nó nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua. Đúng vậy. Phương Vân gật gật đầu hồi đáp, trong khoảng thời gian này, hắn cũng gặp phải qua một ít thế lực, đối phương cũng là đơn giản đoán ra lai lịch của hắn, cho nên cũng sẽ không có dấu giếm tất yếu. Hỏa sư linh cơ khẽ động, lập tức rất nghiêm túc nói ra, để cho ta đương tọa kỵ của ngươi, cũng không phải là không thể được. Phương Vân nghe xong có hy vọng, lập tức cao hưng khởi đến, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Ta chiếm giữ vùng này hơn 10 năm, làm việc cũng có quy củ của mình, chỉ cần cho ta đầy đủ tánh mạng bảo thạch, đừng nói đương tọa kỵ của ngươi. Cho dù đem ta cái này mệnh bán cho ngươi cũng không phải là không thể được, tiểu nhìn ngươi có thể hay không xuất ra để cho ta tâm động giá tiền. Hỏa sư đã đoán được Phương Vân là mới tới, đương nhiên biết rõ Phương Vân trên người khẳng định không có có sinh mạng bảo thạch. Tuy nói trước mặt cái nhân loại này thực lực, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, phải lấy được tánh mạng bảo thạch tuyệt đối không phải việc khó gì. Có thể hắn nếu là nhân vật mới, nhất định còn chưa sở đến một ít lai lịch, trên tay chắc chắn sẽ không có sinh mạng bảo thạch, coi như là có. Cũng sẽ không có bao nhiêu. Đã đuổi không đi hắn, lại để cho lại không thể trêu vào, dứt khoát tiểu đưa ra giá tiền, lại để cho hắn biết khó mà lui. Tánh mạng bảo thạch. Phương Vân nhíu mày, cái gì là tánh mạng bảo thạch? Phương Vân nghi hoặc, tất cả đều tại hỏa sư dự kiến ở trong, quả nhiên là nhân vật mới, liền tánh mạng bảo thạch là cái gì cũng không biết. Phương Vân đại khái đoán được, cái gọi là tánh mạng bảo thạch đại khái là vô tận chi địa chỉ mỗi hắn có tiền. Trong nội tâm nghĩ đến, nếu như là như vậy, cùng lắm thì cầm đan dược đi phụ cận thế lực đổi một ít đến. Hỏa sư lập tức lộ ra vài phần tốt sắc, nghiêm mặt nói, tánh mạng bảo thạch là cái thế giới này độc nhất vô nhị bảo thạch, chính là sinh mệnh tinh hoa ngưng kết kết tinh, thật giống như chủ vị diện năng lượng thủy tinh đồng dạng, chủ vị diện bởi vì thiên địa linh khí dồi dào, cho nên ngưng kết ra năng lượng thủy tinh, thế nhưng mà cái thế giới này không có thiên địa linh khí, chỉ có sinh khí, cho nên ngưng kết đi ra tinh thể tiểu được gọi là tánh mạng bảo thạch. Phương Vân hơi có đốn ngộ gật đầu, nói như vậy tánh mạng bảo thạch cùng năng lượng thủy tinh, hẳn là cùng loại năng lượng kết tinh, chỉ là năng lượng bất đồng đúng không? Có thể nói như vậy, ta đã từng cầm chủ vị diện năng lượng thủy tinh cùng tánh mạng bảo thạch đã làm so sánh, chúng kết cấu hoàn toàn đồng dạng, bất quá năng lượng kết cấu lại hoàn toàn bất đồng. Minh bạch. Phương Vân vỗ tay phát ra tiếng, nếu như tánh mạng bảo thạch tiểu là tức giận kết tinh, vậy hẳn là không khó. Hỏa sư thiếu chút nữa muốn xỉ mũi coi thường, bất quá hay vẫn là không có lựa bịp lên tiếng. Chỉ là mang theo vài phần đùa cợt ánh mắt nhìn Phương Vân. Không khó. Cái thế giới này tánh mạng bảo thạch hoàn toàn chính xác không ít, mượn hỏa sư quật cái này có một cái tánh mạng bảo thạch đường hầm, thế nhưng mà đường hầm ở bên trong sản xuất hơn phân nửa đều là cấp thấp tánh mạng bảo thạch, đối với chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Mà cái này đường hầm theo phát hiện cho tới bây giờ suốt 30 năm thời gian, tổng cộng tiểu sản xuất không xuất ra 100 khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch, 2 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. 10 năm khai thác cũng không xảy ra một khỏa cao phẩm chất tánh mạng bảo thạch, có thể thấy được cao cấp tánh mạng bảo thạch quý trọng trình độ. Lại để cho chính mình đương hắn tọa kỵ, trừ phi hắn có thể xuất ra 10 khỏa tánh mạng bảo thạch, bằng không thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Hỏa sư cái này 20 năm đến, trên cơ bản đều là do làm thuê thế lực, giúp người khác giải quyết phiền toái. Mà hắn bảng giá một mực rất cao, ai như là muốn mời động nó, ít nhất cần tiền trả một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch cùng 20 khỏa trung cấp tánh mạng bảo thạch. Về phần đương tọa kỵ loại này tự hạ thân phận sự tình, ít nhất cũng phải cho nó một cái tâm động bằng giá, bằng không thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Vân giơ tay lên, thoáng trầm tư một lát, hỏa sư không rõ hắn muốn, thế nhưng mà nó lại bản năng cảm giác được, tại Phương Vân bên người, bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ nồng đậm đích sinh khí. Phương Vân đột nhiên thêm đại lực lượng, cỗ khí lưu này trở nên càng ngày càng dồn dập, chỉ thấy Phương Vân trong tay bắt đầu ngưng tụ một cái màu xanh lá kết tinh, mà cái này kết tinh nhan sắc càng ngày càng đậm, đồng thời cũng càng ngày càng ngưng kết. Hỏa sư ha to mồm, cho đã mắt kinh ngạc, không thể nào đâu. Dựa vào sức một mình, ngưng kết tánh mạng bảo thạch. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác của mình. Cái này muốn bao nhiêu lực lượng mới có thể làm được. Phương Vân động tác rốt cục ngừng lại, mắt nhìn trong tay xanh nhạt bảo thạch, lắc đầu. Đã thất bại sao? Phương Vân tiện tay đem cái này khỏa sinh khí mỏng bảo thạch tiện tay vứt bỏ, lại bắt đầu lúc trước đồng dạng động tác, chỉ là lần này lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hỏa sư đã tinh tường cảm giác được tức giận ngưng tụ, so về phía trước lần kia càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Hỏa sư cơ hồ là muốn sợ trắng váng, cái này quái vật một người như vậy loại là ai? Coi như là thần đều làm không được sự tình, cái nhân loại này làm sao có thể làm đến? Chương 1070, kinh thế hai tụ. Không thể không nói, hỏa sư bị dọa. Tuy nhiên nó tại đường trong mắt người cùng với các vạn vẹo thú đồng dạng, đều là quái vật. Thế nhưng mà hôm nay hỏa sư xem Phương Vân ánh mắt, cũng là dị vạng những người kia xem ánh mắt của nó. Quái vật. Cái nhân loại này tuyệt đối là cái quái vật. Rõ ràng dựa vào sức một mình, đi ngưng kết vốn là chỉ có tự nhiên giới quy tắc mới có thể ngưng kết tánh mạng bảo thạch. Nhưng lại thành công rồi. Mặc dù chỉ là cấp thấp tánh mạng bảo thạch, thế nhưng mà cái kia cũng không phải phàm nhân có thể làm được, cho dù là thần, cũng làm không được điểm ấy. Có thể là cái này nhân loại lại làm được, cái này khiến nó làm sao có thể không bị sợ đến. Hỏa sư không khỏi lộ ra cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Phương Vân, bất quá lần này con mắt sẽ thấy cũng di bất khai rồi. Một khỏa sáng chói u mang tánh mạng bảo thạch, sinh ra đời tại Phương Vân trong lòng bàn tay. Hỏa sư cái cầm đều nhanh muốn rớt xuống đất, vốn là hỏa sư cho rằng, cái nhân loại này có thể ngưng kết ra một khỏa cấp thấp tánh mạng bảo thạch, đã đầy đủ dọa người rồi. Thế nhưng mà hôm nay trong tay hắn ngưng kết đi ra, không phải cấp thấp, cũng không phải trung cấp tánh mạng bảo thạch, mà là cao cấp tánh mạng bảo thạch. Cao cấp tánh mạng bảo thạch giá trị, thế nhưng mà cấp thấp tánh mạng bảo thạch vạn lần, hơn nữa là có thành phố vô giá. Phương Vân mắt nhìn trong tay tánh mạng bảo thạch, có chút gật gật đầu, tuy nhiên phẩm chất kém một chút, bất quá có lẽ xem như thành công rồi. Hỏa sư mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đây chính là cao cấp tánh mạng bảo thạch. Cái này phẩm chất tánh mạng bảo thạch nếu như đều xưng là chênh lệch, vậy nó thật sự không biết, cái gì phẩm chất xem như tốt rồi. Bất quá Phương Vân hiển nhiên không thấy được hỏa sư ánh mắt, đương nhiên nói, ngươi có lẽ đối với loại này phẩm chất tánh mạng bảo thạch không có hứng thú à. Không đợi hỏa sư tỏ thái độ, Phương Vân tiện tay đem cái này khỏa tánh mạng bảo thạch vứt trên mặt đất. Lần này Phương Vân hai tay đều dùng tới, hai tay giao nâng cùng một chỗ. Rốt cục, hỏa sư quật nội hình thành một cỗ gió lốc, một cỗ sinh mệnh khí tức tạo thành phong bạo. Hỏa sư trừng lớn mắt hạt châu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bối rối. Nó loáng thoáng cảm giác được Phương Vân muốn. Thế nhưng mà lại không dám đi tiếp nhận sự thật này, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Chỉ thấy Phương Vân trong lòng bàn tay, một vòng lục ý tán qua, bất quá rất nhanh lại tản ra. Giờ phút này hỏa sư ở đâu còn có cái loại nầy tuyệt thế hung thú bộ dáng, căn bản là đáng thương giống như là một đầu mèo con. Tại nơi này quái vật nhân loại trước mặt, nó thật sự không có dũng khí biểu hiện ra bản thân hung ác bá đạo. Phương Vân tại dùng toàn lực, loại bỏ trong lúc tức giận tạp chất. Không thể không nói, đây là một cái khổ sai sự tình, cho dù dùng hắn thực lực hôm nay, muốn ngưng luyện ra một khỏa lý tưởng tánh mạng bảo thạch, cũng cần vận dụng 6 thành lực lượng. Ngàn vạn đừng tưởng rằng quá trình này tiểu rất đơn giản, mặt ngoài xem Phương Vân tựa hồ không có động cái gì tay, cũng chỉ là xê dịch trong lòng bàn tay. Trên thực tế lại đang dùng bản thân lực lượng đi áp xúc sinh khí, đồng thời vừa muốn phân tâm đi loại bỏ trong lúc tức giận tạp chất, thì ra là chiết xuất sinh mệnh khí tức. Ngắn ngủn hai bước, lại phải đi qua nhiều lần trình tự làm việc. Mấy khắc phút sau, Phương Vân trong lòng bàn tay rốt cục ngưng tụ ra một khỏa màu xanh đậm bảo thạch, khối bảo thạch này nhan sắc cùng bình thường tánh mạng bảo thạch hoàn toàn bất đồng, xanh thẳm sắc thái trong lộ ra nồng đậm thần khí. Hỏa sư đã kích động cùng kinh hãi nói không ra lời, tuy nhiên nó theo chưa bao giờ thấy qua màu xanh da trời tánh mạng bảo thạch, thế nhưng mà không có nghĩa là nó tiểu chưa nghe nói qua. Từng cái phẩm cấp tánh mạng bảo thạch nhan sắc đều vô cùng giống nhau, bất quá đại khái mang quang đều không giống nhau. Cấp thấp tánh mạng bảo thạch nhan sắc là màu xanh nhạt, trung cấp tánh mạng bảo thạch thì là màu xanh thẫm, cao cấp thì còn lại là màu xanh lá cây đậm. Bất quá tại cao cấp phía trên, còn có một thần cấp tánh mạng bảo thạch, tự là màu xanh da trời. Hỏa sư nhớ rõ 30 năm trước, Hỗ Lì Khắc Khu đã từng xuất hiện qua một khỏa màu xanh da trời thần cấp tánh mạng bảo thạch, đồng thời cũng bởi vì cái kia khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch mà đã dẫn phát một hồi đại chiến, 10 cái khổng lồ thế lực tham dự trong đó, mà ngay cả Thánh Ma Liên Minh cùng Vạn Thần Điện đều rũ ra xúc tu. Tại đại chiến cuối cùng, cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch biến mất vô tung, không có ai biết cái kia khỏa cánh mạng bảo thạch đến cùng lưu lạc nơi nào. Hòa sư ngoại trừ tại trong ngộng, lúc khác thế nhưng mà chưa bao giờ sẽ đi tưởng tượng, mình có thể đạt được một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà, hôm nay một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch, cũng tại trước mắt của nó sinh ra đời. Mặc dù nhưng quá trình này lộ ra như thế mộng ảo, tuy nhiên lại là chân thật. Hòa sư dĩ nhiên muốn qua, có lẽ đây là giả, thế nhưng mà vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác áp bách, tuyệt đối không phải giả. Dùng thực lực của đối phương, căn bản không cần phải tại trước mặt của mình đùa nghịch loại thủ đoạn này. Nếu như cầm một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch coi như âm mưu, cái này âm mưu không khỏi quá mức cao đoan đi à nha. Phương Vân lúc này thời điểm mới thỏa mãn gật đầu, xoa xoa cái chán mảnh hãn, ngưng kết như vậy một quả cánh mạng bảo thạch quá tốn sức đi à nha. Đồng thời lại nhìn về phía hòa sư, người muốn mấy miếng. Hòa sư ha to mồm, hắn tham niệm chợt lóe lên, thế nhưng mà rất nhanh đã bị trong lòng mãnh liệt cảm giác sợ hãi véo tới rồi. Là, nếu như hiện tại chính mình công phu sư tử ngoạm, tuyệt đối có thể lừa gạt đến không chỉ một miếng. Thế nhưng mà, đợi đến lúc về sau, đối phương phát hiện mình bị lừa rồi, hậu quả kia. Nghĩ vậy hỏa sư không khỏi dùng mình một cái, quá kinh khủng. Chính mình rõ ràng sinh ra nguy hiểm như thế nghĩ cách, như nếu như đối phương biết rõ chính mình lừa hắn, tuyệt đối cũng bị đại cắt tăng khối. Hỏa sư dùng đến vô cùng thành khẩn, vô cùng nhiệt tình ánh mắt nhìn Phương Vân, một quả, chỉ cần cái này một quả là đủ rồi. Một quả. Dễ dàng như vậy. Phương Vân meo mắt lại, ngươi không có gạt ta a? Hỏa sư không khỏi dùng mình một cái, không có có hay không, ta là chăm chú, chỉ cần cái này một quả là đủ rồi, ta đương ngươi tọa kỵ, ngươi muốn cho ta làm bao lâu tọa kỵ cũng có thể. Vậy được rồi. Phương Vân nhún nhún vai, tiện tay đem tánh mạng bảo thạch ném đến hỏa sư trước mặt. Hỏa sư dùng vô cùng nhanh nhẹn tốc độ, một ngụm há miệng tánh mạng bảo thạch. Tuy nhiên tánh mạng bảo thạch cứng rắn trình độ, tuyệt đối sẽ không đơn giản ngã xấu. Thế nhưng mà hắn cũng không muốn lại để cho này cái thần cấp cánh mạng bảo thạch mông ô. Đồng thời cái kia đối với chuông đồng đại trong mắt vẫn không quên mắt nhìn trên mặt đất cao cấp cánh mạng bảo thạch, lại cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Phương Vân. Này cái thất bại phẩm ngươi cũng muốn sao? Phương Vân hơi nghi ngờ hỏi. Hỏa sư liên tục gật đầu, ngươi đây là nói đùa sao, cao cấp cánh mạng bảo thạch cũng coi như rác rưởi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tiện tay có thể ngưng kết một khỏa cao cấp cánh mạng bảo thạch, trong mắt hắn chỉ sợ cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Đã ngươi đã đáp ứng, như vậy lúc nào có thể thực hiện hứa hẹn? Hỏa sư mắt nhìn xa xa, vừa hay nhìn thấy xa xa đứng đấy mấy người, tùy thời cũng có thể, bất quá ta giống như có mấy cái khách không mời mà đến. Hỏa sư chỗ đã thấy đúng là lỏ cơ bọn người, bất quá nó đối với canh gác lâu đài cũng không có gì ấn tượng tốt. Lúc trước bọn hắn bậc cha chú tiểu đã từng cùng chính mình đánh qua, nếu như không phải dựa vào thực lực của mình. Chỉ sợ hỏa sư quật sớm đã bị bọn hắn san bằng rồi. Hỏa sư hình thể co lại nhỏ đi rất nhiều, bất quá hay vẫn là bảo trì tại chừng 5 mét khổ người. Tuy nhiên không tính là đại, thế nhưng mà khí thế trên người tuyệt đối có thể dọa đi đại bộ phận địch nhân. Kỳ thật chỉ cần không gặp đến trước mặt cái nhân loại này loại trình độ này quái vật, hỏa sư vẫn là có thể rất sung sướng qua cuộc sống của mình. Ngồi vào trên đầu ta đến đây đi. Hỏa sư cúi đầu đối với Phương Vân nói. Lúc này thời điểm lò cơ bọn người cũng đã đi vào hỏa sư quật trong phạm vi, lò cơ chứng kiến hỏa sư hình thể co rút lại hồi nguyên lai lớn nhỏ, cho rằng nó cùng đối thủ chiến đấu đã xong, cũng tiểu dẫn mọi người, trực tiếp tiến vào hỏa sư quật nội. Thiếu gia, ta xem chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút tốt, hỏa sư cũng không phải là vật gì tốt. Lão quản gia khuyên giải nói, hơn nữa nó vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, ai biết nó tâm tình bây giờ thế nào, nếu như một cái không cẩn thận, rất có thể đem ngọn lửa rơi tại trên đầu của chúng ta. Đội ngũ chúng ta ở bên trong có thể không có một cái nào có thể chống đỡ được nó. Yên tâm đi, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn, không phải đến lập địch. Lò cờ y ghi nguyên tràn đầy tự tin, cái này xem như hắn kế nhiệm đến nay, lần thứ nhất so sánh chính diện cùng thế lực khác thủ lĩnh thương lượng. Lao quản gia tuy nhiên là vì tốt cho hắn, thế nhưng mà nhiều khi, đều có điểm quản quá mức rồi, lại để cho hắn cảm thấy không khoái lại không tốt nói rõ. Hôm nay vừa vặn mượn cùng hỏa sư cơ hội tiếp xúc, dựa thế áp chúi xuống lão quản gia tính tình. Hỏa sư quật nội một mảnh đỏ bừng, nham thạch đều bị hỏa diễm trô bao phủ, nhiệt độ so về bên ngoài càng là cao rất nhiều lần. Trong đội ngũ mấy cái đế cấp cường giả, đã có chút không chịu nổi. Xa xa, hỏa sư đã bước đi đến, đồng thời bí mật mang theo lấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Canh gác lâu đài người. Chắc nhĩ, ngươi tới làm cái gì? Hỏa sư đệ liếc mắt liền thấy được lão quản gia, đối với lão quản gia nó cũng không xa lạ gì. Năm đó Trác Nhĩ lao quản gia tiểu là vây công trong vài cái nhân loại của nó một cái, bất quá là năm đó đại địch, hôm nay đã không thể cho nó tạo thành quá lớn uy hiếp, cho nên nó chất vấn ngựa khí cũng không có chút nào khách khí, ánh mắt càng là mang theo vài phần xâm lược. Hòa sư vương, ta là canh gác lâu đài mới bảo chủ Lọ Cờ, ngươi có lẽ nghe nói qua tên của ta. Lọ Cờ chứng kiến hỏa sư câu nói đầu tiên không phải đối với hắn nói, ngược lại là đối với lao quản gia nói, hơi có bất mãn. Bất quá rất nhanh hắn tiểu khôi phục bình thường, xưng hô hỏa sư vi hỏa sư vương, cũng là nâng lên thân phận của nó. Đồng thời nhắc nhở hỏa sư, mình mới là chính chủ. Đáng tiếc, hỏa sư tựa hồ không có minh bạch Lọ Cờ lời ngầm, ánh mắt rất khinh thường liếc mắt Lọ Cờ, dưới cao nhìn xuống nói, chưa nghe nói qua. Kỳ thật hỏa sư biết rõ Lọ Cờ thân phận, bất quá nó đối với nhân loại quy củ từ trước đến nay khinh thường. Tại trong mắt của nó, tự nhiên pháp tắc hẳn là cường giả vi tôn, nó thật sự không cách nào lý giải nhân loại tại sao phải ủng hộ một cái như thế nhỏ yếu người, làm thủ lĩnh của bọn hắn. Lọ Cờ mặt lập tức gầm trầm xuống, hỏa sư vương, chúng ta là mang theo thành ý đến, lần này chủ yếu là muốn cùng ngươi đàm một số sinh ý. Lọ Cờ rất tự tin phất phất tay, một cái thân tín bưng lấy một cái hộp đi đến trước, Lọ Cờ tự tay mở ra cái hộp. Trong hộp chứa một khỏa tánh mạng bảo thạch, sâu lục hào quang biểu hiện ra đây là một khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Cái này là chúng ta canh gác lâu đài thành ý, coi như là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi có thể bằng chúng ta giải quyết phiền thoái, sau khi chuyện thành công chúng ta hội lại tiền trả một quả. Nếu là lúc trước, hỏa sư chứng kiến một quả cao cấp tánh mạng bảo thạch, tuyệt đối sẽ chảy nước miếng. Thậm chí là đổi vào lúc khác, hắn cũng hơn nửa sẽ có đồng dạng biểu hiện. Thế nhưng mà tuyệt đối không phải lúc này thời điểm, hắn hiện tại sợ nhất chính là lại để cho trên lưng mình chính là cái người kia loại quái vật biết rõ, mình mở giá quá cao. Rõ ràng một lượng khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch là có thể giải quyết vấn đề, mãi cho đến đối phương làm ra một quả thần cấp tánh mạng bảo thạch, mình mới đáp ứng. Hỏa sư cũng không muốn bị Phương Vân hiểu lầm, lúc này thời điểm cũng không cần biết Lọ Cờ có phải là thật hay không thành, lập tức một bàn tay chụp trên mặt đất, xé rách mặt đất lập tức bạo liệt ra, theo khe hở ra phun ra vô số nham tương. Nhân loại tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Cầm một khỏa rác rưởi tiểu muốn nhận mua ta. Ngươi có phải hay không sống khá tốt phiền rồi hả? Chương 1071, khách quý lâm môn. Tại Lọ Cờ trong mắt, cái này trong hung thú thật sự nổi giận. Cái này lại để cho Lọ Cờ có chút không biết làm sao, trên thực tế hết thảy đều tại đều rời đi hắn dự định quy tích. Là mình không hài thế sự, hay vẫn là mình mở giá thật sự thấp. Cái này lại để cho Lọ Cờ chẳng phải tự tin rồi, hắn tại thời khắc này bức thiết hy vọng, lão quản gia có thể đứng ra, giúp hắn giải quyết đối mặt quân cảnh. Hỏa sư dương nhanh múa vuốt chậm rãi đi đến Lọ Cờ trước mặt, cái kia ngập trời dáng vẻ khí thế độc ác lại để cho Lọ Cờ hai chân như nhũn ra. Hắn rốt cục minh bạch, mình không phải là cùng một nhân loại làm giao dịch, mà là cùng một chỉ hung thú. Thỉnh, xin tha thứ ta, Lọ Cờ run rẩy thanh âm, hiện lộ lấy giờ phút này hắn cực kỳ khủng hoảng tâm cảnh. Hắn thật sự lo lắng, cái này chỉ hung thú hội một ngụm cắn xuống đến, lại để cho người khác thủ chia lịa. Ta thật sự rất thành tín đến đây cùng hỏa sư vương ngài thương nói chuyện hợp tác, cũng không phải là cố ý lừa gạt ngài. Nếu như cái này khỏa tánh mạng bảo thạch không hợp ngài tâm ý, ngài có thể mở lại cái giá tiền. Hỏa sư vốn là còn muốn mượn thế phát tác thoáng một phát, tuy nhiên là giả vờ giả vịt, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, hay vẫn là cần làm đủ mặt ngoài bộ dáng. Đột nhiên, nó cảm giác sau lưng lông bầm bị lôi kéo, Phương Vân thanh âm truyền đến, ngươi muốn ở chỗ này chỉ hoan bao lâu? Rất nhanh hỏa sư lập tức thay đổi một cái khẩu khí, khiêm tốn tựu như một chỉ sùng vật đồng dạng. Ồ! Lúc này thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, tại hỏa sư sau lưng, ngồi một người. Kỳ thật Phương Vân cũng không chủ động che giấu, bất quá hỏa sư phía sau lưng quá lớn, hơn nữa Phương Vân vẫn luôn là nằm ở lông bầm nội, dùng hỏa sư nồng đậm lông bầm, muốn tàng ở một người cũng không phải việc khó gì. Cho nên mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện Phương Vân tồn tại, mỗi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái! Người này là lai lịch gì, tại sao phải ngồi ở hỏa sư trên lưng? Hơn nữa từng đều cảm giác ra, hỏa sư đối với chi ngựa khí cải biến. Lúc này thời điểm, lão quản gia rốt cục đi ra một bước, đứng tại Lọ Cờ trước người. Hắn một mực yên lặng lặng yên nhìn xem Lọ Cờ biểu hiện, không thể không nói Lọ Cờ biểu hiện lại để cho hắn có chút thất vọng. Mà ngay cả cơ bản nhất nhìn mặt mà nói chuyện cũng không biết, hỏa sư tuy nhiên tức giận rồi, có thể rõ ràng nhất là làm bộ. Tại nó chứng kiến tánh mạng bảo thạch lập tức, rõ ràng toát ra tham lam ánh mắt. Cho nên vừa rồi tức giận, rõ ràng cho thấy giả vờ. Sau đó Lọ Cờ ăn nói khép nép, càng làm cho hắn cảm thấy thất vọng cực độ. Đây không phải một cái gia chủ có lẽ có biểu hiện, lại càng không là canh gác lâu đài chủ nhân có lẽ có biểu hiện. Làm một cái thế lực đứng đầu, hắn có lẽ có đầy đủ tự tin, cùng với bình tĩnh quyết tâm, mà không phải đối mặt nguy hiểm thời điểm, muốn dựa vào người ở sau lưng hắn. Đây cũng là hắn một mực xưng hô Lọ Cờ vi thiếu gia, mà không phải bảo chủ nguyên nhân. Bởi vì lò cờ còn chưa đạt được hắn tán thành, lão quản gia có chút thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch lò cờ hay vẫn là quá trẻ tuổi, thiếu khuyết tất yếu lịch lãm rèn luyện. Nếu như khả năng, hắn vốn là muốn cho chuyện lần này, cho lò cờ một ít giáo huấn, cũng làm cho hắn trướng điểm kinh nghiệm. Bất quá sự tình đã thoát ly hắn khống chế, nếu như không muốn nhiệm vụ lần này thất bại, hắn cũng chỉ có thể đứng ra dẹp loạn tình thế. Tại hạ Trác Nhĩ, xin hỏi tôn hạ là ai? Phương Vân quay đầu mắt nhìn Trác Nhĩ, lại nhìn một chút lò cờ cùng với mọi người, các ngươi không cần để ý tới ta, ta tiểu một người qua đường mà thôi. Lão quản gia con ngươi đảo một vòng, lộ ra một đạo tinh quang, không biết đạo tôn hạ muốn đi phương nào, canh gác lâu đài vừa vặn có mấy cái phải qua lộ lộ quyền, nếu như tôn hạ thuận tiện, không ngại đến canh gác lâu đài làm khách mấy ngày. Ân, lộ quyền. Phương Vân lông mày có chút vặn lên, cái thế giới này phiền toái nhất một điểm không phải không có thể bay đi, mà là cái gọi là lộ quyền. Đọc truyện ở. Cái gọi là lộ quyền, kỳ thật giống như là trên địa cầu trạm thu phí đồng dạng, bất quá bất đồng chính là, lộ quyền mở ra hay không, tất cả đều do lộ quyền kẻ có được quyết định. Một ít thế lực, tại một ít con đường hoặc là toàn bộ lãnh địa thiết trí nào đó vị diện phân cách ma pháp, sau đó thông qua vị diện phân cách cùng liên tiếp, do đó chiếm cứ con đường thông phong đến thu kết sủ phí tổn. Cho dù là thực lực lại cao người, cũng muốn giao nạp qua đường phí, coi như là Phương Vân cũng là như thế. Coi như là dùng sức mạnh ngạnh đích thủ đoạn, bắt buộc đối phương mở ra con đường, cũng có khả năng bị đối phương thông qua vị diện sai chỗ, trực tiếp lưu đẩy đến không biết thế giới đi, cái kia việc vui có thể to lắm. Cái này có thể so sánh trên địa cầu những lộ kia bá muốn ngang ngược nhiều, lúc trước thiết trí những vị diện này phân cách ma pháp, chẳng qua là vì cam đoan chính mình thế lực tính an toàn, thực sự không phải là dùng để thu qua đường phí. Thế nhưng mà diễn biến đến nay, đã hoàn toàn thay đổi, đương thế lực này an toàn sau khi xuống tới, cân nhắc tiểu không còn là an toàn, mà là thông qua loại thủ đoạn này kiếm lấy lợi ích. Tồn tại đã hợp lý, coi như là Phương Vân cũng không cách nào đi sửa đổi loại này quy tắc. Huống chi những đã này ở chỗ này cư ngụ hơn 100 năm thổ dân, bọn hắn mới được là cái thế giới này quy tắc chế định người, mà không phải Phương Vân. Bất quá muốn thông qua nguyên một đám lớn nhỏ thế lực lãnh địa, nhất định phải giao nạp qua đường phí. Phương Vân dọc theo con đường này cũng là đã cho không ít qua đường phí, trừ phi nguyện ý mạo hiểm bị lưu đày nguy hiểm. Hỏa sư nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Phương Vân, tựa hồ là đang chờ hắn trả lời thuyết phục. Tại hạ chỉ là đại canh gác lâu đài, thỉnh tôn hạ tiến đến làm khách, không dám có cái gì không an phận chi muốn. Lão quản gia lập tức bổ sung một câu. Hiển nhiên, lão quản gia thái độ chiếm được Phương Vân thưởng thức, ít nhất so về lò cờ ấn tượng, muốn tốt hơn rất nhiều. Các ngươi canh gác lâu đài không xa a? Không có xa hay không? Lão quản gia hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Cũng tốt. Ta rất lâu không có đi canh gác lâu đài nhìn một chút, ta muốn các ngươi chắc chắn sẽ không chú ý ta đi làm khách ra. Hỏa sư lộ ra một loạt răng nanh, miệng lớn dính máu xuống, lỏ cờ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, căn bản không dám lắc đầu. Lao quản gia tự nhiên có lao quản gia dựa, mặc dù không có đem lời làm rõ rồi, thế nhưng mà canh gác lâu đài nắm giữ lấy phương viên vạn dặm ở trong, sở hữu đi thông ngoại giới lộ quyền. Đây cũng là canh gác lâu đài hơn 100 năm đến, có thể không ngừng lớn mạnh nguyên nhân. Đoạ lạc giả hội nghị muốn. Cũng chính là canh gác lâu đài chỗ khống chế lộ quyền. Lao quản gia ánh mắt gần đây rất chuẩn, bất kể là xem người hay vẫn là xem những sinh vật khác. Hỏa sư tính cách quyết định hắn không có khả năng hướng kẻ yếu cúi đầu, có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện làm người khác tọa kỵ, tuyệt đối không phải dựa vào một điểm cực nhỏ lợi nhỏ có thể làm được. Cho nên Phương Vân thực lực, tuyệt đối tại hỏa sư phía trên. Lao quản gia đúng là đoán trúng điểm ấy, mới có thể cực lực mời Phương Vân tiến đến canh gác lâu đài làm khách. Lò cờ phiền muộn vô cùng. Tuy nhiên bọn hắn việc này mục đích, cũng coi như thành công một nửa, tuy nhiên lại không có hắn nửa điểm công lao. Đặc biệt là thủ hạ những người thân tín kia, xem ánh mắt của mình, nhiều thêm vài phần thất vọng cùng khinh thường, lại để cho hắn lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Ai bảo hắn vừa rồi biểu hiện, kém như vậy, tiểu ngay cả mình đủ cảm thấy xấu hổ. Bất quá, càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, chính mình hào quang tất cả đều bị lão quản gia đoạt đi. Mình mới là gia chủ, mình mới là đội ngũ hoạch tâm. Thế nhưng mà bất kể là hòa sư, hay vẫn là tiểu tử kia, tựa hồ cũng không cùng hắn chào hỏi ý tứ. Lao quản gia, ta còn có chút sự tình muốn bề buộn, khách nhân tiểu làm phiền ngươi mang về rồi. Lò cờ khai báo vài câu, liền dẫn người rời đi, lão quản gia muốn nói chút ít lời nói đều không có cơ hội nói. Hắn biết rõ lò cờ chịu định tâm trong bị tức giận, thế nhưng mà lúc này thời điểm lại có thể lại để cho hắn nói cái gì đó. Chỉ có thể nhìn lò cờ, mang theo mấy cái thân tín, vội vã rời đi. Lão quản gia mắt nhìn ngồi ở hỏa mình sư tử bên trên Phương Vân, chỉ có thể chắp tay hành lễ, thật có lỗi, thiếu chủ làm việc hơi thất lễ mấy, còn vọng hải hàm. Người trẻ tuổi, nếm chút khổ sở sẽ không học nghe lời. Phương Vân mắt nhìn rời đi lọ cờ, lạnh nhạt nói ra. Lao quản gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối phương cũng không phải cái loại nầy lòng dạ hẹp hòi người. Lao quản gia dẫn Phương Vân cùng hòa sư, trở lại canh gác lâu đài trong. Canh gác lâu đài là một tòa tòa thành, bất quá cũng là một cái tương đối khổng lồ thế lực. Với tư cách một phương thế lực, canh gác lâu đài cũng có được một ít phái chi nhánh. Nói thí dụ như thần phái cùng người phái, tuy nhiên trên tổ của bọn hắn là thân mật khăng khít chiến hữu, thế nhưng mà theo thời gian cùng lợi ích đem ra sử dụng, bọn hắn hậu nhân đã vì cái chính mình quyền lợi bắt đầu tranh đấu. Thần phái có 3 vị trưởng lão, người phái chỉ có 2 vị, bất quá lỏ cờ với tư cách bảo chủ, có được lấy 2 phiếu quyền biểu quyết. Cho nên tạm thời mà nói, người phái thoáng chiếm ưu, mà thần phái thì là tại trên thực lực, so về người phái mạnh hơn một đường. Đương Phương Vân cùng hỏa sư vừa xong canh gác lâu đài tòa thành trước, cũng đã bị một đám người ngăn lại. Thiên Vân trưởng lão, Cuồng Phong trưởng lão, ngài đây là ý gì? Lão quản gia sắc mặt có chút khó chịu nổi, nhìn xem ngăn trở tại trước cổng chính một đám người, trong đó 2 cái trưởng lão, phân biệt là thần phái Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão. 2 người bọn họ vốn là đều là nhân loại, bất quá là năm đó sáng lập canh gác lâu đài một cái vị thần bỏ mình trước, đem thần lực của mình chia làm lưỡng bộ phận, phân biệt truyền thừa cho Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão, lại để cho bọn hắn tất cả đều biến thành thiên tôn cấp bậc cường giả, đồng thời bởi vì trong cơ thể thần lực cũng không hoàn chỉnh, cho nên tại thần lực bên trên bọn hắn vẫn chỉ là bán thần tồn tại. Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão đều là thần phái trung kiên phân tử, bọn hắn bài xích người từ ngoài đến, thậm chí tính cả vi canh gác lâu đài thành viên, chỉ cần không phải thần phái dòng chính, đều biểu hiện ra mâu thuẫn. Tại bọn hắn xem ra, canh gác lâu đài người phái dòng chính cùng những người từ ngoài đến kia đồng dạng, đều không đáng được tín nhiệm. Đầu tiên là Thiên Vân trưởng lão đứng ra, già nua thân hình làm như đã mục nát, đục ngầu trong ánh mắt lóe ra một tia tinh nhuệ hào quang, dùng đến gần như khàn khàn thanh âm hồi đáp, nên là chúng ta hỏi ngươi là có ý gì, dẫn địch nhân của chúng ta đến canh gác lâu đài, ngươi đây là dẫn sói vào nhà. Ngươi đây là muốn ôi trao bàn canh gác lâu đài sao? Lão quản gia sắc mặt lúc này trầm xuống, các ngươi có lẽ cũng đã biết thiếu bảo chủ ý tứ, bọn họ đều là thiếu bảo chủ mời đến khách quý, như thế nào đến bên mồm của các ngươi là được dẫn sói vào nhà. Cái này đầu giã thú, thế nhưng mà giết qua chúng ta canh gác lâu đài không ít người, không là địch nhân là cái gì? Đó là năm xưa chuyện cũ rồi, khi đó là địch không có nghĩa là hiện tại hay vẫn là địch nhân. Hòa sư vỡ ra liêu miệng, dùng vô cùng hung hăng cản quái ngựa khi nói, muốn ta đem bọn hắn đều giết sạch sao? Ta thế nhưng mà rất thích đi cống hiến sức lực, Thiên Vân, Cuồng Phong, các người hai lão này vẫn là cùng 20 năm trước đồng dạng được. Người Thiên Vân trưởng lão cùng Cuồng Phong trưởng lão tất cả đều là sắc mặt một thanh, thẹn quá hoa giận trừng mắt hòa sư. Chương 1072, trở mặt động thủ. Thật xin lỗi, các ngươi hoàn toàn chính xác không thể đi vào. Đột nhiên, lọ cờ thanh âm theo mọi người sau lưng truyền đến, lúc trước rời đi lọ cờ, đã theo lấy phía sau của bọn hắn trở lại rồi. Bất quá cùng lọ cờ đồng hành trở lại, không chỉ là lọ cờ, còn có một đầu hình thể không thể so với hỏa sư tiểu nhân sói xanh. Cái này chỉ sói xanh tiểu là canh gác lâu đài vùng một đầu khác vặn vẹo thú thu vương, hơn nữa cùng hỏa sư là thiên sinh đối thủ một mất một còn, không chỉ là bởi vì một núi không dung nhị hổ, càng bởi vì chúng ở giữa thuộc tính trái lại. Thiếu gia, ngài lao quản gia sắc mặt kịch biến, hắn đương nhiên đoán được, lò cờ vừa mới rời đi phải đi tìm lang vương đi. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, lò cờ cư nhiên như thế không để ý đại cục, vì mình cái kia điểm mặt, rõ ràng công nhiên vạch mặt. Cái này đối với canh gác lâu đài căn bản cũng không có chỗ tốt gì, quả nhiên, hỏa sư đang nhìn đến nắng giáo sáng sủa đã đến thời điểm, trên mặt hung ý lập tức tuôn ra mà lên. Ngập trời nộ nhan lập tức tóe phát ra, hướng phía sói xanh chất phát mà đi. Sói xanh không cam lòng yếu thế, thấy lạnh cả người nên hướng điên cuồng nộ diễm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên lập tức đụng vào nhau, lập tức hình thành một nửa hỏa diễm, một nửa hàn băng kỳ cảnh. Hỏa sư cùng sói xanh đồng thời thối lui mấy trượng, tất cả đều lộ ra nồng đậm địch ý, điên cuồng ánh mắt chằm chằm vào đối phương. Cần ta ra tay sao? Phương Vân bình thản hỏi một tiếng. Bất quá những lời này mùi lửa sư mà nói, nhưng lại trần trụi nhục nhã. Nếu như nó chỗ đối mặt chính là mặt khác địch nhân cường đại, nó sẽ rất cam tâm tình nguyện thỉnh cầu Phương Vân trợ giúp. Thế nhưng mà nó chỗ đối mặt chính là sói xanh, cái này bẩm sinh địch nhân vốn có. Nó sẽ không mượn tay người khác cùng bất luận kẻ nào, nó không ngừng cố gắng, chỗ vì chính là có thể tự tay đả bại sói xanh. Hỏa sư trực tiếp dùng hành động của nó biểu lộ chính mình mục đích, nguyên vốn là có 7-8 trượng hình thể, lần nữa hóa thành đỉnh núi giống như lớn nhỏ, trực tiếp đánh về phía sói xanh. Sói xanh cũng là không cam lòng yếu thế, mở ra miệng lớn dính máu, đón hỏa sư tắt tới. Chuyện của tôi. Hai cái thú vương lập tức vật lộn cùng một chỗ, hỏa sư một ngụm cắn xé tại sói xanh chân trước trên đùi, dùng sức một xé, mang theo một mảnh huyết nhục bị kéo xuống đến. Sói xanh càng là một ngụm cắn lấy hỏa sư trên cổ, kéo xuống một khối huyết nhục. Thoáng một khi đỏ sức, hỏa sư lập tức ăn hết một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi, dù sao đùi cùng cổ nặng nhẹ, ai cũng phần đích tinh tưởng. Hỏa sư bị đau, điên cuồng hét lên một tiếng, trong lúc lơ đãng tại khỏe miệng ném ra một quả màu xanh đậm quang điểm. Vốn là tại loại này hỗn loạn tràng diện xuống, điểm ấy quang điểm cũng không thấy được. Thế nhưng mà cái kia lam sắc quang điểm chỗ ẩn chứa sinh cơ, lại làm cho tất cả mọi người khó có thể xem nhẹ. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người tất cả đều bị cái kia đại màu xanh da trời quang điểm hấp dẫn, đã ở lập tức thất thần. Hỏa sư tựa hồ cũng cảm giác được không ổn, lập tức một ngụm há miệng thần cấp cánh mạng bảo thạch, nuốt vào trong miệng. Vốn là máu tươi đầm địa cổ, rõ ràng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thần cấp cánh mạng bảo thạch. Thật là thần cấp cánh mạng bảo thạch. Ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng lại ở chỗ này phát hiện thần cấp cánh mạng bảo thạch. Sói xanh vốn là oán hận ánh mắt, lập tức trở nên tham lam cùng điên cuồng. Mà ngay cả canh gác lâu đài mọi người, ánh mắt cũng hoàn toàn cải biến. Đây chính là thần cấp cánh mạng bảo thạch, năm đó trận đại chiến kia, tức cũng đã thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Thế nhưng mà thảm thiết trình độ, cùng với dẫn phát đại chiến nguyên nhân, bọn hắn ý gì nguyên rõ mồn một trước mắt. Năm đó cái kia khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch thế nhưng mà tại đại chiến phía dưới, biến mất vô tung, mà hôm nay hỏa sư rõ ràng lăng không xuất ra một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch, cái này lại để cho mọi người không thể không hoài nghi, cái này khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch, tự là năm đó mất tích cái kia khỏa. Bất quá lại tưởng tượng, tựa hồ cái này suy đoán cũng không chính xác, hỏa sư tại vùng này tuy nhiên xem như một bá. Thế nhưng mà cùng năm đó tham dự đại chiến thế lực so sánh với, hay vẫn là quá mức nhỏ yếu rồi. Cho dù nó lại như thế nào nghịch thiên vật khí, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đục nước béo cỏ, lấy tới cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch. Đương nhiên, mặc kệ cái này khỏa tánh mạng bảo thạch có phải là năm đó mất tích cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch, đối với ở đây mỗi người dục vọng, đều thì không cách nào che giấu được rồi. Là ta nhìn lầm rồi sao? Thần cấp tánh mạng bảo thạch. Sói xanh không để ý trên đùi huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, lộ ra ngân bạch rét lạnh răng nanh, hai mắt càng thì không cách nào che giấu tham lam, liếm láp đầu lưỡi chảy nước miếng, từng bước một bồi hồi tại hỏa sư chung quanh. Hỏa sư có sinh mạng bảo thạch khôi phục, miệng vết thương rất nhanh cũng đã phục hồi như cũ, thế nhưng mà giờ phút này nó cũng bắt đầu hối hận, không có đem tánh mạng bảo thạch tàng lao. Hôm nay khiến cho mọi người dòm dò xét, thậm chí là dẫn phát năm đó trận đại chiến kia. Đây cũng không phải là nó một chỉ nho nhỏ hỏa sư có thể bụng ứng đúng đích. Loại bảo bối này, ngươi cũng có tư cách độc hưởng. Giao ra đây. Sói xanh lần nữa điên cuồng đánh về phía hỏa sư, những người khác mặc dù không có động tác, thế nhưng mà tất cả đều toát ra đồng dạng tâm tư. Hiện tại còn chưa động thủ, cũng là bởi vì bọn hắn muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hỏa sư cũng chiến cũng lui, đã có rút đi tư thái. Nó tuy nhiên không sợ chiến đấu, thế nhưng mà cũng minh bạch cái gì có thể chiến. Cái gì không thể chiến. Lúc này thời điểm nó thầm nghĩ trốn, đồng thời bắt đầu hối hận, cư nhiên như thế chủ quan, bộc lộ ra thần cấp tánh mạng bảo thạch. Coi như là phía sau mình cái nhân loại này, chỉ sợ cũng sẽ không giúp mình xử lý như vậy một cái đại phiền toái a. Sói xanh hiển nhiên là nhìn ra hỏa sư muốn chạy trốn tâm tư, lỏ cỡ cùng với canh gác lâu đài mấy cái trưởng lão cũng đã chặn hỏa sư đường đi. Chỉ có lao quản gia tại do dự, hỏa sư là hắn mang đến làm khách. Hôm nay muốn vì thần cấp tánh mạng bảo thạch đối với nó ra tay, cái này lại để cho đáy lòng của hắn bao nhiêu có chút do dự. Về tình về lý, hắn đều không muốn đối với một người khách nhân động thủ, chỉ là của mình thiếu chủ nhân tựa hồ không cho là như vậy. Lao quản gia, ngươi đang làm gì đó? Còn không ra tay? Lò cờ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt hiện lên vài phần tàn khốc, tựa hồ là tại uy hiếp lao quản gia. Nếu như nói phía trước còn có điều do dự, nhưng khi lò cờ mở miệng, đồng thời lộ ra cái loại lời ánh mắt lập tức. Lao quản gia làm ra quyết định, bởi vì hắn theo lỏ cờ trong ánh mắt thấy được nguy hiểm, phần này nguy hiểm đủ để cho canh gác lâu đài hủy diệt tai nạn. Lỏ cờ quá không biết nặng nhẹ, nếu như mình dưới bỏ mặc như vậy đi, chỉ sợ lỏ cờ hội đem canh gác lâu đài kéo vào trong vực sâu. Thiếu bảo chủ, xin thứ cho lão hủ không thể đáp ứng mệnh lệnh của ngài. Lúc này thời điểm lão quản gia xưng hô lỏ cờ vi thiếu bảo chủ, bởi vì lỏ cờ vừa rồi đã là dùng bảo chủ thân phận mở miệng mệnh lệnh. Hỏa sư vương là chúng ta canh gác lâu đài khách nhân, là ta tự mình mời đến, nếu như chúng ta lúc này thời điểm ra tay, ngài cảm thấy có lẽ đem chúng ta canh gác lâu đài đưa ở chỗ nào. Chắc nhĩ, ngươi cái này người nhát gan. Cuồng phong trưởng lao tức giận mắng một tiếng. Hiển nhiên, lão quản gia trả lời thuyết phục lại để cho bọn hắn cảm thấy quá mức mềm yếu rồi, tại đây vô tận chi địa ở bên trong, căn bản cũng không có nhân nghĩa có thể giảng. Thế nhưng mà lão quản gia rõ ràng vào lúc đó nói đến nhân nghĩa, đây không phải chê cười là cái gì. Đặc biệt đối tượng hay vẫn là cái này con dã thú, từng đã là đại địch, không thừa dịp lúc này thời điểm chèn ép, còn chờ đến về sau hội có cơ hội không. Hòa sư mặc dù đối với lao quản gia trả lời thuyết phục tương đương cảm kích, bất quá giờ phút này y lìa nguyên lại để cho hắn không thể không lùi ra phía sau. Sói xanh thực lực không thể so với hắn yếu, còn có mấy cái từng đã là địch nhân, tuy nhiên không bằng nó cường, nhưng là phải muốn ngăn chặn nó, cũng là dư xài. Lùi cái gì? Phương Vân thanh âm đột nhiên truyền đến, ngươi là cảm thấy ta bảo hộ không được ngươi sao? Hòa sư bước chân cứng đờ, bắt đầu do dự, Phương Vân y lìa nguyên quanh quẩn tại bên hai, hay hoặc giả là... Ngươi cảm thấy ta không giải quyết được những phiền toái này sao? Ta không có nói như vậy. Ngươi giải quyết được rồi đầu kia vô lại lang sao? Đương nhiên. Hòa sư trong mắt, lần nữa dấy lên chiến ý, nóng bỏng hào quang bắn về phía sói xanh. Vậy thì đi chiến, những người khác nếu là ra tay, đều có ta đến giải quyết. Phương Vân đã theo hỏa sư trên lưng rơi xuống mặt đất, hỏa sư cũng tại Phương Vân cổ động xuống, bay lên vài phần dũng khí. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Phương Vân mắt nhìn hỏa sư. Hỏa sư cũng nhìn về phía Phương Vân. Tại Phương Vân trong mắt, hỏa sư thấy được khích lệ cùng chăm chú, cái nhân loại này muốn làm hậu thuẫn của ta sao? Không thể không nói, coi chừng trong không sợ hai thời điểm, lực lượng cũng tiểu tùy theo mà đến. Hỏa sư đột nhiên ngửa đầu, chỉ lên trời gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người không rõ, vì cái gì mới vừa rồi còn lùi bước không tiến hỏa sư, đột nhiên chiến ý đổ thăng. Ngược lại là giờ phút này sói xanh, trong lòng lột bột thoáng một phát, nó muốn phải liều mạng rồi hả? Nếu như nói phía trước sói xanh không sợ hỏa sư, giờ phút này đã có kiêng kỵ, ngược lại không dám như phía trước điên cuồng như vậy. Nó sợ bị người khác thừa dịp hư mà vào, nó sợ vì người khác làm mai mối, nó sợ chính mình thua trận quyết đấu. Nó sợ rất nhiều hết thảy. Bất quá hỏa sư lại không dung sói xanh đa tưởng, thân thể khổng lồ đã bay nhào tiến lên, trực tiếp đem sói xanh phốc trên mặt đất, miệng lớn dính máu đã cắn xuống đi. Sói xanh trong thoáng chốc, rõ ràng quên như thế nào chiến đấu, chỉ là một cái tâm tư nghĩ đến. Như thế nào dễ rủa hỏa sư dây dưa? Không thể không nói, song phương thực lực không kém nhiều thời điểm, khí thế là tính quyết định nhân tố. Giờ phút này hỏa sư khí thế như cầu vồng, sói xanh lại sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể thắng được rồi hỏa sư? Hỏa sư móng đuốt sắc bén hung hăng ở sói xanh dưới bụng lưu lại một đầu vết máu, đáng sợ vết máu cho sói xanh thê thảm đau đớn giáo huấn. Đặc biệt là sói xanh không có có thần cấp tánh mạng bảo thạch, trong miệng của nó cũng có một khỏa tánh mạng bảo thạch. Bất quá cái kia là cao cấp tánh mạng bảo thạch, là nó dùng để bảo vệ tánh mạng dùng, thế nhưng mà công hiệu so về thần cấp tánh mạng bảo thạch kém đâu chỉ ngàn giảm. Muốn tại trong thời gian ngắn khôi phục, hiển nhiên là không thể nào, mặc dù lớn bộ phận vô tận chi địa thổ dân xem ra, cao cấp tánh mạng bảo thạch đã là mong muốn không thể cầu bảo vật rồi. Thế nhưng mà tại trong loại chiến đấu kịch liệt này, muốn dựa vào cao cấp tánh mạng bảo thạch phục hồi như cũ, hiển nhiên là ý nghĩ hao huyền. Dưới bụng trọng thương, càng làm cho sói xanh đã mất đi chiến ý, chỉ muốn dây rùa hỏa sư áp bách. Thế nhưng mà, hỏa sư ở đâu cho được sói xanh đào tẩu, miệng lớn dính máu lập tức bao phủ xuống đến, trực tiếp cắn sói xanh cổ họng. Sói xanh, hết thể đều đã xong. Hỏa sư dùng sức một kéo, liền huyết mang thịt bay tứ tung đi ra, sói xanh ha to mồm, muốn phát ra tiếng kêu rên, tuy nhiên lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể bối rối loạn trào lấy. Nó loạn trào hoàn toàn chính xác cho hỏa sư mang đến vài phần thương thế. Thế nhưng mà đều không nghiêm trọng, thậm chí liền hỏa sư động tác đều không thể ngăn cản. Động thủ. Lò cờ đột nhiên quát to một tiếng, hướng canh gác lâu đài mọi người hạ công kích mệnh lệnh. Đương nhiên, hắn mục tiêu công kích không phải người khác, đúng là khí thế như cầu vồng hỏa sư. Chương 1073, Tứ Đại Nghị Viên. Hỏa sư căn bản không có quay đầu lại, mà là tiếp tục toàn lực công kích tới sói xanh. Tại hỏa sư toàn lực thế công xuống, sói xanh đã hấp hối, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có thể biết bại như thế đột nhiên liền một điểm cũng không có chuẩn bị. Dùng thực lực của nó, không nói siêu việt hỏa sư bao nhiêu, thế nhưng mà ngang tay là tuyệt đối với, ít nhất cái này vài chục năm nay, đấu không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ có một hồi phân ra qua thắng bại. Thế nhưng mà hôm nay lại bởi vì riêng phần mình tâm tính biến hóa, thua như vậy triệt để. Lò cơ lo lắng, nếu như sói xanh bị bại quá nhanh, tự không ai có thể khiên chế trụ hỏa sư. Mọi người tại đây mặc dù không có mấy cái là kẻ yếu, thế nhưng mà cùng hỏa sư so sánh với, hay vẫn là kém không ít. Một khi hỏa sư thế công chuyển hướng bọn hắn, canh gác lâu đài nhất định muốn tổn thất thảm trọng. Đột nhiên, theo tòa thành bên ngoài lục tục ngao ngoe tiến đến một đội người, trong đoàn người này khí tức phức tạp, có chút là người, có chút là thần. Còn có một chút không thuộc mình không phải thần sinh vật, bất quá không có một cái nào là kẻ yếu. Đoạ lạc giả hội nghị. Lò cờ kinh hô một tiếng. Mực thác tư. Sát kỳ, kỳ ngươi, mạch sát. Lao quản gia sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, Đoạ Lạc Giả hội nghị lại có thể biết lựa chọn vào lúc đó phát động công kích, hơn nữa hay vẫn là Đoạ Lạc Giả hội nghị bên trong đích tứ đại nghị viên. Cái này tứ đại nghị viên cũng không phải là người bình thường, bọn hắn tất cả đều là đã vượt qua phàm nhân cảnh giới trung vị đại thần đỉnh phong, bất quá bởi vì vì bọn hắn phản bội Vạn Thần Điện, làm cho bọn hắn không bị người cùng thần tiếp nhận, một mực dễ rủa tại tất cả cái thế lực tầm đó. Đối với Đoạ Lạc Giả hội nghị, so bọn hắn thế lực cường đại, không ngừng truy giết bọn hắn. Mà so bọn hắn yếu đích thế lực, bọn hắn tắc thì hội đem hết toàn lực diệt trừ, tận khả năng đem hết thể người phản đối tại nhược lúc nhỏ tiểu diệt trừ mất. Rất không may, canh gác lâu đài tiểu là khách quan Đoạ Lạc Giả hội nghị mà nói, nhỏ yếu thế lực. Nếu như nói so sánh tầng dưới lực lượng, lượng cái thế lực kỳ thật phi thường gần. Thế nhưng mà đỉnh phong cường giả, canh gác lâu đài lại yếu đi không ngớt nửa lần hay một lần, đặc biệt là tứ đại nghị viên, đây chính là thần chi bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Coi như là hỏa sư hoặc là sói xanh, tối đa cũng chỉ có thể địch nổi một cái trong đó. Nếu như là bốn cái ngay ngắn hướng xuất động, chỉ sợ cho dù chúng hai cái vặn vẹo thú thu vương, cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Bốn cái đỉnh phong thần chi tuy nhiên đều là nổi danh có thực thượng thần, thế nhưng mà bọn hắn đã từ bỏ chính mình thần vị, cho nên người bên ngoài chỉ biết xưng hô tên của bọn hắn, mà sẽ không xưng hô bọn hắn thần tên. Bất quá thần lực của bọn hắn lại như cũ cường đại, vốn có thần vị trước, bọn hắn phân biệt là phong lôi địa hỏa bốn đại thần chi. Bọn hắn chỗ tổ kiến lên Đoạ Lạc Giả hội nghị, hấp thu những rời bỏ kia người cùng thần thế lực chưa cường giả. Đương nhiên, hơn nữa là bị bọn hắn lực lượng cường đại chỗ nô dịch, hay hoặc giả là khuất phục tại dưới lực lượng của bọn hắn. Bọn hắn tản lấy sợ hãi, chế tạo lấy tử vong, chỉ cần là bọn hắn cho rằng có uy hiếp, bọn hắn đều hết mọi khả năng diệt trừ. Lò cờ sở dĩ muốn mời hỏa sư cùng Thanh Lang Vương, cũng là vì đối kháng Đoạ Lạc Giả hội nghị. Đáng tiếc, hết thảy đều bị chính hắn làm hư rồi. Hắn cho là mình có thể khống chế toàn cục, thế nhưng mà giờ phút này hắn mới phát hiện mình lực không hề bắt bớ. Hết thảy đều tại chiều lấy không khống chế được phương hướng đều rời đi, cổ động sói xanh mồi lửa sư động thủ, là vì hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình bị lao quản gia vũ nhục. Kỳ thật hắn không phải ngu ngốc, nếu như tại dưới tình huống bình thường, hắn có thể phát hiện lão quản gia dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc lao quản gia cuối cùng nghiễm nhiên cự tuyệt ngôn tử, triệt để lại để cho hắn đã mất đi lý trí. Tứ đại nghị viên đã ngay ngắn hướng chặn canh gác lâu đài mọi người đường đi, mọi người liền cơ hội đào tẩu đều không có. Mực Thác Tư thì là trong bốn người đứng đầu, hắn bước đầu tiên đứng ra, xem ra cái này phương viên vạn giảm tam đại thế lực đã tụ họp rồi, cũng không cần chúng ta cố sức từng cái đánh bại. Mực Thác Tư mắt nhìn hấp hối sói xanh, khỏe miệng cười lạnh không nớt. Mặc kệ sói xanh là thua ở hỏa sư trong tay, hay hoặc giả là rơi tại trong tay của bọn hắn, cũng sẽ không có càng kết cục tốt đẹp. Bất quá hắn càng để ý chính là hỏa sư, ánh mắt chuyển đến hỏa mình sư tử bên trên thời điểm, đã biến thành nóng bỏng. Hỏa sư, giao ra tánh mạng bảo thạch, ta lưu ngươi toàn thây, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi đã bị thần phạt. Mực Thác Tư không che giấu chút nào chính mình mục đích, bọn hắn đúng là theo canh gác lâu đài nội tuyến đã nhận được tin tức, thần cấp tánh mạng bảo thạch xuất hiện tại canh gác lâu đài. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không biết ngay ngắn hướng xuất động, tụ tập tại canh gác lâu đài bên ngoài, chính là vì cái này khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch. Ngươi vọng tưởng. Hỏa sư nổi giận gầm lên một tiếng, một trào đảo qua, sói xanh thân thể bị triệt để xé thành hai nửa. Máu tươi nhuộm hồng cả hỏa sư vốn là đỏ bừng lông bẩm, khiến nó xem càng thêm hung lệ. Hỏa sư vương, người ta hai phe liên thủ, trước đem Đoạ Lạc Giả hội nghị khu trục, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lò cờ chứng kiến sói xanh triệt để chết rồi, đã không đúng nó lưu có hy vọng. Hôm nay chỉ có liên hợp hỏa sư, mới có thể ở cùng Đoạ Lạc Giả hội nghị trong khi đánh nhau chết sống. Có lưu một đường sinh cơ. Dù sao Đoạ Lạc Giả hội nghị đại danh, bọn hắn đều là nghe nói qua, phàm là bọn hắn những nơi đi qua, nhất định hoang tàn. Hỏa sư vương tuy nhiên căm thù Đoạ Lạc Giả hội nghị, thế nhưng mà đối với lật lọng lọ cờ, càng thêm kinh thường. Ti tiện nhân loại, ta sẽ không sẽ cùng ngươi liên thủ, dù là ta chết trận, cũng sẽ không biết cùng ngươi liên thủ. Kỳ thật, hỏa sư là tự tin Phương Vân làm hậu thuẫn, Phương Vân thực lực nhưng là ở đây ở bên trong, đáng sợ nhất một vị. Thế nhưng mà hắn nhưng lại nhất bị xem nhẹ một vị, cho nên hỏa sư căn bản là không lo lắng cho mình kết cục. Ngược lại là đối với vừa rồi phản đối công kích chính mình lão quản gia ôm vài phần hảo cảm, chắc nhĩ, đi theo như vậy một cái không hiểu chuyện chủ tử, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, ta nhìn ngươi hay vẫn là khác quang minh chủ tốt, bên cạnh ta cái nhân loại này, mới được là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hỏa sư lời nói này cũng không phải là theo như cái gì hảo tâm, căn bản chính là châm ngòi lão quản gia cùng lò cờ quan hệ. Vốn là hai người cũng đã sinh ra vết rách, hôm nay bị hỏa sư như vậy nhắc tới, trực tiếp lại để cho quan hệ của hai người sinh ra không cách nào đền bù vết rách. Lão quản gia đương nhiên biết đạo hỏa sư ý đồ, thế nhưng mà nổi giận ở dưới lò cờ làm sao có thể muốn đến điểm ấy. Nghe xong hỏa sư, càng thêm giận không kèm được, hảo hảo hảo. Cha ta cùng gia gia đối đãi ngươi không tệ, hôm nay canh gác lâu đài đại nạn sắp tới, ngươi lại muốn phản bội canh gác lâu đài. Lão quản gia thở dài một tiếng, không có giải thích cái gì, cho dù giờ phút này hắn giải thích, lò cờ cũng nghe không lọt. Tốt rồi, trò khôi hài đã xong. Phương Vân cuối cùng mở miệng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mất đi lý trí lỏ cờ nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng mà đón hắn mà đến chính là một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng sắc ý. Tiểu như lạnh thấu xương gió lạnh, đưa hắn đông lại tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, lỏ cờ cảm giác được chính mình như là đã trải qua vô số năm tuế nguyệt giống như, cái kia vô tận sát ý lại để cho hắn căn bản sinh không dậy nổi chút nào phản kháng. Mực Thác Tư trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, kinh ngạc nói, nguyên lai còn có một cường giả tồn tại. Phương Vân quay đầu lại, quét mắt Mực Thác Tư, ta tại trên người của ngươi. Ngửi được một tia chán ghét mùi, ngươi cùng tử thần là quan hệ như thế nào? Mực Thác Tư trong mắt sát cơ đốn lộ ra, thân thể đột nhiên nổ bùng, vô số xúc tu hướng phía Phương Vân đánh tới. Một kích này lôi đình vạn quân, rõ ràng là muốn đưa Phương Vân vào chỗ chết. Mực Thác Tư nghĩ cách rất đơn giản, chính là muốn giết người diệt khẩu. Đối với cái này cái, có thể một lập tức ra hắn lai lịch, hoặc là nói là có thể phát hiện đoan nghi nhân loại, tuyệt đối không thể lưu trên thế giới này. Tiểu như đoạ lạc giả hội nghị phong cách hành sự đồng dạng. Đem hết thể nguy hiểm bóp chết tại buộc phát nguy cơ phía trước. Đáng tiếc, hắn tìm nhầm đối thủ, đương hắn xúc tu tại đầy trời cuồng loạn nhảy múa thời điểm, Phương Vân đã đem cái kia vô cùng vô tận xúc tu chặt đứt. Mực Thác Tư cùng với mọi người, thậm chí không thấy được Phương Vân là như thế nào động thủ, Mực Thác Tư đã chỉ còn lại có một cái chuỗi lùi bản thể, giống như là bị chém dụng xúc tu bạch tuộc. Vấn đề của ta ngươi còn chưa trả lời. Phương Vân đã tới gần Mực Thác Tư, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Thế nhưng mà Mực Thác Tư lại không tâm tư trả lời Phương Vân vấn đề, ngược lại đối với phía sau hét lớn, cái nhân loại này rất nguy hiểm, cùng một chỗ động thủ. Saki, Kỳ Ngươi, Mạch Sắt ba người đồng thời ra tay, riêng phần mình hóa thành bản thể. Saki là một đầu ba đầu gián biển, phân biệt có được lấy độc băng phong tam hệ quái vật biển, đồng thời hắn đời trước hay vẫn là một cái điều khiển phong phong hệ thần chi. Kỳ Ngươi thì là một chỉ cực lớn con rùa, cũng là trong bốn người, hình thể khổng lồ nhất một cái. Tứ chi của hắn cùng đại địa tướng liền, giống như là có được lấy vô cùng vô tận lực lượng giống như. Mạch Sắt thì là một chỉ sứa, trong suốt thân hình lóe ra địa quang, trong không khí truyền đến từng đợt lôi bạo, tùy thời cũng có thể rơi xuống lôi đỉnh. Mực Thác Tư đã ở trong thời gian rất ngắn, khôi phục xúc tu số lượng, hình thể giống như là một chỉ khổng lồ bạch tuộc, mỗi một đầu xúc tu vung vẩy qua địa phương cái kia, đều lưu lại vết cháy. Cái này bốn chỉ quái thú tuy nhiên không phải người hình, thế nhưng mà bọn hắn quả thật đạt được qua thần vị. Tuy nhiên đã bỏ đi thần vị, thế nhưng mà thần tính cùng thần chi bản nguyên lại không biết cải biến. Bốn cái vị thần phân biệt là phong lôi địa hỏa, tất cả đều là đỉnh phong thần chi tồn tại, đặc biệt là bốn thần liên thủ tạo thành phong lôi địa hỏa ma pháp trận về sau, càng là quét ngang hết thể thần chi. Tại vốn là thần hệ ở bên trong, bốn người liên thủ tiểu là vô địch tồn tại, ngoại trừ chủ thần bên ngoài, tiểu thuộc bọn hắn cường đại nhất. Cho dù là chủ thần tọa hạ những có kia chủ thần huyết mạch hậu duệ thần, tại bốn người liên thủ cũng là không hề có lực hoàn thủ. Hỏa sư tại bốn cái khủng bố quái vật trước mặt, cũng lộ ra chẳng phải tự tin rồi, ánh mắt hoài nghi không khỏi rơi vào Phương Vân trên người. Phương Vân lông mày có chút vặn khởi, các ngươi tựa hồ nghe không rõ ta. Thứ phương cụ diệt. Phương Vân một cước trùng trùng điệp điệp bước ra, tứ phương giống như lâm vào vô tận hỗn độn, hết thảy tất cả đều tại lập tức mất đi. Bốn cái khủng bố đỉnh phong thần chi thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân thể của mình ở đằng kia cổ loạn lưu bên trong, không ngừng nát bấy lấy. Chính mình bốn người thế nhưng mà thần thân thể, ẩn chứa vô tận thần lực, thế nhưng mà tại trong loạn lưu này, tựu như kiến càng giống như, căn bản là vô lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình phá thành mảnh nhỏ. Mà hết thể này, chỉ là tại lập tức phát sinh, chung quanh tất cả mọi người tựu như mộng cảnh giống như, nhìn xem đoạ lạc giả hội nghị bốn vị người mạnh nhất, hiện lộ chính mình bản thể, sau đó lại không hiểu thấu nát bấy, chỉ để lại bốn cái thần hồn, phiêu phù ở chỗ đó. Chương 1074, chủ thần vẫn lạc. Mà ngay cả bốn vị nghị viên đều quên chính mình phá thành mảnh nhỏ thân hình, thần hồn lưu tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc ánh mắt. Kinh ngạc, khó hiểu, kinh ngạc. Hết thể không hiểu cảm xúc xông lên đầu, bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không thông, tại sao có kết cục như vậy. Vô tận chi địa bên trong đích thật có so bọn hắn cường đại tồn tại, bất quá tuyệt đối không có một cái nào cường giả, có thể cho bọn hắn lập tức thất bại, cho dù là chủ thần, cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Trừ phi chủ thần liều lĩnh phong tỏa hết thể quy tắc, bằng không thì bọn hắn ý liền nguyên có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà, Trước mặt cái nhân loại này nhưng lại che giấu sâu vô cùng, lại để cho bọn hắn căn bản là liền cơ hội phản ứng đều không có. Lò cờ cùng với canh gác lâu đài mọi người thì là tại kinh ngạc ngoài, cảm giác được thật sâu hàn ý. Bọn hắn rất rõ ràng bốn vị nghị viên đáng sợ, canh gác lâu đài mấy vị trưởng lão đã vẫn lạc tại bốn vị nghị viên trong tay. Càng có không biết bao nhiêu cái so canh gác lâu đài càng thêm thế lực cường đại, tại đoạ lạc giả hội nghị, tại bốn cái nghị viên trong tay gãy kích chim cát. Bốn cái nghị viên hiển hách uy danh, lại để cho tất cả mọi người chùn bước, hơn nữa đoạ lạc giả hội nghị thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ cần bọn hắn những nơi đi qua, nhất định hoang tàn. Thế nhưng mà hôm nay, cái này bốn cái đáng sợ tồn tại, lại tại trước mắt của bọn hắn vẫn lạc, thân thể bị người hoành phá thành mảnh nhỏ. Hỏa sư ha to mồm, tuy nhiên hắn biết rõ Phương Vân rất cường đại, rất đáng sợ. Thế nhưng mà tuyệt đối không có nghĩ qua, rõ ràng đáng sợ đến tình cảnh như thế. Đây chính là bốn cái đỉnh phong thần chi, tuyệt đối không phải bốn cái con tôm nhỏ. Tuy nhiên lại dễ dàng như thế bị hủy diệt, vô tận chi địa cường giả tuy nhiên quá nhiều, thế nhưng mà đỉnh phong tồn tại nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần tiểu hủy diệt bốn cái, vô tận chi địa có thể có bao nhiêu đỉnh phong tồn tại đủ bị hắn giết hay sao? Nghĩ vậy, hỏa sư không khỏi một hồi lạnh run, cái này vô tận chi địa sợ là muốn thời tiết thay đổi. Người này là đứng ở đâu một bên hay sao? Phương Vân đã thu hồi thấu triệt cốt tủy sắc ý, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, ánh mắt bình thản như nước. Nếu như không có phát sinh lúc trước một màn, chỉ sợ mọi người hay vẫn là đưa hắn coi như cả người lẫn vật vô hại người bình thường. Lò cờ lúc này mới chợt hiểu ra, nếu như Phương Vân không có có chỗ hơn người, làm sao có thể lại để cho hỏa sư không đúng, tự hạ thân phận làm người khác tọa kỵ. Bất quá, Phương Vân lại không để ý đến hắn, mà là ngoắc đem bốn cái thần hồn nhét trong lòng bàn tay. Ta theo trên người của các ngươi, cảm giác được tử thần khí tức, nói đi. Các ngươi cùng tử thần là quan hệ như thế nào? Bốn cái thần hồn ngươi xem ta nhìn ngươi, ai đều không có mở miệng, tựa hồ cũng không muốn nói ra nguyên nhân. Phương Vân khẽ cười khởi, các ngươi bốn cái chính giữa, chỉ có một có thể mạng sống, tự xem biểu hiện của các ngươi. Về phần mặt khác ba cái linh hồn, ta sẽ tiễn đưa các ngươi đi khôn cùng trong cơn ác ngộng, nhận hết vô tận tra tấn. Bốn cái thần hồn vốn là ý định, đem bí mật này làm vi bọn hắn cuối cùng một điểm thẻ đánh bạc, để đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội. Thế nhưng mà Phương Vân, hiển nhiên là cùng bọn hắn ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Phương Vân ý tứ rất rõ ràng, bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn bí mật này. Thế nhưng mà chỉ có một người trả lời hữu hiệu, những người khác trả lời, đều muốn không có hiệu quả. Tốt, ta nói mực thác tư còn chưa nói xong, ba người khác cũng cấp gọi. Hiển nhiên, ai cũng không muốn buông tha cho cơ hội, tặng cho mặt khác ba người. Kết quả như vậy hiển nhiên là tại Phương Vân dự kiến ở trong, Phương Vân tiện tay đem bốn cái thần hồn phân cách hai, ta đem các ngươi riêng phần mình cách ly, các ngươi ai nói nhiều ai tự sống, ai nói thiếu, hoặc là cố ý giấu giếm nói dối tiểu đi chết. Phương Vân cách ly, cũng không chỉ là ở không gian bên trên cách bọn hắn, mà ngay cả linh hồn của bọn hắn cộng minh cùng kết nối, tất cả đều triệt để che đậy, lại để cho bọn hắn liền cơ bản nhất câu thông đều làm không được. Cái này cũng triệt để véo tức bọn hắn cuối cùng một tia hy vọng, bọn hắn giờ phút này mới giác ngộ đến, bọn hắn đối mặt đối thủ, căn bản chính là một cái chủ thần cấp cái khác tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn khó có thể tiếp nhận, trong nhân loại xuất hiện một cái chủ thần cấp cái khác tồn tại. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, cho dù bọn hắn khó hơn nữa dùng tiếp nhận, đây cũng là sự thật. Quái vật giống như thực lực cùng với phá vỡ nhận thức đích thủ đoạn, ngoại trừ chủ thần cấp đường bên ngoài, bọn hắn rất khó tưởng tượng còn có người nào có thể làm được những không thể tưởng tượng này trình độ. Đầu tiên là mực thác tư tại do dự về sau, đầu tiên mở miệng rồi, ba người khác cũng chỉ là nhiều trầm tư nửa hướng. Chúng ta là người phản bội chúng ta thần hệ, phản bội sáng tạo chúng ta chủ thần. Mực thác tư ánh mắt lập lòe bất định. Trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi, ba người khác trả lời cũng giống như vậy. Phản bội thần hệ, phản bội chủ thần. Cái này lại để cho Phương Vân rất là khó hiểu, dùng hắn đối với chư thần rất hiểu rõ, hạ cấp thần hẳn là không cách nào phản bội chính mình thần hệ, càng không cách nào phản bội chủ thần đích ý chí mới đúng. Đây là tuyệt đối khống chế, coi như là đối mặt sinh tử lựa chọn, hạ cấp thần cũng thì không cách nào phản bội. Chư thần tại riêng phần mình thần hệ bên trong, giống như là kim tự tháp đỉnh phong chủ thần tế bào, hoặc là nói phân thân. Chủ thần dù là đem sở hữu lực lượng, dùng để sáng tạo một cái vị thần, cái kia cái vị thần cũng không cách nào phản bội so với chính mình nhỏ yếu chủ thần. Đương nhiên, không có chủ thần đi làm loại sự tình này, bất quá đây là một đầu luật thép, giống như là cái thế giới này quy tắc đồng dạng. Thế nhưng mà, hôm nay mực thác tư bốn người lại nói, bọn hắn phản bội thần hệ, phản bội chủ thần. Cái này bao nhiêu lại để cho Phương Vân có chút hoài nghi câu trả lời của bọn hắn, bốn người chứng kiến Phương Vân ánh mắt, giải thích nói. Tử thần đã mất đi đối với chúng ta khống chế, bởi vì hắn sắp vẫn lạc. Mực Thác Tư Nhất mở miệng trước, vừa ra khỏi miệng là một cái kinh thiên bí mật. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia dị sắc, chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết nguyên nhân gì, tại chủ vị diện hơn 10 năm trước bắt đầu, thì ra là trận đại chiến kia phía trước mấy năm phía trước, nguyên vốn hẳn nên trí cao vô thượng tử thần, vẹn vẹn gian thấp xuống đối với chúng ta khống chế, có chút thần chi xuất hiện mình ý chí, bắt đầu phát sinh phản bội sự tình, bất quá đều bị thần hệ bên trong đích mặt khắc thần chi chỗ trấn áp, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần chi xuất hiện mình ý thức, phản bội sự tình. Cũng càng ngày càng nhiều, chúng ta bốn người với tư cách tử thần sáng tạo ra được đỉnh phong thần chi, tự là chuyên môn phụ trách xử lý những người phản bội kia. Đương chúng ta tiếp xúc càng nhiều người phản bội, chúng ta biết rõ sự tình thì càng nhiều, đang cùng sinh mệnh chi thần cái kia chàng trong chiến tranh, không có người thắng, tuy nhiên sinh mệnh chi thần vẫn lạc. Đợi một chút. Ngươi nói là sinh mệnh chi thần vẫn lạc. Phương Vân sắc mặt kỳ biến. Đúng vậy, sinh mệnh chi thần vẫn lạc. Bốn người đều cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, sinh mệnh chi thần vẫn lạc. Tiêu ở cái thế giới này, vô tận chi địa. Phương Vân có chút thất thần, bên người sinh mệnh khí tức lộ ra đặc biệt thân cận, giống như là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ. Phương Vân khỏe mắt có chút ướt át, Phương Vân khóc được rồi. Đúng vậy, hắn khóc. Tại hắn giam cầm hỏa thần hơn 10 năm trong thời gian, đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại để cho hắn căn bản liền không hề nghĩ ngợi đến qua sự tình, đã xảy ra. Hỏa thần ương ngạnh sinh mệnh lực, cho dù là chính mình đem hết thảy phong tuyệt, triệt triệt để giam cầm hơn 10 năm thời gian, hỏa thần cũng chỉ là tiến vào suy yếu kỳ mà thôi. Thế nhưng mà một hồi nguyên vốn phải là không có tới hạn số mệnh chiến tranh, cũng tại 10 năm trong thời gian, vẽ lên dấu chấm tròn. Sinh mệnh chi thần triệt để vẫn lạc. Phương Vân cùng với bốn cái bị triệt để phong tỏa thần hồn, cũng không có chú ý tới, toàn bộ vô tận chi địa thế giới, đều tại xuất hiện một cô năng lượng triều tịch. Sinh mệnh khí tức chưa bao giờ giống giờ khắc này đồng dạng, như thế sinh động, như thế bành trướng. Giống như là bị cái gì lực lượng chỗ động đến đồng dạng. Chỉ có tại canh gác lâu đài mọi người, mới có thể cảm giác được rõ ràng, cô năng lượng này triều tịch trung tâm, đúng là người kia. Tuy nhiên dùng lực lượng của bọn hắn, tịnh không đủ để cảm nhận được toàn bộ thế giới chỗ sinh ra rung mạnh, thế nhưng mà cho dù là cảm nhận được một phần vạn năng lượng triều tịch, bọn hắn y hề nguyên cảm giác được khôn cùng rung động. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì toàn bộ thế giới sinh mệnh lực, đều đang cùng người kia sinh ra cộng minh? Cái kia rốt cuộc là người hay vẫn là thần? Tại sao phải xuất hiện đáng sợ như thế phản ứng? Tất cả mọi người muốn biết, tại cái đó phong bế trong không gian, chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà ai cũng không dám tiếp cận, càng không dám đi nghe lén. Sinh mệnh chi thần vẫn lạc, tử thần cũng không chịu nổi, hắn thần tính cùng thần hồn tất cả đều bị đánh tan, mà ngay cả thần lực cũng đã triệt để tan vỡ, chỉ còn lại một phần vạn không đến thần lực. Tuy nhiên tử thần đang cực lực thu về chư thần khống chế lực, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản chư thần phản bội, dị vạng những sinh lòng kia oán niệm thần chi, tất cả đều sinh ra phản bội tâm lý. Cái này là tử thần chỗ không cách nào ngăn cản. Phương Vân mắt nhìn bốn người, cái kia trên người các ngươi nồng đậm tử thần chi lực đâu này? Ta cùng với tử thần tương đối quen thuộc, ngàn vạn không muốn bắt lời nói dối lừa bịp ta. Chúng ta cũng lựa chọn phản bội, vốn là chúng ta cho rằng tử thần hội dốc sức liều mạng chấn áp chúng ta, có thể là chúng ta nghĩ lầm rồi, tử thần rõ ràng tại chúng ta bốn người phản bội thời điểm, lựa chọn trầm mặc, cái này lại để cho chúng ta ngửi được một tia không đồng dạng như vậy mùi, cho nên chúng ta quyết định mạo hiểm. Chúng ta tiềm nhập tử thần cung điện, đánh lén hắn. Tử thần kéo dài hơi tàn ngồi ở trên bảo tọa của hắn, trơ mắt nhìn chúng ta động thủ, không ngừng đánh tan thần hồn của hắn, lại không có bất kỳ hoàn thủ ý tứ. Chúng ta có thể cảm giác được, nếu như tử thần thật sự muốn chấn áp chúng ta, chỉ cần giơ lên khoát tay mà thôi, thế nhưng mà hắn lại không có động thủ. Cuối cùng nhất, chúng ta xác định chúng ta giết không được tử thần, cho nên chúng ta hay vẫn là lựa chọn thoát đi. Tử thần đưa mắt nhìn chúng ta rời đi, không có bất kỳ người ngăn cản chúng ta. Các ngươi còn chưa nói trọng điểm, trên người các ngươi tử thần chi khí là nơi nào đến? Cái này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta không có đánh tan một lần tử thần thần hồn, trên người tử thần chi khí tựu nồng đậm một phần. Lúc ban đầu chúng ta tưởng rằng tử thần đã hạ thủ, thế nhưng mà tại vô tận chi địa trăm năm lâu, lại không có bất kỳ không ổn, phản mà là lực lượng của chúng ta, tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Nói đến đây thời điểm, bốn cái thần hồn trong mắt càng phát ra kích động, chúng ta cơ hồ cho rằng, dùng không được bao lâu. Chúng ta rất có thể siêu việt đỉnh phong thần chi tồn tại, trở thành bốn vị chủ thần. Không chỉ là như vậy a. Phương Vân meo mắt lại, ánh mắt hoài nghi nhìn xem bốn người. Chúng ta tin tưởng nếu như chúng ta bốn người chính giữa một cái, có thể tập kết sở hữu tử thần chi khí, rất có thể trở thành chính thức chủ thần, cho nên chúng ta bốn người đều tại trăm phương ngàn kế mưu tính đối phương. Như vậy trận chiến tranh này lâu này, là ai phát động hay sao? Tử thần sao? Lúc ban đầu chúng ta cũng tưởng rằng tử thần phát động, thế nhưng mà theo chiến tranh tiến vào gay cấn, tử thần nhưng lại chưa bao giờ hiện thân qua, mà ở tử thần thần hệ ở bên trong, một cái chí cường đỉnh phong thần chi tổ kiến vạn thần điện, lại để cho chúng ta hoài nghi, cái kia chí cường đỉnh phong thần chi rất có thể cũng là một cái người phản bội, có lẽ hắn đã triệt để khống chế tử thần. Chương 1075, Điểu Vương Hỏa Phong. Phương Vân lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem bốn cái thần hồn. Hiển nhiên, bốn cái thần hồn trả lời đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Phương Vân lần nữa ở chung quanh bố trí một tầng vành đai cách ly, đem mình cùng ngoại giới triệt để cách ly, để ngừa dừng lại ngoại nhân dòm dò xét đến trong nói chuyện của bọn hắn cho. Chúng ta hoài nghi, tử thần đã bị cái kia chí cường đỉnh phong thần chi chỗ triệt để khống chế, bởi vì vì chúng ta cảm giác, trên người chúng ta cuối cùng một điểm trói buộc cũng đã biến mất, nói cách khác chúng ta đã là tự do thần chi, không hề bị thần hệ cùng chủ thần chỗ trói buộc. Dùng tử thần năng lực, hắn hội bị khống chế. Phương Vân mặc dù không có cùng tử thần chính thức giao thủ qua, thế nhưng mà hỏa thần cùng thiên thần đều là chủ thần cấp đường, thực lực của bọn hắn cùng tử thần có lẽ không sai biệt nhiều. Dùng Phương Vân nhận thức, chỉ sợ nếu như không phải chủ thần cấp cái khác tồn tại, ít khả năng đối mặt một vị chủ thần còn có phần thắng. Dù là cái này vị chủ thần phi thường suy yếu, thế nhưng mà chủ thần dù sao cũng là chủ thần, bọn hắn cơ hồ sẽ cùng tại sáng tạo thần, sáng tạo ra một cái khổng lồ thần hệ, sáng tạo một cái nguyên vẹn thần tộc. Thật giống như một cái người trưởng thành, cho dù sinh bệnh rồi, đối mặt một con kiến, y thì nguyên chỉ cần giơ tay lên đầu ngón tay. Cho dù đỉnh phong thần chi người ở bên ngoài trong mắt, cường đại khủng bố, thế nhưng mà tại chủ thần trong mắt, lực lượng của bọn hắn kỳ thật cùng con kiến không có quá lớn khác nhau. Chính là bởi vì Phương Vân hiểu rất rõ chủ thần rồi, cho nên hắn đối với bốn người trả lời lộ ra phi thường hoài nghi. Đương nhiên, cái này không bài trừ là tử thần tự đạo tự diễn một cái đùa giỡn mà thôi. Còn có một điểm đáng ngờ tự là, về tử thần cùng sinh mệnh chi thần chiến tranh, bọn họ là số mệnh cuộc chiến, tuy nhiên chưa bao giờ có tiền lệ, cái đó vị chủ thần chiến thắng hắn số mệnh chi tranh. Thế nhưng mà căn cứ số mệnh chi tranh thuyết pháp, bọn hắn vốn hẳn nên thu hoạch một cái khác chủ thần thần lực, trở thành chí tôn thiên thần. Mà không phải như bốn cái thần hồn chỗ nói như vậy, lưỡng bại câu thương kết quả. Thế nhưng mà cái này lại nói không thông, nếu như tử thần thật sự đã trở thành chí tôn thiên thần, cũng không cần phải giấu đầu lộ đuôi. Đạo diễn, cái này xuất diễn. Phương Vân còn nghĩ tới một cái khác khả năng, chỉ là tại không có chứng kiến tử thần phía trước, hắn cũng không cách nào làm ra phán đoán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngay tại Phương Vân đề ra nghi vấn bốn cái thần hồn thời điểm, canh gác lâu đài cục diện đã không khống chế được. Một chỉ chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đó là một đầu đốt đốt lấy hỏa diễm hỏa liệt điểu, là số ít vài loại có thể tại vô tận chi địa trong thế giới phi hành vạn vẹo thú. Cái này chỉ hỏa liệt điểu thế lực, so về hỏa sư còn cường hãn hơn vài phần, thân hình giống như mặt trời mặt ngoài giống như, tản ra vô tận quang cùng nhiệt. Nó không thuộc về canh gác lâu đài phụ cận thế lực, mà là khoảng cách canh gác lâu đài mấy vạn dặm bên ngoài hỏa diệm sơn thú vương. Chẳng qua hiện nay nó lại không chối từ vạn dặm, đuổi đến nơi này, hơn nữa há miệng tiểu là phun ra một đạo sông thiên hỏa diễm, cho mọi người một cái ra vai phủ đầu. Giao ra thần cấp cánh mạng bảo thạch. Bằng không thì ta tiểu huyết tẩy tại đây. Lò cờ đã triệt để trợn tròn mắt. Như thế nào cách xa mấy vạn dặm xa Điểu Vương Hỏa Phong cũng đã nhận được tin tức. Lao quản gia sắc mặt thì là nặng nề vô cùng, ánh mắt không ngừng ở canh gác lâu đài mọi người trên người qua lại dò xét. Là ai? Là ai đem tin tức truyền đi hay sao? Chẳng lẽ canh gác lâu đài bên trong có Điểu Vương Hỏa Phong ánh mắt? Kỳ thật trong loại này tuyến sự tình, tại vô tận chi địa là chuyện thường xảy ra. Tuy nhiên Điểu Vương Hỏa Phong là vạn bèo thú, thế nhưng mà đồng dạng sẽ có người loại, hoặc là cấp thấp thần chi vì nó phục vụ. Có khả năng là hợp tác, cũng có khả năng chỉ là một cái mua bán giao dịch, đủ loại lý do. Tại mỗi cái trong thế lực, tổng khó tránh khỏi có một ít dấu kín ở chỗ sâu trong ánh mắt. Bọn hắn có khả năng là cao cấp trưởng lão, hay hoặc giả là không ngờ tiểu tốt. Bất quá Điểu Vương Hỏa Phong là 6 vạn dặm bên ngoài Hỏa Diệm Sơn Thú Vương, có thể trong thời gian ngắn như vậy nhận được tin tức, cái này gian tế thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao cái thế giới này cũng không có điện thoại, trừ phi là cường giả tâm linh kết nối. Mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Có rất mạnh thực lực, vậy thì ý nghĩa thân phận sẽ không thấp, nói cách khác tại canh gác lâu đài nội, có một thân phận rất cao người, thành Điểu Vương Hỏa Phong người, cũng có khả năng là người hợp tác. Song phương đã đạt thành nào đó hợp tác mục đích, cái này đối với vốn là tiểu ở vào trong ngoài đều khốn đốn canh gác lâu đài mà nói, quả thực tiểu là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ai cũng không biết, lúc nào sẽ từ phía sau lưng rỗi ra một con dao găm, đem người một nhà trọng thương. Mà để cho nhất lao quản gia đau đầu chính là, nếu như là hạ cấp thành viên trở thành gian tế, cho dù không cách nào tập trung mục tiêu, cũng có thể khuyết trương phạm vi lớn, tiến hành từng cái loại bỏ. Thế nhưng mà nếu như là trưởng lão một cấp người, như vậy cũng không phải là như vậy tùy ý điều tra. Điều Vương Hỏa Phong vừa xuất hiện, tiểu la thẳng đến thần cấp tánh mạng bảo thạch, hiển nhiên là đã nhận được tin tức xác thực. Lão quản gia ánh mắt đảo qua ở đây canh gác lâu đài mọi người, quan sát mỗi người biểu lộ. Cũng không phát hiện cái gì đoan nghi, hơn nữa lúc trước những người này đều tại trước mắt của hắn, muốn liên lạc với Điều Vương Hỏa Phong, cũng không có khả năng liên hệ được rồi Điều Vương Hỏa Phong, cho nên có thể tạm thời bài trừ hiểm nghi. Lão quản gia ánh mắt không khỏi rơi xuống canh gác lâu đài nội, còn chưa ra mặt đại trưởng lão Liệt Địa trưởng lão. Liệt Địa trưởng lão cũng là thần phái trung kiên lực lượng, thực lực cũng là tam đại trưởng lão đứng đầu. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể đơn giản liên hệ vạn dặm bên ngoài Điệu Vương Hỏa Phong, mà hắn cũng một mực đối với người phái chấp trưởng canh gác lâu đài biểu hiện ra cực kỳ bất mãn. Hơn nữa mặt khác hai cái trưởng lão ra mặt, hắn lại không đi ra, cái này bản thân tiểu điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Cho nên hắn có đầy đủ lý do, cấu kết ngoại nhân, giành canh gác lâu đài chi phối quyền. Lão quản gia rất không muốn đem chính mình hiểm nghi mục tiêu tập trung tại Liệt Địa trưởng lão trên người. Bất kể thế nào nói, Liệt Địa trưởng lão đều là canh gác lâu đài nhất đức cao vọng trọng người, đồng thời cũng là canh gác lâu đài tư cách nhất lão nhân. Nếu như hắn không phải hiểm nghi còn dễ nói, một khi xác định hắn là cái kia gian tế, như vậy đối với canh gác lâu đài mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Điều Vương, vậy cũng thần cấp thánh mạng bảo thạch không tại chúng ta trong tay, tại hỏa sư trên tay, ngươi muốn tìm nó, đừng tới chúng ta canh gác lâu đài. Lò Cờ lời này vừa nói ra, lão quản gia lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Lò Cờ cái này rõ ràng tiểu là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, Điều Vương Hỏa Phong hoàn toàn chính xác cường, thế nhưng mà hôm nay cái kia khủng bố người xa lạ, rõ ràng tiểu là hỏa sư hậu thuẫn, như thế hiển nhiên đem hỏa sư bán đứng, rõ ràng chính là muốn đem cái kia người xa lạ triệt để đắc tội. Lò Cờ đương nhiên biết rõ cái kia người xa lạ khủng bố, thế nhưng mà tại hắn xem ra, cho dù cái kia người xa lạ lại như thế nào cường đại, chỉ cần có đủ nhiều cường giả vây công, coi như là vạn thần điện thủ lĩnh, cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn, huống chi hắn cũng không phải là vạn thần điện thủ lĩnh cái loại này tồn tại. Còn nữa nói, hôm nay hắn đã đem cái kia người xa lạ đắc tội, dứt khoát liền đem chi triệt để đắc tội. Tại hắn không cách nào bận tâm ra ngoài giới thời điểm, cho hắn tìm đến đủ nhiều địch nhân, đến lúc đó hắn tiểu không cách nào bận tâm canh gác lâu đài rồi. Chỉ tiếc, Lò Cờ thủy chung là dùng người bình thường nghĩ cách, đi phỏng đoán càng mạnh hơn nữa người thế giới. Nếu như là lão quản gia, tiểu không khả năng làm ra loại này ngu xuẩn quyết định. Không nói không hiểu thấu đem một cái khủng bố cường giả triệt để đắc tội, cho dù có đủ nhiều địch nhân, thì tính sao? Lão quản gia thực lực, lại để cho hắn đối với Phương Vân thực lực, có một thứ đại khái lý giải. Đây tuyệt đối là vạn thần điện thủ lĩnh cái kia cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể là siêu việt vạn thần điện thủ lĩnh tồn tại. Mặc dù nhưng khả năng này rất nhỏ, thế nhưng mà dựa vào cái kia thực lực cấp bậc, canh gác lâu đài đem chi triệt để đắc tội, không có bất kỳ có ích. Lò Cờ cũng không phải là rất yếu, thế nhưng mà thực lực của hắn, hay vẫn là đem mắt của hắn giới hạn quyết định trí cường giả dưới thế giới, lại để cho hắn đối đãi sự vật không cách nào xem thông thấu toàn diện. Điều Vương Hỏa Phong không có hảo ý ánh mắt, rơi vào hỏa sư trên người. Hai cái vặn vẹo thú, một cái là trên mặt đất vương giả, một cái là thiên không bá chủ, hơn nữa hai cái đều là hỏa thuộc tính vặn vẹo thú, cho nên tính cách tự nhiên là đặc biệt nóng nảy. Lại bởi vì thần cấp cánh mạng bảo thạch dưới sự kích thích, lại để cho song phương ánh mắt hơi tiếp xúc, lập tức bắn ra ra hỏa hoa. Kỳ thật nếu như đơn luân thực lực, Điều Vương Hỏa Phong thực lực hơi cao hỏa sư một bậc, hơn nữa hỏa sư cùng sói xanh quyết đấu, tuy nhiên nhẹ nhõm thủ thắng, bất quá hay vẫn là bị thụ một chút thương, lại để cho thực lực của hắn ít nhất ngã xuống ba thành. Thế nhưng mà, cường giả quyết đấu, tâm tính là trọng yếu phi thường, hỏa sư có một loại lo toàn không lo dũng khí. Phương Vân với tư cách hậu thuẫn của nó, khiến nó có thể làm việc nghĩa không được chùn bước cùng bất cứ địch nhân nào chiến đấu, cho nên trong ánh mắt của nó, chiến ý lâm nhiên, cho dù là mặt nhiều cái này chỉ Điệu Vương, y lì hải nguyên không sợ hãi. Thế nhưng mà Điệu Vương Hỏa Phong sẽ không có cái loại nầy vô vị dũng khí, nó chỗ am hiểu bản thân cũng không phải là cứng đối cứng. Khi thế bên trên lại thua một bậc, còn muốn lo lắng canh gác lâu đài sẽ hay không từ đó cản trở, khiến nó lại càng không dám cùng hỏa sư chính diện chống lại. Đương nhiên, hỏa sư hay vẫn là minh bạch Điệu Vương Hỏa Phong không giống với sói xanh, Điệu Vương Hỏa Phong coi như là đánh không lại, chỉ cần hướng bầu trời vừa trốn, nó cũng đã dựng ở thế bất bại. Cho nên tại kiêu căng trong ánh mắt, hay vẫn là bảo tồn lấy vài phần cẩn thận cùng coi chừng, không có lô mãng chủ động công kích. Điệu Vương Hỏa Phong đầu tiên phát động thế công, không phải nó am hiểu nhất tốc độ, mà là ngôn ngữ bên trên công kích. Hỏa sư, ngươi xác định ngươi thắng được ta sao? Hoặc là nói tại trước mặt của ta, ngươi trốn rồi chứ? Hỏa Phong một câu, đem song phương ưu khuyết triệt để làm rõ. Hỏa sư vỡ ra buồn máu miệng rộng, lộ ra đầy ngập răng nanh cùng với giữ tận diện mục, cần ta lấy hết trên người của ngươi lông chim, tại trong chiến tích của ta thêm nữa thêm một số, ngươi chỉ để ý bên trên cũng được, ta không sợ ngươi. Không sợ các ngươi bất luận kẻ nào, chỉ cần các ngươi có dũng khí gánh chịu hậu quả. Hỏa sư cho rằng Điểu Vương Hỏa Phong biết rõ Phương Vân, cho nên không che giấu chút nào uy hiếp. Chủ nhân của ta có thể bàn cho ta thần cấp cánh mạng bảo thạch, vậy thì ý nghĩa hắn là ngươi cùng với các ngươi những người này không cách nào trêu chọc tồn tại, có gan thì tới đi. Điểu Vương Hỏa Phong nghe được Hỏa sư, rõ ràng sững sờ, đồng thời ánh mắt bắn về phía Lọ Cơ, nhân loại tiểu tử, ngươi gạt ta. Lọ Cơ lập tức luống cuống, vội vàng khoát tay, ta không có. Thế nhưng mà, Điểu Vương Hỏa Phong cùng Lọ Cơ như vậy một hỏi một đáp, lập tức đem song phương quan hệ cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Lão quản gia sắc mặt đọc lại, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này gian tế rõ ràng chính là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tứ phụng hơn 20 năm thiếu chủ. Thân là canh gác lâu đài bảo chủ, Lọ Cơ rõ ràng cấu kết Điểu Vương Hỏa Phong, cái này bao nhiêu vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Lọ Cơ thiếu gia, ngươi đã không có tư cách kế thừa canh gác lâu đài quyền lực. Lúc này thời điểm, canh gác lâu đài trong truyền đến một cái giả mua thanh âm, một thân ảnh theo canh gác lâu đài nội đi tới. Chương 1076, hỗn loạn tràng diện. Liệt địa trưởng lão, đối với thần quyền có tuyệt đối tín ngưỡng. Hắn vốn là quang minh giáo hội một cái tế tự, thế nhưng mà hắn lại đã nhận được thần ban ân, lại để cho hắn thu hoạch lực lượng cường đại. Tuy nhiên thân vì nhân loại, tuy nhiên lại cảm thấy nhân loại linh hồn dơ bẩn, sa đọa, ti tiện. Hắn có chính mình kiên định đích ý chí, bất quá đối với canh gác lâu đài cống hiến cũng là không thể xóa nhòa. Cho nên đối với Lọ Cơ phản bội, liệt địa trường vẫn biểu hiện ra cực kỳ phẫn nộ cùng thất vọng. Tuy nhiên hắn theo nhìn không tốt Lọ Cơ, thậm chí công khai phản đối qua Lọ Cơ trở thành canh gác lâu đài tân nhiệm bảo chủ. Thế nhưng mà khi đó chỉ là nhằm vào Lọ Cơ năng lực bên trên nghi vấn, ai đều chưa từng nghĩ đến, Lọ Cơ lại có thể biết cấu kết ngoại nhân. Liệt địa trưởng lão bộ pháp chậm chạp trầm trọng, mỗi một bước đều giống như quý trọng ngàn cân. Bất quá không người nào dám hoài nghi cái này dàn mua thân hình, chỉ cần đứng trên mặt đất, hắn thì có lực lượng vô cùng. Điểu Vương Hỏa Phong bệnh mắt đỏ trong bắn ra một đạo kiêng kỵ ánh mắt, thậm chí vượt qua mùi lửa sư kính sợ. Hỏa sư tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà dù sao thuộc về cùng một loại thuộc tính, song phương đánh tới cuối cùng, rất có thể là không sinh bất bại cục diện. Dù sao song phương đều có được đối với hỏa diễm khống chế, đối với hỏa hệ sức miễn dịch cũng là cực cao. Thế nhưng mà liệt địa trưởng lão bất đồng, một khi chính thức khai chiến, như vậy tiểu ý nghĩa trong đó một phương tất nhiên muốn vẫn lạc. Đặc biệt là đứng trên mặt đất liệt địa trưởng lão, hắn tiểu là quyền uy, hắn tiểu đại biểu cho tuyệt đối uy nghiêm. Hoặc là vi hữu, hoặc là địch. Điểu Vương Hỏa Phong hiển nhiên còn chưa làm tốt như vậy chuẩn bị, huống chi nó còn có rất nhiều nỗi lo về sau, chung quanh có thể không có một cái nào chiến hữu. Hỏa sư ý nghĩa nguyên tại nhìn chằm chằm. Mà ngay cả vốn hẳn nên với tư cách minh hữu Lọ Cơ, cũng không cách nào cho hắn bao nhiêu trợ giúp, ngược lại muốn cảnh giác hắn sẽ hay không sau lưng chọc đao. Lọ Cơ thiếu gia, ngươi bây giờ đã không còn là canh gác lâu đài bảo chủ, ta đại biểu trưởng lão nghị hội thu hồi ngươi sở hữu quyền lực. Lọ Cơ ngạc nhiên, vì cái gì? Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không có cái này quyền lực. Ta mới được là bảo chủ, ngươi muốn phản loạn sao? Ngươi muốn phá vỡ người phái quyền uy? Lọ Cơ hiển nhiên là luôn cuống, hắn hết thảy, hắn cảm giác về sự ưu việt, tất cả đều đến từ bậc cha chú ban cho quyền lực. Thế nhưng mà hôm nay lại có người muốn đem cái này quyền lực từ trong tay của hắn cướp đi, tự nhiên lại để cho hắn không cách nào nữa bình tĩnh tiếp nhận. Hắn không biết là Điểu Vương Hỏa Phong cùng hắn liên hợp, có cái gì chỗ không đúng. Thế nhưng mà người khác lại không nghĩ như vậy, nếu như chỉ là đơn thuần thuê, như thế không sao cả, thế nhưng mà Lọ Cơ nhưng lại cùng Điểu Vương Hỏa Phong bảo trì tinh thần liên hệ. Loại quan hệ này tiểu ý nghĩa, Lọ Cơ hội đem canh gác lâu đài bí mật để lộ ra đi, đây mới thực sự là dẫn sói vào nhà. Lọ Cơ là canh gác lâu đài bảo chủ, một cái bảo chủ nên có một cái bảo chủ bộ dạng, dù là hắn muốn cùng Điểu Vương Hỏa Phong hợp tác, đó cũng là thông qua các trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, mà không phải lại để cho cá nhân hắn đại biểu toàn bộ canh gác lâu đài. Lão quản gia thở dài một tiếng, giờ phút này hắn dù là còn muốn bảo hộ Lọ Cơ, cũng đã bất lực. Bởi vì Lọ Cơ sở tác sở vi, đã lại để cho hắn thất vọng. Ngươi là có ý gì? Liệt địa trưởng lão ánh mắt nhìn về phía lão quản gia, ngựa khí xem như so sánh cân đối, tựa hồ là tại trưng cầu ý kiến của hắn, bất quá hơn nữa là bức bách hắn tỏ thái độ. Ngươi nói rất đúng, Lọ Cơ thiếu gia đã không còn là canh gác lâu đài bảo chủ rồi, bất quá Lọ Cơ thiếu gia dù sao cũng là hai vị trước bảo chủ huyết mạch, ta hy vọng trưởng lão nghị hội không sẽ quá phận khó xử hắn. Đương nhiên, liệt địa trưởng lão có chút gật gật đầu. Nếu như là cá nhân hắn hành vi, đi liên hệ Điểu Vương Hỏa Phong, chúng ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Ngươi! Các ngươi muốn phản bội ta. Lò cờ nóng nảy, kêu to chỉ vào lão quản gia cùng liệt địa trưởng lão. Cái này dù sao không phải hoàng quyền hệ thống, không có một cái nào khổng lồ huyết mạch hoàng tộc ủng hộ. Thế giới này bản thân tiểu là cường giả vi tôn, cường giả mới có đầy đủ quyền lên tiếng. Lò cờ có thể leo lên canh gác lâu đài bảo chủ vị, ngoại trừ bởi vì hắn tổ tông, càng nguyên nhân chủ yếu là vì hắn thuộc về nhân loại, có thể làm cho người phái rất dễ dàng khống chế, với tư cách người phái người phát ngôn, lại để cho người ở sau lưng hắn phái có đầy đủ quyền lên tiếng, vững chắc chính mình địa vị. Đáng tiếc, lò cờ tính cách quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi, hắn căn bản là không có cân nhắc đến hành vi của mình, sẽ vì canh gác lâu đài mang đến cái dạng gì uy hiếp. Thiếu gia, là ngươi trước phản bội chúng ta lão quản gia nhắm mắt lại, hắn có thể tưởng tượng đến, lò cờ hội là dạng gì biểu lộ, bất quá có thể cam đoan an toàn của hắn, cũng đã đủ rồi, lò cờ đã mất đi tư cách. Canh gác lâu đài tương lai, đều sẽ không còn có một phần của hắn tử, thậm chí có thể hay không tại canh gác lâu đài đãi xuống dưới hay vẫn là không biết số lượng. Lò cờ tựa hồ là bị ép, nội chỉ vào canh gác lâu đài mọi người, là các ngươi bức của ta. Là các ngươi bức của ta. Liệt địa trưởng lão cùng lão quản gia cũng bất giác được lò cờ có thể đùa nghịch cái gì bị bợm, bất quá bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp lò cờ năng lực, hoặc là nói là đánh giá thấp lò cờ quyết tâm. Đương Hắc Ám Liên Minh thủ lĩnh ma thần xuất hiện tại canh gác lâu đài nội thời điểm, liệt địa trưởng lão sắc mặt có thể nghĩ, hội là dạng gì không xong. Hắc Ám Liên Minh là canh gác lâu đài phụ cận thế lực, lưỡng thế lực lớn thực lực gần, bất quá nghe nói Hắc Ám Liên Minh thủ lĩnh là một cái ma thần, chỉ là theo không có người có thể xác định Hắc Ám Liên Minh thủ lĩnh thân phận. Không giống với đại bộ phận thế lực trung lập, Hắc Ám Liên Minh càng có khuynh hướng Vạn Thần Điện, càng có đồn đãi, Hắc Ám Liên Minh kỳ thật tiểu là Vạn Thần Điện chi nhánh. Liệt địa trưởng lão cùng lão quản gia không kịp chỉ trích lọ cờ, đợt thứ 2 cùng đợt thứ 3 khách không mời mà đến lại tới nữa. Hắc Nhật Diệu Cốc cùng ăn lông ở lỗ thích khách, cái này hai cái không kém gì Hắc Ám Liên Minh thế lực, đã ở lần lượt đi vào canh gác lâu đài. Lọ cờ, ngươi điên rồi. Lão quản gia đã giận không kèm được, hướng phía lọ cờ phẫn nộ quát. Trên thực tế hắn y gì nguyên muốn phải bảo vệ lọ cờ, nếu như đổi lại nổi giận liệt địa trưởng lão, chỉ sợ tiểu không chỉ là chỉ trích, mà là một bàn tay chụp chết rồi. Bất quá lọ cờ giờ phút này là quyết tâm, hắn không cho là mình làm sai cái gì, hắn thói quen đem trách nhiệm đổ lôi tại những này người phản bội trên người. Tại hắn xem ra, đây hết thể đều là sớm có dự mưu, mà hắn chỉ là bị tính kế mà thôi. Điên rồi. Ta là điên rồi, thế nhưng mà đều là bị các ngươi bức bị điên. Lọ cờ giữ tợn che mặt cho. Đã các ngươi muốn để cho ta chết, ta đây tiểu lôi kéo các ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Lò cờ đã triệt để mất đi lý trí, ha ha. Dùng không được bao lâu, toàn bộ canh gác lâu đài đều bị người từ ngoài đến chiếm cứ, tại đây sẽ trở thành làm một cái mới đích chiến trường. Những cường giả kia hội đánh vỡ vị diện cách ly, chen chúc tiến đến. Thần cấp tánh mạng bảo thạch đâu này? Tại ai trên người, giao ra đây? Lại một lớp khách không mời mà đến đúng hạn tới, bất quá ngắn ngủn một cái canh giờ. Canh gác lâu đài trong ngoài cũng đã chiếm hết thất thất bát bát thế lực. Không chỉ là những cường đại kia vô cùng thế lực, còn có một chút nhỏ yếu thế lực, thậm chí là một ít đầu cơ, hợp ý người, cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt. Dù sao, ai cũng cảm giác mình sẽ là cái kia người may mắn, thần cấp tánh mạng bảo thạch lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Mà ngay cả hỏa sư cũng đã có chút nghĩ mà sợ, nội tâm kiên định đã dao động. Coi như là người kia, thật sự có thể đối phó được rồi nhiều như vậy thế lực cùng cường giả sao? Điều vương hỏa phong giờ phút này tiểu lộ ra không những bắt mắt kia, nơi này có quá nhiều không thể so với nó nhỏ yếu tồn tại, còn có một chút, thậm chí vượt qua hắn không ít thế lực. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa thực lực, còn chưa kém đến nổi một cái mặt chênh lệch, thế nhưng mà y hiển nguyên có sự phân chia mạnh yếu, có chút thì là đối với hắn có tuyệt đối khắc chế lực lượng, cho nên điều vương hỏa phong đã bắt đầu hối hận, đến chuyến cái này gành vũng nước đủ. Thế nhưng mà giờ phút này cho dù là nó rút đi, cũng đã là chuyện không thể nào rồi. Nếu như lần này thần cấp thánh mạng bảo thạch nếu như lần trước đồng dạng, biến mất vô tung, khẳng định như vậy lại sẽ như lần trước đồng dạng, sẽ có cường giả tại sau đó đối với những tham dự kia thế lực tiến hành đại tẩy trừ. Dù sao nơi này là không hề trật tự vô tận chi địa, những cường giả kia sẽ cảm thấy, nhất định sẽ tại mô cái thế lực hoặc là người nào đó trong tay, chỉ cần đại diện tích tung lưới, tổng có thể làm cho bọn hắn tìm ra ai đạt được thần cấp thánh mạng bảo thạch. Huống chi hay vẫn là trước hết nhất đã đến hỏa phong. Giờ phút này cho dù không có hy vọng, nó cũng chỉ có thể kiên trì đính trụ, có lẽ còn có thể vận khí tốt. Bất quá hỏa sư giờ phút này chỗ gặp phải áp lực tiểu càng lớn, bởi vì thần cấp tánh mạng bảo thạch ngay tại trên người của nó. Mà giờ khắc này Phương Vân lại không tại bên người, sở hữu áp lực đều cần nó một mình ngăn cản. Mặt đối với những nhìn chằm chằm này sói đói, nó cảm giác mình càng giống là một chỉ dê đợi làm thịt, tùy thời cũng có thể bị bọn này sói đói xé nát. Đối mặt loại này thế như núi ngược lại cục diện, lại kiên định khí thế, cũng không cải biến được hắn cục diện. Đây cũng không phải là dũng khí có thể tả hữu cục diện, trừ phi Phương Vân ra tay, bằng không thì thần cấp cánh mạng bảo thạch sẽ không cho nó mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ biết trở thành nó bùa đòi mạng. Thế lực này cùng cường giả sở dĩ còn chưa động thủ, là vì bọn hắn còn không xác định tin tức tính là chân thật, cùng với lọ cờ trả thù tính nói dối tin tức, lại để cho bọn hắn hoài nghi thần cấp cánh mạng bảo thạch phải chăng tại hỏa sư trong tay, hay hoặc giả là tại canh gác lâu đài trong tay người. Đột nhiên, không gian truyền đến một hồi xé rách chấn động, chúng nhiều cường giả đối với cái này loại không gian chấn động đã thấy nhưng không thể trách rồi, bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, lại là một đám không mời mà tới khách nhân. Phương Vân thu hồi không gian bình chướng, lại phát hiện hắn một hồi không hỏi thế sự, bên ngoài đã chợt ních thất thất bát bát người xa lạ. Hỏa sư xuyên thấu qua đám người, liếc mắt liền thấy được Phương Vân trở về, lập tức tinh thần chấn động, tựa hồ là đã tìm được dựa vào. Ai có thể nói cho ta biết, tại đây chuyện gì xảy ra sao? Phương Vân thanh âm không lớn, tuy nhiên lại lộ ra đặc biệt đột ngột, từng cường giả đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Vân. Tiểu tử này là đang nói đùa sao? Không biết tại đây chuyện gì xảy ra, lại tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tới nơi này du chơi phải không? Nhân loại tiểu tử, tại đây cũng không phải là ngươi nên đến địa phương, cút. Một cái dáng người cực lớn sắt thép cự nhân, dùng khinh thường ánh mắt nhìn Phương Vân. Tất cả mọi người chứng kiến cái này sắt thép chi thân thể thời điểm, đều nhận ra cái này sắt thép cự nhân thân phận, sắt thép xé rách người. Số ít mấy cái thế giới này đản sinh ra đến khủng bố quái vật, nó không giống với bị chư thần sáng tạo ra đến vạn mèo thú, cũng không giống là người từ ngoài đến nhân loại. Nó là cái thế giới này đặc biệt nguyên tố chỗ chế tạo ra đến trung cực quái vật. Chương 1077, giết chóc bắt đầu. Coi như là cường đại nhất tồn tại, cũng không cách nào hủy diệt sắt thép xé rách người. Bởi vì này thế giới tại bảo hộ cái này quái vật, nó giống như là cái thế giới này sủng nhi đồng dạng. Cho dù là bị lực lượng cường đại xé nát, bọn hắn cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất phục hồi như cũ. Bọn hắn bản thân giống như là cái thế giới này quy tắc đồng dạng, bất tử bất diệt. Chỉ muốn cái thế giới này vẫn tồn tại, bọn hắn tiểu không cách nào bị hủy diệt. Cho nên phần lớn người, đều cực lực tránh cho cùng bọn hắn tiếp xúc, hoặc là nói là cùng bọn hắn là địch. Mà sắt thép xe rách người tiểu là cái này thổ dân trong kinh khủng nhất tồn tại, nó bản thân tiểu có được lấy không cách nào bị phá hư sắt thép chi thân thể, đồng thời còn có cái kia làm cho người tức lộn ruột lực lượng. Không có người ưa thích cùng như vậy quái vật là địch, cho dù là vạn thần điện, cũng đang cực lực tránh cho cùng cái này quái vật là địch. Bởi vì cơ hồ không ai có thể tại trong chiến tranh như vậy, đạt được thắng lợi, hoặc là nói là đạt được lợi ích. Muốn đối phó như vậy một cái quái vật, ít nhất phải 100 cái cùng cấp bậc tồn tại, mới có thể miễn cưỡng khống chế hắn, đương nhiên, còn có gánh chịu nhất định được tổn thất. Mà đau đầu nhất đúng là, ứng nên xử lý như thế nào cái này con quái vật, giết cũng giết không chết, một khi thoát không cái kia chính là tai nạn tính hậu quả. Phương Vân ngẩng đầu nhìn mắt sắt thép xé rách người, lộ ra vài phần vui vẻ, nên lăn chính là ngươi à. Vô chi. Sắt thép xe rách người cười nhạo mắt nhìn Phương Vân. Kỳ thật ở đây phần lớn người đều thì cho là như vậy, cùng một cái vô tận chi địa thổ dân sinh vật tranh luận, không phải vô chi là cái gì. Sắt thép xe rách người nâng lên sắt thép cự trường, một bàn tay chụp về phía Phương Vân. Đương. Một tiếng kim loại đụng kích nổ mạnh đẩy ra, tất cả mọi người cơ hồ không cách nào thừa nhận như vậy cự đãng, toàn bộ cũng nhịn không được che lỗ thai. Loại này thanh âm thật sự là quá chói tai rồi. Cái này cũng không chỉ là thanh âm va chạm, càng là lực lượng giao kích. Nổ mạnh bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, quanh quẩn tại trong không gian. Thực lực hơi yếu một ít người, đã trực tiếp phun huyết, đứng không vững. Ồ! Sóng âm thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, mọi người kinh ngạc phát hiện, Phương Vân cũng không có như bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng, bị chụp thành bánh thịt, ngược lại bình yên vô sự đứng tại nguyên chỗ. Sắt thép xe rách người đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết rằng tại vô tận chi địa ở bên trong. Có thể thừa nhận được hắn một kích này người cũng không nhiều. Từng cái đều là nghe nhiều nên thuộc cường giả, mà trong những người này, tuyệt đối không có trước mặt cái nhân loại này tiểu tử. Có chút ý tứ, bất quá ngươi có thể tiếp được dưới mặt ta một lần công kích sao? Sắt thép xe rách người nết miệng cười, lần này không còn là bàn tay công kích, mà là trực tiếp nắm tay mà lên, hướng phía Phương Vân oanh khứ. Thế nhưng mà ta cảm thấy được rất không có ý nghĩa. Phương Vân lắc đầu, theo sắt thép xe rách người công tới nắm đấm, giơ cánh tay lên. Đồng dạng nắm tay đẩy. Ầm ầm. Đây là một tiếng so với trước càng thêm vang dội gấp trăm lần oanh lôi, mấy cái yếu kém tồn tại, thân thể trực tiếp nát bấy. Mặc dù là mấy cái ý định đục nước béo cò, thực lực so sánh mạnh người, cũng không chịu nổi, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Phương Vân cùng sắt thép xé rách người giao kích địa phương, lập tức giơ lên khắp thiên trần cát bụi, mặt đất càng là văng tung tóe vô số vết rách. Đột nhiên, bụi bặm trong truyền đến hét thảm một tiếng, tất cả mọi người nghe tinh tường, đó là sắt thép xé rách người tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên bọn hắn chưa từng nghe nói qua, ai có thể làm cho vô tận chi địa thổ dân phát ra thống khổ thanh âm, thế nhưng mà thanh âm này quả thật là sắt thép xé rách người. Chỉ thấy sắt thép xé rách người đột nhiên kéo lấy dập nát thân thể, lảo đảo chạy ra bụi bặm. Nó một đầu sắt thép cánh tay đã triệt để biến thành sắt vụn, thân hình giống như là bị thiết chủ y đánh qua hàng tỷ lần đồng dạng, tàn phá không thành nguyên hình. Tất cả mọi người trừng to mắt, hít sâu một hơi, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy được qua, sắt thép xé rách người sẽ có thê thảm như thế thời điểm. Dĩ vãng bất luận cái gì một lần chiến đấu, người thắng đều là sắt thép xé rách người, hắn giống như là một cái bất bại lại không sợ hãi quái vật. Đương nhiên, nó bản thân tiểu là cái quái vật. Bất tử bất diệt thân thể lại để cho bọn hắn có thể bỏ qua bất cứ địch nhân nào, cho nên bọn hắn thói quen trương dương hung hăng càn quấy thái độ, đối với bất kỳ người nào đối với bất luận cái gì cường giả, đều có thể nâng lên ngạo mạn đầu. Thế nhưng mà hôm nay, cái này quái vật rõ ràng bị đánh đích thương tích đầy mình, bọn hắn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bụi bặm dần dần tán đi, chỉ thấy Phương Vân đơn tay mang theo một cái, so thân thể của hắn càng thêm cực lớn mười mấy lần cánh tay. Cái này đầu cánh tay đúng là sắt thép xé rách người đứt rời cánh tay. Mà nguyên vốn hẳn nên vô kiên bất tồi sắt thép chức quyền, giống như là nổ tung một đóa hoa đồng dạng, nắm đấm mặt ngoài hoàn toàn nát mất. Phương Vân tiện tay đưa cánh tay một ném, mặt đất ầm ầm phát ra một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được đại địa run rẩy. Nhìn về phía Phương Vân thời điểm, trong mắt đã không có lúc trước khinh thị, lấy mà thay chi chính là ngưng trọng. Vì cái gì? Vì cái gì ta không cách nào phục hồi như cũ? Đột nhiên sắt thép xé rách người phát ra một hồi cuồng khiếu, nó giống như là đã mất đi lý trí một loại, điên cuồng giống giận, kéo lấy nó dập nát thân thể gầm thét. Mọi người cũng là một hồi kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng mà khắc sâu tin tưởng sắt thép xé rách người đáng sợ. Lực lượng của bọn hắn vẫn còn tiếp theo, chính thức đáng sợ chính là bọn hắn bất tử bất diệt tính chất đặc biệt, không e ngại bất luận cái gì công kích, cho dù là linh hồn công kích, đối với bọn hắn cũng là không thể làm gì. Ánh mắt mọi người không khỏi lần nữa rơi vào Phương Vân trên người. Chẳng lẽ hắn biết rõ như thế nào giết chết những thổ dân này quái vật? Kỳ thật Phương Vân căn bản cũng không biết sắt thép xé rách người đặc tính, hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì đích thủ đoạn. Sắt thép xé rách người tại Phương Vân trước mặt, đã không có cái loại này bất tử bất diệt đặc tính, tối đa cũng chỉ là lực lượng so sánh mạnh sắt thép quái mà thôi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Sắt thép xé rách người đã triệt để mất đi lý trí, phẫn nộ gào thét đồng thời, tựa hồ cũng quên nó vừa mới nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Hướng phía Phương Vân toàn lực phốc giết đi qua. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, bất quá lần này không có đầy trời bụi bặm, chỉ có sắt thép xé rách người cái kia mất đi đầu lâu thân hình, thời gian dần qua té trên mặt đất, mà đầu lâu của nó đã bị Phương Vân một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên vách núi đá, đầu tròn vo lăn đến cách đó không xa. Sắt thép xé rách người y y nguyên diện mục dữ tợn, nhìn hằm hằm lấy Phương Vân, mọi người ngừng thở, tất cả đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn Phương Vân. Còn có cái kia cái đầu. Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Hành vi của ngươi đã chọc giận tộc nhân của ta. Bọn hắn hội tới tìm ngươi. Ngươi chờ xem, ha ha. Sắt thép xé rách người thanh âm dần dần bình tĩnh, cuối cùng biến mất, tựu như hiện trường đám người đồng dạng, vốn là cao giọng nhiệt nghị, giờ phút này lại như bình tĩnh hồ nước, không có chút nào động tĩnh. Mỗi người đều đang cực lực tiêu hóa lấy chính mình chỗ đã thấy một màn, một cái vô tận chi địa thổ dân, rõ ràng chết rồi. Đúng vậy. Tiểu là chết rồi. Không có lại lần nữa phục sinh, vốn là mọi người vẫn còn chờ mong lấy, sắt thép xé rách người lại lần nữa đứng lúc thức dậy, cả nhân loại kia tiểu tử hội là bực nào tuyệt vọng biểu lộ. Thế nhưng mà chờ đến nhưng lại sắt thép xé rách người cuối cùng trung tang, bất quá đối với sắt thép xé rách người cuối cùng ngoan thoại, lại không ai có thể bỏ qua. Một cái sắt thép xé rách người có lẽ còn không coi vào đâu, ít nhất so với hắn cường đại người vẫn có, thế nhưng mà nếu như sở hữu vô tận chi địa thổ dân sinh vật, cũng biết cái thế giới này xuất hiện một cái, có thể giết chết người của bọn hắn tồn tại, có lẽ tiểu cũng không như vậy bình tĩnh. Lúc này thời điểm, hỏa sư chạy tới Phương Vân bên người, hé miệng, thần cấp tánh mạng bảo thạch rơi xuống Phương Vân trong tay. Nhân loại, cái này khỏa tánh mạng bảo thạch trả lại cho ngươi. Hỏa sư bây giờ là bị bất đắc dĩ, bởi vì nó biết rõ mình tuyệt đối không có năng lực, lưu lại cái này khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch. Biện pháp duy nhất, tiểu là khiến nó vật quy nguyên chủ, chỉ có Phương Vân mới có thể bảo trụ nó. Phương Vân nhíu mày, mắt nhìn hỏa sư, vì cái gì? Đây là ngươi nên được. Ta không có năng lực bảo hộ nó, cho nên hãy để cho nó vật quy nguyên chủ thì tốt hơn. Hỏa sư bất đắc dĩ nói, ta nói rồi ngươi có tư cách này, tự là có tư cách này, ai nếu là muốn cường đoạt, cái kia chính là cùng ta là địch. Phương Vân thanh âm không coi là nhiều vang dội, nhưng là ở đây mỗi người lại nghe thanh thanh sở sở. Vốn là vừa mới dẹp loạn thanh âm, lần nữa tiếng nổ sáng, hơn nữa thần cấp cánh mạng bảo thạch xuất hiện, lại để cho vốn là tiểu sao động đám người, lần nữa nhen nhóm mỗi người dục vọng. Nhân loại, đem thần cấp cánh mạng bảo thạch giao ra đây. Một đoàn hỏa diễm đã đánh về phía Phương Vân, đáng tiếc còn chưa chạm đến Phương Vân, cái này đoàn hỏa diễm cũng đã bị tắt tán, khắp thiên hỏa tinh phi lăng mà xuống, điểu vương hỏa phong thân hình hung hăng ngã tại Phương Vân trước mặt. Xem ta hôm nay cần đại khai sát giới rồi. Hỏa sư đồng tử mãnh liệt co rút lại, trong đầu một mảnh khủng bố, lần nữa nhìn về phía Phương Vân thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Vô số thi thể tại cái nhân loại này dưới chân chiếm giữ, đối với hắn như núi, máu tươi hội tụ mà thành dòng sông lan tràn hướng phương xa. Trong không khí quanh quẩn máu tươi gây mũi cùng với mùi hôi thi thể, ác ngộng giống như cảnh tượng quanh quẩn tại hỏa sư trong óc. Những người này bị dục vọng chỗ chi phối, bọn hắn đã quên Phương Vân vừa mới tàn sát qua hai cái quái vật. Tại bọn hắn xem ra, sắt thép xe rách người cũng không coi vào đâu, Phương Vân chỉ là nắm giữ nào đó có thể giết chết bọn hắn bí thuật mà thôi. Điều vương hỏa phong cũng không coi vào đâu, trên mặt đất nó cái gì cũng không phải, sở dĩ bị một kích đánh chết cũng chỉ là nó chủ quan khinh địch mà thôi. Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn hội đạt được cuối cùng nhất thắng lợi, bởi vì vì bọn hắn hiện tại đã hợp thành một đầu cường đại vô cùng chiến tuyến, không có bất kỳ người bất luận cái gì thế lực có thể ngăn cản được rồi bọn hắn. Thần cấp tánh mạng bảo thạch. Đây chính là giống như mộng ảo bảo vật. Ai đều không thể nha dịch dục vọng của mình, đối thủ chỉ là một người. Mỗi người đều cảm thấy, chính mình nhất có hy vọng thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Rốt cục, đệ một cường giả động, có lẽ là hắn cảm thấy, mình có thể tại lập tức đánh chết Phương Vân, sau đó cướp đi tánh mạng bảo thạch sau đào tẩu. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật nhanh. Nhanh đến hỏa sư cơ hồ không kịp nhắc nhở Phương Vân, coi chừng. Hắn là. Hỏa sư đã không cần phải đem đằng sau nói ra, bởi vì này hết thảy phát sinh quá nhanh, cũng chấm dứt quá là nhanh, cái kia nhanh tuyệt không so tốc độ, cũng làm cho hắn cái chết quá là nhanh. Phương Vân dẫn theo cái thứ nhất động thủ người thi thể bị chia làm hai nửa vứt bỏ trên mặt đất. Bất quá cái này cũng không ngăn cản những điên cuồng kia cường giả, bất quá là người thứ nhất chim đầu đàn mà thôi, cho dù cái nhân loại này cường đại trở lại, cuối cùng cũng có mệt mỏi ngược lại thời khắc. Bọn hắn tin tưởng, quá trình này sẽ không quá lâu. Hỏa sư cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi chiến cuộc, bởi vì nó biết rõ, chính mình không có tư cách tham dự trong đó. Đột nhiên, trên bầu trời rớt xuống một khỏa cự thạch, bất quá cái kia khỏa cự thạch còn chưa rơi xuống đất, lại nhớ tới nó vốn là vị trí. Chỉ thấy cái kia khỏa cự thạch trực tiếp đạn trở lại giữa sườn núi bên trên, một cái sơn lĩnh cự nhân vị trí, đem cái kia sơn lĩnh cự nhân nện nát ấy. Chương 1078, thu được về tính sổ. Lúc ban đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, coi như là người sắt cũng nên có mệt mỏi ngược lại thời điểm. Thế nhưng mà theo giết chóc tiến hành, theo chết mất cường giả càng ngày càng nhiều, những thành danh kia đã lâu, hung danh tại bên ngoài cường giả, một tên tiếp theo một tên, chết ở Phương Vân trên tay thời điểm. Trong bọn họ tâm kiên định dao động, 10 cái, 100 cái. Đương thi thể trên đất đến 1.000 cái thời điểm, còn lại những người kia, rốt cục ý thức được. Bọn hắn căn bản chính là đang tiến hành lấy một hồi, căn bản không có thắng lợi chiến tranh. Cái này quái vật nhân loại bình thường, căn bản là không thể chiến thắng. Thế nhưng mà, mặc dù giờ phút này bọn hắn đã giác ngộ, muốn bứt ra thời điểm, lại phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có đường lui. Phương Vân căn bản cũng không có lưu cho bọn hắn đường lui, bọn hắn kết cục từ lúc khai chiến phía trước, cũng đã nhất định. Hoặc là tại trong chạy trốn bị trào trở lại, sau đó tháo thành tăng khối, hoặc là tiểu là chết trận, không có thứ ba cái lựa chọn. Tức cũng đã giết đến chuẩn bị kết thúc, bọn hắn y lì nguyên cảm giác không xuất ra, cái nhân loại này quái vật có dù là một chút mỏi mệt. Ngược lại là bọn hắn, sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, loại này lao tâm lao lực chiến đấu, lại để cho bọn hắn căn bản là không cách nào nữa đi đối mặt. Theo lúc ban đầu đánh giết thanh âm, càng về sau hoảng sợ thanh âm, lại càng về sau tiếng cầu xin tha thứ. Đây là một cái tâm tính chuyển biến, hỏa sư cứ như vậy sững sờ nhìn xem, trận chiến đấu này chấm dứt. Nó đột nhiên phát hiện. Lựa chọn của mình quá sáng suốt rồi, rõ ràng không có ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đối với hắn bất kính. Bằng không thì hiện tại nó có lẽ cũng sẽ biết cùng cái này thi thể khắp nơi đồng dạng kết cục. Loại này căn bản cũng không có đạo lý có thể giảng nhân loại quái vật, căn bản cũng không phải là nó có thể địch nổi. Cái này vô số trong thi thể, không thiếu so nó cường rất nhiều một phương bá chủ, thế nhưng mà những cường giả này hôm nay đều chỉ có thể dùng bại trận chiến vong xong việc. Bất quá phải kể tới nhất kinh hãi, tự là canh gác lâu đài mọi người. cùng với lò cờ rồi. Hiển nhiên, lúc ban đầu thời điểm bọn hắn tất cả đều cho rằng, Phương Vân tất nhiên sẽ là dưới ngược lại kia người. Thế nhưng mà kết cục lại không bằng bọn hắn mong muốn cái kia dạng, người này tiểu như quái vật một loại, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, căn bản cũng không có người có thể suy đoán đến cực hạn của hắn ở nơi nào. Có lẽ là những cường giả này quá ít, bất quá cái này gần 2.000 cường giả số lượng, cho dù là đặt ở Vạn Thần Điện cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, đặt ở cái này xa xôi khu vực, càng là một cỗ đủ để quét ngang hết thể lực lượng. Hay hoặc giả là bọn hắn quá yếu. Nhược cái chữ này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tại trong mắt mọi người, những cường giả này cái nào là bừa bãi hạng người vô danh. Cái nào không phải thống ngự một phương tuyệt đại cường giả. Thế nhưng mà, vì cái gì nhiều như vậy tuyệt đại cường giả tụ tập cùng một chỗ, ý thì nguyên chỉ có chiến bại một cái kết cục. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái thế giới này như thế nào sẽ xuất hiện loại này khủng bố quái vật. Đương cuối cùng một cái vây công cường giả, bị Phương Vân phân thành vài đoạn về sau, trên chiến trường miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Canh gác lâu đài những cường giả kia may mắn, bọn hắn không có ở lúc ban đầu lựa chọn động thủ. Tuy nhiên bọn hắn đối với thần cấp tánh mạng bảo thạch phi thường khát vọng, bất quá bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, bất luận thế cục hướng phía cái gì phương hướng biến hóa, bọn hắn cũng sẽ không là thắng được cuối cùng thắng lợi chính là cái kia. Cho nên bọn hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thế cục trong sáng, đến lúc đó lại lựa chọn quyết định của mình. Tại bọn hắn nghĩ đến, thời cuộc trong sáng thời điểm, cũng tiểu mấy cái nhất thế lực cường đại cùng cường giả có khả năng đạt được thần cấp thánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà, đương bọn hắn vẫn còn do dự cùng phí thời gian thời điểm, thế cục đã hướng lấy bọn hắn không cách nào không chê phương hướng biến hóa. Bọn hắn chứng kiến một cái thời đại sinh ra đời, mặc dù nhưng thời đại này là dùng như thế huyết tinh phương thức. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bọn họ là dùng một cái ở ngoài đứng xem ánh mắt, mà không phải dùng một cái người tham dự. Cho nên bọn hắn sống sót rồi, lông tóc ít bị tổn thương. Phương Vân tựa hồ cũng không có ý định truy cứu canh gác lâu đài mọi người. Bước chậm đi đến hỏa sư bên người. Tuy nhiên trên người không có một điểm mất trật tự cùng vết máu, thế nhưng mà hỏa sư lại có thể cảm giác được Phương Vân trên người sát khí mãnh liệt. Phương Vân tiện tay đem tánh mạng bảo thạch vứt cho hỏa sư, hỏa sư há mồm há miệng, tâm lực mừng thầm. Bất quá hay vẫn là rất thành tâm nói, chủ nhân, phải chăng cần nghỉ ngơi thoáng một phát. Nghỉ ngơi. Trận này chiến đấu còn không bằng sáng tạo một khỏa trong miệng ngươi cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch cố sức, có cái gì tốt nghỉ ngơi. Hỏa sư đã bó tay rồi. Loại này chiến đấu kịch liệt, toàn bộ vô tận chi địa trăm năm trong lịch sử, cũng không quá đáng ngắn ngủn mấy lần. Thế nhưng mà, tại trong miệng của hắn, rõ ràng trở nên như thế không thú vị. Cho dù hỏa sư lại như thế nào cuồng vọng, nó cũng không dám đi như thế trắng trợn tàn sát, đừng nói nó không có năng lực, cho dù có năng lực, nó cũng không dám. Cái này gần 2.000 cái cường giả, tất cả thuộc về bất đồng thế lực, khổng lồ như thế thế lực, đương bọn hắn biết được người của mình bị giết về sau, dẫn dắt khởi chấn động, hội là bực nào kinh người. Bọn hắn đâu này? Hỏa sư quay đầu lại, nhìn về phía canh gác lâu đài mọi người. Đối với canh gác lâu đài, nó thật sự không có hảo cảm, một mặt là bởi vì nó cùng canh gác lâu đài đã từng là đối địch quan hệ, lại một phương diện cũng là bởi vì sự tình hôm nay, hoàn toàn là vì canh gác lâu đài khiến cho. Hỏa sư lập tức đưa tới canh gác lâu đài khủng hoảng, hiển nhiên, bọn hắn cảm giác được hỏa sư thái độ. Cái này bọn hắn từng đã là địch nhân, bởi vì vì bọn hắn bảo chủ sai lầm quyết định, đem bọn hắn đẩy vào trong vực sâu. Đột nhiên, lò cờ đại hô, đợi một chút. Ta không phải canh gác lâu đài người, ta không phải canh gác lâu đài người, ta đã không phải là canh gác lâu đài người rồi, bọn hắn đem ta từ bỏ. Lao quản gia thở dài một tiếng, tại canh gác lâu đài cần có nhất ủng hộ thời điểm, lò cờ lựa chọn vứt bỏ canh gác lâu đài. Hắn theo không nghĩ tới qua, chính mình nhìn xem lớn lên, thời gian dần trôi qua phát triển lên lò cờ, lại có thể biết làm ra như vậy lựa chọn. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên. Hắn tổ tông từng đã là huy hoàng cùng dũng khí, trường kỳ kiêu căng đã lại để cho hắn đem cuối cùng một điểm cốt khí đều mài tận. Liệt địa trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Phương Vân, cũng không như lỏ cờ như vậy, lựa chọn ruồng bỏ canh gác lâu đài. Tuy nhiên bọn hắn một mực đều phản đối người phái độc quyền, thế nhưng mà tại canh gác lâu đài nguy nan trước mắt, bọn hắn hay vẫn là lựa chọn đồng tâm hiệp lực. Các hạ, ta biết rõ chuyện lần này, lại để cho ngài phi thường đích sinh khí, bất quá việc này là bởi vì ta mà lên. Cũng là tại hạ mời ngài đến canh gác lâu đài làm khách, cho nên mọi chuyện cần thiết đều cùng canh gác lâu đài không quan hệ, xin ngài buông tha canh gác lâu đài, ta nguyện ý gánh chịu hết thể trách nhiệm. Lao quản gia đi đến trước hai bước, đem sở hữu trách nhiệm, tất cả đều ôm tại trên người của mình. Chắc nhĩ, tại đây cũng không có ngươi nói chuyện phần, lui ra. Liệt địa trưởng lão việc đáng làm thì phải làm đứng tại lao quản gia trước mặt, chuyện này không phải một mình ngươi trách nhiệm, là chúng ta canh gác lâu đài sự tình. chúng ta cũng không có tư cách lại để cho một mình ngươi khiêng nhận trách nhiệm. Thế nhưng mà lão quản gia sững sờ, hắn cho tới bây giờ không muốn qua, dị tượng cùng hắn không hợp liệt địa trưởng lão, lại có thể biết vào lúc đó để hắn nói chuyện. Không có gì có thể đúng vậy, coi như là hủy diệt, ta cũng là những lời này, trách nhiệm này cũng cần mọi người chúng ta gánh chịu, mà không chỉ là ngươi. Phương Vân khép cười một tiếng, các ngươi tựa hồ lầm rồi, ta không có ý định tìm các ngươi phiền toái. Đương nhiên, đối với trong các ngươi những người khác không hữu hảo thái độ, với tư cách khách nhân ta không hy vọng lại tao ngộ đến cái gì không công chính đối đãi. Dù sao tính tình của ta cũng không lớn tốt. Sở hữu canh gác lâu đài mọi người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, mà ngay cả liệt địa trưởng lão đều là trường thở dài một hơi. Đâu chỉ là tính tình không được tốt, quả thực tiểu là xấu dọa người. Cho dù một lần nữa cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không có dũng khí trêu chọc Phương Vân. Bất quá, Phương Vân ánh mắt chuyển hướng Lọ Cờ. Lọ Cờ vốn cũng đang lo lắng, sẽ bị liên quan đến, thế nhưng mà nghe được Phương Vân thời điểm, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng mà Phương Vân đột nhiên chuyển biến thái độ, lập tức lại để cho hắn toàn thân lông tơ đều đứng thẳng lập. Cánh mạng của hắn, ta đã muốn. Lọ Cờ sợ trắng váng, đại gọi, lão quản gia cứu ta, đại trưởng lão cứu ta. Ta không muốn chết. Liệt địa trưởng lão thở dài, lắc đầu nhắm mắt lại, Lọ Cờ vừa rồi biểu hiện, lại để cho hắn quá thất vọng rồi. Giờ phút này hắn, cũng không có khả năng vì như vậy một cái phản đồ, mà lại lần nữa đắc tội Phương Vân. Dù sao đắc tội Phương Vân một cái giá lớn, thật sự là quá kinh khủng, khủng bố toàn bộ canh gác lâu đài đều chịu không nổi như vậy một cái giá lớn. Chắc nhị ngươi. Liệt địa trưởng lão đột nhiên giữ chặt lão quản gia cười khổ, ta dù sao cũng là nhìn xem hắn lớn lên, năm đó phụ thân hắn tự tay giao phó đến trong tay của ta, để cho ta bảo hộ hắn. Ta làm không được nhìn xem hắn chết. Liệt địa trưởng lão lại là cả đời thở dài, nhân loại tiểu là mâu thuẫn như vậy. Các hạ, ta nguyện ý dùng tánh mạng của ta, đổi hắn một cái mạng. Lão quản gia đi đến Phương Vân trước mặt, ta cần đại biểu cá nhân ta, dùng mạng của ta đổi mạng của hắn. Loại người này, ngươi cho rằng đáng giá. Hắn còn có đại người tốt sinh, ta nhưng lại tuổi già, ta cảm thấy được đáng giá. Lão quản gia khẳng định gật đầu. Nếu như ta buông tha hắn, mạng của ngươi tiểu thuộc về ta. Phương Vân lần nữa thăm dò mà hỏi. Lão quản gia không nghi ngờ gì, kiên định gật đầu. Ta thích công bình giao dịch, trong mắt của ta, mạng của ngươi so với hắn đáng giá nhiều. Cho nên ta không cho rằng giao dịch này có đàm xuống dưới tất yếu. Phương Vân lắc đầu nói, đồng thời một bà đã nắm Lọ Cờ. Lao quản gia, cứu ta. Cứu ta a. Các hạ, ngài cảm thấy, ứng làm như thế nào dạng mới thỏa mãn? Nếu như ta muốn ngươi thuần phục đâu này? Ta, chắc nhĩ. Đạm mòn tháp danh tiếng, nhìn chơi thể, theo nay rồi sau đó vẹn vẹn hiệu chung với chủ ta. Phương Vân buông ra Lọ Cờ, ngươi tự do, hy vọng ngươi sẽ không lại rơi vào trong tay của ta. Lọ Cờ ngã trên mặt đất, sững sờ nhìn xem lão quản gia mang theo vài phần thương cảm, thiếu gia, đây là ta một lần cuối cùng như vậy bảo ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình. Lọ Cờ nhìn về phía liệt địa trưởng lão đối với Lọ Cờ ánh mắt, rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, Lọ Cờ, canh gác lâu đài không chào đón ngươi. Không cần đến canh gác lâu đài, bằng không thì ta sẽ dùng đối đãi địch nhân phương thức chiêu đãi ngươi. Lọ Cờ nói cái gì đều chưa nói, quay người chật vật rời đi. Bất quá ai cũng chứng kiến Lọ Cờ rời đi thời điểm, hoán hận ánh mắt. Bất quá đối với cái này cái vô tri mà vô năng tiền nhiệm bảo chủ, không có bất kỳ người hội đưa hắn để vào mắt. Liệt địa trưởng lão nhìn về phía lão quản gia, chắc nhĩ, người vĩnh viễn là canh gác lâu đài người. Chương 1079, tử thần nói nhỏ. Liệt địa trưởng lão không phải người ngu, tuy nhiên hắn rất cố chấp, hoặc là nói là cố chấp, bất quá hắn tuyệt đối so với Lọ Cờ thông minh, hắn hiểu được tình lúc đoạt độ. Tuy nhiên canh gác lâu đài lần này đại chiến ở bên trong, lông tóc ít bị tổn thương, thế nhưng mà kế tiếp chỗ mặt đối với, đã có thể không chỉ là đọa lạc giả hội nghị một cái thế lực, rất có thể có vô số thế lực đối với canh gác lâu đài nhìn chằm chằm. Như vậy canh gác lâu đài tất nhiên sẽ tại không lâu tương lai rơi vào tay giặc, mà trải qua Lọ Cờ phản bội, có thể nói canh gác lâu đài bản thân cách cục, cũng đem một lần nữa tẩy bài. Người phái đã mất đi bọn hắn duy nhất chính thống người thừa kế, như vậy dựa vào thần phái thế lực cũng chưa hẳn không thể trèo lên đỉnh. Còn nữa nói, lão quản gia rời đi, cũng đem tạo thành người phái suy yếu. Hôm nay đối với lão quản gia tỏ thái độ, nhưng thật ra là vì lôi kéo lão quản gia sau lưng người ủng hộ. Đặc biệt là Phương Vân, tuy nhiên lão quản gia đã nhận biết tân chủ tử, thế nhưng mà tại tất cả mọi người trong mắt, lão quản gia cũng là vì chủ cũ cùng canh gác lâu đài mà lựa chọn mới đích chủ tử. Cho nên lão quản gia tại canh gác lâu đài danh vọng có thể nói hoàn toàn che giấu qua bất luận kẻ nào. Lúc này thời điểm đối với lão quản gia thiện ý biểu hiện, đều có thể thắng được càng nhiều nữa ủng hộ. Lão quản gia đương nhiên tinh tường liệt địa trưởng lão tâm tư, bất quá giờ phút này hắn đã không phải là canh gác lâu đài người rồi, hơn nữa canh gác lâu đài cũng không có chuyện gì, cho nên hắn cũng không cần làm người phái cùng thần phái quyền lực tranh đấu mà lao tâm lao lực. Dù sao hắn coi như là tận trung cương vị công tác, bang trước đây bảo chủ bảo lưu lại cuối cùng huyết mạch, về phần canh gác lâu đài quyền lực, đó là lọ cờ chính mình vứt bỏ, cũng không liên quan chuyện của hắn. Tuy nhiên lão quản gia chợt có hối hận, nếu như mình đem lọ cờ bồi dưỡng lại tốt một chút, lại để cho hắn xem thanh thế cục, có lẽ hắn sẽ ở bảo chủ trên vị trí ngồi càng ổn định một ít. Ít nhất sẽ không bởi vì ngu xuẩn như vậy hành vi, mà mất đi chính mình hết thảy. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã muộn, lọ cờ vì chính mình ngu xuẩn biểu hiện bỏ ra một cái giá lớn. Mình cũng đã có chủ nhân mới, canh gác lâu đài rộng mở đại môn, nên đón lấy Phương Vân. Hai vị trưởng lão cũng vì lúc trước thất lễ, biểu đạt thấy náy của mình. Ta vẫn cảm thấy ta chiếm được tiện nghi. Phương Vân mắt nhìn lão quản gia. Không thể không nói, lão quản gia là Phương Vân tại vô tận chi địa gặp được, đầy nhất ý một người. Trung tâm cùng thông minh cái này hai cái lời ca ngợi, rất nhiều thời điểm là trái lại ý tứ, một người trên người chỉ sẽ xuất hiện một loại. Trung tâm người đại bộ phận đều rất ngu xuẩn, người thông minh đại bộ phận đều không trung tâm. Bởi vì trung tâm người đại bộ phận cũng sẽ không đi suy nghĩ, bọn hắn chỉ sẽ tận lực thỏa mãn chủ nhân của mình ý tứ. Mà thông minh nhân đại bộ phận đều rất tham lam, bọn hắn đại bộ phận thời điểm suy nghĩ không phải trung tại bằng hữu của mình hoặc là chủ nhân, thậm chí ngay cả mình đều phản bội. Thế nhưng mà lão quản gia lại có thể đem hai cái này hoàn mỹ bao dung cùng một chỗ, cho nên Phương Vân mới có thể đem lão quản gia thu cho mình dùng. Dùng sức mạnh ngạnh đích thủ đoạn, hiển nhiên không cách nào làm cho lão quản gia chính thức chung với mình, có lẽ sẽ bởi vì áp bách mà tạm thời khuất phục tại chính mình, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng đạt được hắn trung thành. Bất quá Phương Vân hiểu được như thế nào lại để cho một người chung với mình, nói thí dụ như thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lò cờ tiểu hành động Phương Vân này cái quân cờ, hắn tự đại cùng vô tri, chôn vùi hắn vốn có hết thảy. Đặc biệt là nguyên vốn hẳn nên chung với hắn lao quản gia, đối với lò cờ biểu hiện, Phương Vân hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Hòa sư, đem cái kia khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch cho bọn hắn, quay đầu lại ta cho ngươi thêm một khỏa. Hòa sư không có bất kỳ do dự, hé miệng cái kia khỏa sáng chói bảo thạch màu lam, cứ như vậy rơi vào liệt địa trưởng lao trên tay. Đã Phương Vân mở miệng, hỏa sư đương nhiên sẽ không chần chờ, nếu như là người khác, hỏa sư có lẽ sẽ do dự, thế nhưng mà nó không chút nghi ngờ Phương Vân năng lực. Cái này khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch, cũng không quá đáng là Phương Vân dùng mấy khắc chung thời gian tiểu chế tạo ra đã đến. Nếu như Phương Vân muốn lượng sản, hỏa sư tin tưởng Phương Vân hội thành vi cái thế giới này người giàu có nhất. Bất quá liệt địa trưởng lão sẽ không như vậy bình tĩnh rồi, ngây ngốc nhìn xem trong tay tánh mạng bảo thạch. Cái kia sáng chói thấm nhuần tâm linh hào quang, lại để cho trái tim của hắn cơ hồ muốn nhảy ra yết hầu. Nếu như trước đây, hắn tuyệt đối không tin, thần cấp tánh mạng bảo thạch tiểu khinh địch như vậy xuất hiện tại trong tay của mình. Cho dù là hiện tại, hắn cũng hoài nghi đây hết thể có phải là thật hay không thực, hay hoặc giả là một giấc mộng. Bất quá cái kia mênh mông sinh mệnh khí tức, theo lòng bàn tay dũng mãnh vào thể xác và tinh thần, lại để cho hắn cuối cùng một tia hoài nghi đều tiêu tán vô tung. Bất quá liệt địa trưởng lão hay vẫn là tại ngắn ngủi thất thần về sau, lập tức trở về qua thần, liền tranh thủ tánh mạng bảo thạch hai tay bưng lấy đưa tới Phương Vân trước mặt. Tại hạ không dám thu, thỉnh các hạ thu hồi lễ trọng. Liệt địa trưởng lão kinh sợ biểu hiện, lại để cho người hoài nghi hắn là hay không minh bạch thần cấp tánh mạng bảo thạch quý giá chỗ. Liệt địa trưởng lão tự nhiên tin tưởng, hơn nữa so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này khỏa tánh mạng bảo thạch giá trị, đủ để cho hắn trở thành cái sư tỷ đỉnh phong nhất tồn tại. Đương nhiên điều này cần một chút thời gian. Bất quá quá trình này, đủ để cho trong tay hắn tánh mạng bảo thạch thay đổi, thay thế 10 cái chủ nhân còn không có có phát huy nó vốn là giá trị. Mà canh gác lâu đài căn bản cũng không có năng lực, bảo trụ cái này khỏa tánh mạng bảo thạch. Thậm chí giờ phút này đã có vô số thế lực, đã nhận được tin tức này. Chủ nhân, kính xin ngài thu hồi phần này đại lễ, ngài nhân từ đối với ta cùng với canh gác lâu đài mà nói, đã là lớn nhất ban thưởng. Lao quản gia thành khẩn nói. Thiên kim mua cốt. Phương Vân tống xuất đại lễ, vì chính là lại để cho lão quản gia càng chung với mình, đương nhiên không có khả năng thu hồi lễ vật. Cho nên lúc này thời điểm còn cần hỏa sư mở miệng, hỏa sư rất rõ ràng lúc này thời điểm cần mình mở khẩu, cho nên hơi không vui nói, nếu là chủ nhân tiến đưa, vậy thì nhận lấy, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chủ nhân tống xuất lễ vật, ai còn đoạt đi sao? Hỏa sư đương nhiên nhất có quyền lên tiếng, ngay tại không lâu phía trước trận này đại chiến, đúng là nó dẫn dắt. Mà Phương Vân to lớn ủng hộ, cũng làm cho hỏa sư thành trận chiến tranh này, cuối cùng người thắng. Cái này liệt địa trưởng lão ý nguyên có chỗ chần chờ. Lão quản gia tức thời nói ra, đã chủ nhân lại để cho trưởng lão ngài nhận lấy, tự nhiên sẽ cam đoan canh gác lâu đài an toàn, liệt địa trưởng lão ngài tiểu yên tâm đi. Canh gác lâu đài đạt được thần cấp tánh mạng bảo thạch rồi. Tin tức này tiểu như gió, mang tất cả toàn bộ vô tận chi địa, sở hữu thế lực, đều tại giúp nhau thẩm thấu lấy, cho nên căn bản cũng không có bí mật gì có thể bảo trụ. Bất quá lúc trước trận đại chiến kia, chết trận 2.000 cường giả tin tức cũng không có dấu giếm ở, cho nên thế lực này tạm thời còn không có có động, đều tại đang trông xem thế nào lấy, cùng đợi mới đích phong bạo thủy động. Tại vô tận chi địa tây phương vùng địa cực, nơi này là một mảnh bị địa hỏa nơi bao bọc địa ngục, bình thường sinh vật ở chỗ này cơ hồ không cách nào sinh tồn. Coi như là cường giả, cũng rất khó thích ứng hoàn cảnh nơi này, bởi vì nơi này thật sự là quá nóng, nóng làm cho người không thể chịu đựng được trình độ. Nham tương tiểu như một mảnh dài hẹp dòng sông, trên mặt đất ngang mà qua, màu đỏ nham thạch xây khởi một tòa to lớn cung điện. Hai cái cự nhân đứng tại cung điện ngoài cửa lớn, trung thực thủ hộ lấy cái này tòa cung điện. Không có người hy vọng quấy rầy đến cái này hai cái cự nhân thủ vệ, bởi vì vì bọn hắn thủ hộ cung điện, tiểu là vạn thần điện. Cái này tòa dùng hỏa diễm chi thạch xây lên thành lũy. Cái này tòa so về một cái quốc gia còn muốn khổng lồ cung điện, tiểu là vô tận chi địa mỗi người đều chịu kính sợ thần chi cung đệ. Minh quốc chi chủ, cũng có người xưng là minh thần, tóm lại cái này vị thần đã từng là tử thần dưới trướng, cường đại nhất thần chi, chẳng qua hiện nay hắn đã có một cái thân phận mới, vạn thần điện chi vương. Đã không người nào dám đề cập lại hắn từng đã là thân phận, làm như vậy hậu quả, chỉ biết thu nhận hắn không khoái, mà kết cục rất có thể là chết. Hắn chỗ tổ kiến vạn thần điện, cũng đã trở thành vô tận chi địa nhất thế lực cường đại. Mặc dù là thánh ma nữ chỗ tổ kiến thánh ma liên minh, cũng không cách nào cùng vạn thần điện bằng được. Chỉ kém một chút như vậy điểm, còn kém một chút như vậy điểm, hắn có thể trở thành cao cao tại thượng chủ thần. Bất quá, mặc dù là hắn hiện tại, cũng đã bao trùm chư thần phía trên. Tại đỉnh phong thần chi cùng chủ thần tâm đó, mỗi trước tiến thêm một bước, đều cho rằng lấy cái hào rộng danh trời khác biệt. Cho nên tại vô tận chi địa ở bên trong, nhiều như vậy đỉnh phong tồn tại, mà hắn vị này vạn thần điện chi vương lại có thể ổn thỏa thái sơn, chính là vì hắn đã là áp đảo bình thường thần chi phía trên. Mà hắn tin tưởng, chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian, có lẽ chỉ là một hơi, hay hoặc giả là ngày mai, là hắn có thể chính thức trở thành cao cao tại thượng chủ thần. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể dễ dàng tha thứ thánh ma liên minh tồn tại, mà không có dùng ra toàn bộ lực lượng. Với tư cách vạn thần điện chi chủ, có một chỗ, mỗi lần hắn đi, đều lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Cái kia chính là chủ dưới điện sâu ưu địa lao, giam cầm lấy tử thần linh hồn. Minh thần chậm gì gì mở ra sâu ưu địa lao cơ quan, tĩnh mịch dưới mặt đất đường hầm, địa lao ở chỗ sâu trong lóe ra yếu ớt hồng quang. Cái này là tử thần hiện tại còn sót lại hết thảy, một đám cơ hồ cũng bị chịu tận linh hồn, quanh quẩn tại đèn cầy trên đài. Tựa hồ là cảm giác được minh thần đến, sâu kín ánh nến đột nhiên kích động khởi một tia ánh sáng, hồng quang trong phiêu hốt chợt bay lên một đoàn yên vân, tử thần hình thể thời gian dần trôi qua hiện lộ ra đến. Mặc dù giờ phút này minh thần thực lực xa so suy yếu tử thần cường đại hơn vô số lần, thế nhưng mà mỗi lần đối mặt tử thần thời điểm, cái loại này đến từ sâu trong tâm linh sợ run, tiểu không cách nào ngăn chặn bay lên. Đó là bẩm sinh sợ hãi, đối với cái này vị tạo hóa kính sợ. Ngươi đã đến rồi, con của ta. Tử thần cái kia thâm thúy đủ để thôn vệ linh hồn đích chỗ chống hai mắt, lại để cho minh thần không dám đi nhìn thẳng. Đúng vậy, ta đến rồi. Không lâu về sau, ngươi sẽ không tư cách lại xưng hô ta là hài tử, có lẽ tại không lâu về sau, ngươi liền phát ra âm thanh, đều muốn là một loại hy vọng xa vời, mà ta sẽ trở thành mới đích tử thần. Tử thần đột nhiên phát ra một hồi cười nhẹ, tiếng cười kia tràn đầy đùa cợt ý tứ hàm xúc, ngươi hay vẫn là ngu xuẩn như vậy, ta nói rồi, ngươi không có khả năng thành công, ta là độc nhất vô nhị, mà ngươi, ta nhưng có thể tạo nên vô số. Không, rất nhanh, chỉ cần ta được đến cái kia khỏa thần cấp thánh mạng bảo thạch, bên trong ẩn chứa vô hạn năng lượng, sẽ để cho ta triệt để siêu việt ngươi. Ân, thần cấp thánh mạng bảo thạch, ngươi xác định là thật sự, mà không phải lần trước cái kia khỏa giả tạo loại kém hàng. Rất nhanh tiểu sẽ biết. Minh thần trong mắt, tràn đầy đối với quyền lực tham lam cùng với đối với lực lượng dục vọng. Đi thôi, con của ta. Có lẽ cái này thật sự sẽ trở thành vì chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện với nhau, ta chờ mong lấy ngươi thành công. Khắc khắc. Nhìn xem minh thần bóng lưng rời đi, tử thần chỗ liên tiếp ánh lửa đã ở chập chờn trong dần dần dập tắt, cuối cùng khôi phục thành lúc ban đầu hồng sắc quang điểm trong ẩn ẩn truyền đến tử thần nói nhỏ. Ngươi làm hết thảy, chỉ là cho ta làm mai mối mà thôi, rất nhanh. Rất nhanh ngươi tiểu sẽ minh bạch, ngươi chỉ là đang theo đuổi lực lượng trên đường, càng lún càng sâu, ngươi người địch nhân kia, thế nhưng mà ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Đương phụ thân của nàng đã đến chi tế, mặc dù ngươi thật sự trở thành mới đích chủ thần, ngươi cũng đều vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Chương 1080, Thánh Ma Liên Minh. Thánh Ma Liên Minh, bất quá phần lớn người đều xưng là Thánh Ma Nữ Liên Minh. Thánh Ma Nữ Liên Minh thế lực lớn bộ phận là do nhân loại chỗ tạo thành, bất quá trong đó bộ thành phần phi thường phức tạp. Còn có rất nhiều là thần chi, một ít phản bội vạn thần điện, đạt được Thánh Ma Nữ chỗ che chở thần chi chỗ tạo thành. Đã từng có người điều tra qua Thánh Ma Nữ lai lịch, thế nhưng mà nàng giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Bất quá sự xuất hiện của nàng, lại làm cho tất cả mọi người vận mệnh đều đã xảy ra cải biến. Tựa hồ không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản nàng mục đích, chỉ cần là nàng hy vọng, tiểu nhất định tiểu biến thành sự thật. Xạ bạ giờ phút này chính ngưỡng tựa ở hội nghị bên ngoài trên cầu thang, tán lười uống rượu rượu trong vỏ. Hôm nay là hắn 120 năm tuổi sinh nhật, đương nhiên, nếu như dựa theo sự thật sư tỷ mà nói, hắn mới hơn 20 tuổi. Hắn đã không còn là cái kia vô tri lô mãng thiếu niên, chấp trưởng lấy Thánh Ma Liên Minh sát phạt đại quân nhiều năm, trên chiến trường giết chóc đã lại để cho hắn phát triển thành một cái hợp cách chiến sĩ, một cái ghế sofa quyết đoán đại tướng. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm, hồi tưởng thoáng một phát còn trẻ thời điểm xúc động cùng mạo hiểm, tránh không được một hồi cảm khái. Adens là Thánh Ma Liên Minh chủ tịch quốc hội, mỗi tháng thông lệ hội nghị đều do nàng chủ trì. Về Thánh Ma Liên Minh phát triển, quan tại bọn hắn đối thủ cũ Vạn Thần Điện, hay hoặc giả là về hạ cấp thế lực tâm nguyện. Hội nghị chấm dứt, rất nhiều nghị viên nối đuôi nhau theo hội nghị trong sảnh đi ra, bất quá chứng kiến nằm ở trên cầu thang xa bạ, tất cả đều chủ động nhượng bộ mở. Bọn hắn thế nhưng mà nhớ rõ lần trước có một đuôi mù người bảo thủ, ý đồ dùng văn bản rõ ràng quy định đến trách cứ vị này Thánh Ma Liên Minh chiến thần, kết quả bị xạ bạ gõ đã đoạn xương đùi, hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh. Đừng tìm xạ bạ nói kính giả yêu trẻ, hắn tuổi của mình tiểu không nhỏ. Bất quá xem hắn ngoại trừ tóc hoa dâm bên ngoài, thể trạng hay hoặc giả là khuôn mặt, căn bản là không giống như là một cái lao đầu, càng giống là một cái phát dục quá mức đại tiểu tử. Mà xạ bạ tính cách cũng làm cho hắn thiếu rất nhiều có thể nói chuyện thân tín, ngoại trừ mặt khác ba vị chiến thần bên ngoài, hoặc là thân phận không đủ, hoặc là lá gan chưa đủ, căn bản không có người nào dám ở dưới huy của hắn làm việc. Hội nghị trong sảnh đột nhiên tuân ra một hồi lệnh ra phong, một cái toàn thân trường bào màu đen trung niên nam tử đã xuất hiện tại xạ bạ sau lưng. Xạ bạ, ta tại hội nghị trong sảnh, đã nghe thấy được rượu của ngươi tức giận. Phí Như trong giọng nói mang theo vài phần âm trầm, thân hình phiêu hốt ngồi xuống tại xạ bạ bên người trên cầu thang. Bên trong quá nhàm chán rồi, ta cũng hoài nghi các ngươi mỗi tháng ở bên trong thảo luận sự tình, có sinh nhật của ta trọng yếu sao? Xạ bạ phàn nàn thì thầm đạo, xạ bạ lại làm sao không biết, hắn là mắt điếc tai ngơ, đem sở hữu chuyện phiền toái ném cho bằng hữu của mình, chính mình ngược lại là vô sự một thân nhẹ, căn bản chính là không chịu trách nhiệm. Toàn bộ Thánh Ma Liên Minh cũng biết, năm vị người lãnh đạo bên trong, ngoại trừ vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thánh ma nữ bên ngoài, nhất không chịu trách nhiệm đúng là vị này chiến thần xạ bạ rồi. Lúc này thời điểm, hai người đột nhiên cảm giác được một hồi gió lạnh, hai người cũng biết ai đã đến. Khải Mễ Kỳ, bọn hắn lúc ban đầu bốn đồng bạn một trong, cái kia vạn năm không thay đổi khuôn mặt, tựa hồ theo hắn ca ca Khải Thụy Kỳ chết về sau, tựu không còn có triển khai qua. Băng chi pháp thần danh hiệu, không phải của hắn địch nhân cho hắn, mà là thủ hạ của hắn. Coi như là Khải Mễ Kỳ mấy một học sinh, tại đối mặt vị này băng pháp chi thần thời điểm, đều hàn như tự cẩn không dám lớn tiếng thở dốc. Ai cũng không biết vị này vĩnh viễn đều là thiếu niên bộ dáng băng chi pháp thần, lúc nào sẽ bởi vì tâm tình không được tốt mà đem người bên cạnh đông lại thành khối băng, dù sao cái này ví dụ cũng không phải là không có. Ngươi ngày hôm qua thì không phải lại đi lan nhược bảo thạch thương hội, đã đoạt 100 khỏa cao cấp tánh mạng bảo thạch. Khải Mễ Kỳ lạnh như băng mà hỏi. Cái kia mấy cái sâu mọt, cho rằng âm thầm cấu kết Vạn Thần Điện, đem liên minh kho nội tánh mạng bảo thạch bán cho Vạn Thần Điện, tự không có ai biết sao. Ta chỉ là lấy một chút lợi đầu. Xạ bạ không e dè nói, dùng không được bao lâu, ta tiểu lại để cho hắn liền vốn lẫn lời cho ta nhổ ra. Khải Mễ Kỳ bĩu môi, dùng bình thản ngữ khi nói, không cần phải phiền toái như vậy, ta đã sớm đem lan nhược bảo thạch thương hội cao tầng hoàn toàn quét sạch rồi. Loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất làm. Chỉ cần là trong bọn họ một đồng bạn cho rằng, những người khác tất nhiên sẽ tuyệt đối ủng hộ. Cho dù chứng cứ chưa đủ cũng không sao, ít nhất bọn hắn chưa bao giờ hội đi hối hận, bởi vì vì bọn hắn có một cơ bản nhất xử sự nguyên tắc, chỉ cần là uy hiếp được Thánh Ma Liên Minh, chỉ cần là uy hiếp được Thánh Ma Nữ, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình quét sạch. Có thể nói như vậy, tại Thánh Ma Liên Minh bọn hắn tiểu là vương pháp. Cũng chính là bởi vì bọn hắn tác phong làm việc, làm cho rất nhiều người phản bội, bất quá đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần không uy hiếp được toàn bộ liên minh, mặc dù phản bội, bọn hắn cũng sẽ không biết đi truy cứu. Đương nhiên, nếu như là vùi đầu vào Vạn Thần Điện trận doanh đi, vậy thì chờ tại là địch nhân, bọn hắn cũng sẽ không đối với địch nhân nương tay. Cho nên rất nhiều người cùng thế lực, cho dù là rời khỏi Thánh Ma Liên Minh, cũng sẽ không biết lựa chọn gia nhập Vạn Thần Điện. Thánh Ma Liên Minh có thể dễ dàng tha thứ không là bằng hữu, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ là địch nhân. Đột nhiên, Xạ Bạ giơ cao lên vỏ rượu, hướng về phía cách đó không xa đi tới Adens lớn tiếng hét lên, "Adens, không đến theo giúp ta uống mấy ngụm rượu sao? Tiểu thư gọi chúng ta đi qua, đương nhiên, ta sẽ nói cho tiểu thư, ba người các ngươi uống say rồi, tới không được." Adens một bộ trường bào màu trắng, ung dung hoa lệ trường huy, lại xứng dùng hơn 20 tuổi dung nhan, lại để cho người rất khó đem nàng cùng Thánh Ma Liên Minh Đại Chủ tịch Quốc hội liên hệ cùng một chỗ. Thế nhưng mà chỉ cần biết rằng thân phận nàng người, đều làm cho Trương Thiên Sử dưới gương mặt lánh khóc thủ đoạn trô sợ run. Quang ảnh nữ vu danh hiệu, đủ để cho toàn bộ vô tận chi địa người đều minh bạch, nàng nhấc tay ở giữa năng lượng. Bất luận là đã từng bị nàng chậm trễ cứu chữa qua Minh Hiếu, hay là bị ám ảnh ma tàn phá qua địch nhân, đều điều chỉnh ống kính ảnh nữ vu không cách nào quên mất. Bất luận là Sa Bạ, Khải Mễ Kỳ hay hoặc giả là Phí Như, ba người bọn họ chỗ đáng sợ tại bọn hắn có thể tại trong thời gian ngắn nhất, đem hết thể tự cho là địch nhân cường đại hủy diệt. Thế nhưng mà quang ảnh nữ vu đáng sợ ngay tại ở, biết rất rõ ràng là thất bại kết cục, bọn hắn y lì nguyên không cách nào thống khoái chết. Sa Bạ lập tức nhảy, nghiêm mặt nói, ngươi không nói sớm. Sinh nhật của ngươi đâu này? Ta đều đã qua hơn 100 lần, ước gì thiếu qua mấy lần. Xạ Bạ nhếch miệng cười, bất quá hắn bộ dạng này gương mặt, cũng không giống như là chừng trăm tuổi bộ dáng, mặt trẻ tóc trắng để hình dung hắn tại thích hợp bất quá. Tiểu thư đều 10 năm không có kêu lên chúng ta, có phải hay không xảy ra chuyện gì đại sự? Adens thoáng trầm ngâm về sau mở miệng nói, phía Bắc Khu, đã xảy ra một hồi đại chiến, tựa hồ là một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch xuất hiện giận rát. Phí Như lông mày có chút vặn lên, chần chờ mắt nhìn Adens, có thể hay không lại là như trên lần cái kia khỏa như vậy là ngụy thần cấp hay sao? Cái này, còn khó mà nói, coi như là ngụy thần cấp tánh mạng bảo thạch, giá trị y lý nguyên so cao cấp tánh mạng bảo thạch cao trăm ngàn lần, cho nên bất luận là thật là giả, cũng không thể bỏ qua cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch tồn tại. Bốn người một đường nói chuyện với nhau, không biết đi bao lâu rồi, bốn người đã đi tới một mảnh rộng lớn vùng quê bên trên, có chút hở ra thảo trên đồi ngồi xuống lấy một cái nhà gỗ. Một cỗ khó có thể cân nhắc khí tức, lan tràn trong không khí, bốn người đều cảm giác được hô hấp trì trệ. Bốn người liếc nhau, tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc, thật cường đại, 10 năm thời gian, tiểu thư thực lực chỉ sợ lại không nhỏ tăng lên. Thực mất mặt, vốn cho là năm đó đại nhân đề điểm về sau, chúng ta tốt xấu coi như là nhân vật thiên tài rồi, thế nhưng mà cùng tiểu thư vừa so sánh với, thật sự là cùng phế vật không có gì khác nhau. Xạ Bã buồn bực nói, Khải Mễ Kỳ lánh khóc khuôn mặt lộ ra vài phần trào phúng, ngươi không nên cùng tiểu thư so, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Xạ Bã ca ca, chúc mừng ngươi 27 tuổi sinh nhật. Đột nhiên, một thanh âm tại Xạ Bạ trong đầu vang lên, Xạ Bạ cười khổ, ta đều 100 vài người rồi, tiểu thư ngươi cũng đừng chơi ta rồi. Như thế nào, bổn tiểu thư cho ngươi chúc phúc, ngươi còn không cao hứng sao? Trước cửa nhà gỗ, một cái tóc đỏ thiếu nữ chính chống nạnh nhìn hàm hàm lấy Xạ Bạ, coi chừng bổn tiểu thư đem ngươi ném vào Vạn Thần Điện, cho ngươi đi qua đem nghiện. Là nên đưa hắn ném đi qua, cả ngày hô hào cùng Vạn Thần Điện khai chiến, cũng không thấy hắn đi Vạn Thần Điện kêu gào đi. Adens liếc mắt Xạ Bạ, nhìn có chút hả hê nói, đợi bổn tiểu thư thành chính thức chủ thần, trực tiếp bình Vạn Thần Điện, ở đâu còn đến phiên hắn. Tiểu thư, chúng ta vừa mới cảm giác được khí tức của ngươi, tựa hồ lại không nhỏ tăng lên, chẳng lẽ còn không đến chủ thần cấp đường? Các ngươi cho rằng chủ thần dễ dàng như vậy đến sao? Tóc đỏ thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không khoái nói, cha ta lại không tại bên người, nếu như hắn ở bên cạnh ta, ta mới có thể nhanh lên đến chủ thần cấp đường. Bất quá hiện tại tốt rồi, phía Bắc Khu xuất hiện một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Chỉ cần đạt được cái kia miếng thần cấp cánh mạng bảo thạch, ta cảm thấy được ta thật sự có thể đến chủ thần cấp đường. Tiểu thư, ngươi xác định cái kia khỏa thật sự thần cấp cánh mạng bảo thạch? Đương nhiên xác định, bởi vì có người nói cho ta biết, cái kia khỏa cánh mạng bảo thạch là chân chính thần cấp cánh mạng bảo thạch, cũng là trên cái thế giới này duy nhất một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Ân, ai có thể khẳng định như vậy? Chẳng lẽ là chiếm tinh sư? Không đúng, tiểu thư chính mình sẽ xem bói tương lai. Bốn người đều lộ ra vẻ chần chờ, lo lắng có phải hay không ai lừa bịp tiểu thư nhà mình. Đừng nhìn tiểu thư nhà mình niên kỷ không nhỏ rồi, thế nhưng mà tâm tính lại cùng trăm năm trước không có gì khác nhau, hoặc là nói theo nàng 3 tuổi lên, tiểu là như vậy tâm tính, nếu như nói có người lừa bịp nàng, thật đúng là có khả năng này. Yên tâm đi, yên tâm đi, người kia có thể là trưởng bối của ta, hắn tuy nhiên cũng có chính mình mục đích, bất quá sẽ không gạt ta đúng á. Tiểu thư trưởng bối. Adens lộ ra vài phần chần chờ. Tham dò mà hỏi, tiểu thư, là vị nào đại nhân, có thể Phật dẫn tiến lại để cho chúng ta bốn người tiếp thoáng một phát. Hắn ở này phụ cận, bất quá các ngươi muốn gặp hắn khẳng định là không thể nào, bởi vì hắn đã chết. Chết rồi hả? Ai giết? Xạ Bá lập tức giống to, dám đối với tiểu thư trưởng bối bất kính, để cho ta đem hắn bắt được đến, tháo thành tám khối. Tốt, ngươi đi đi, tự là vạn thần điện người. Xạ Bá gượng cười hai tiếng, xấu hổ mắt nhìn ba người khác đều là khinh bỉ nhìn Xạ Bá. Tiểu thư, cái này vui đùa cũng không hay chơi. Chương 1081, cực nhỏ lợi nhỏ. Kỳ quái. Phương Vân thả ra trong tay mới chế tạo tánh mạng bảo thạch, đây đã là hắn chỗ chế tạo thứ 8 khỏa tánh mạng bảo thạch rồi. Hỏa sư vẫn đứng tại Phương Vân bên người, hai mắt tràn đầy tinh quang xem trên mặt đất cái kia mấy khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch. Chủ nhân, ngươi chế tạo nhiều như vậy tánh mạng bảo thạch làm cái gì? Hỏa sư cố nén không có rôi ra móng vuốt đào một khỏa trở lại xúc động, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Vì cái gì tiểu là không thể thành công đâu này? Tuy nhiên những tánh mạng này bảo thạch tại hỏa sư trong mắt, toàn bộ đều là giống như lúc, thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt lại bất đồng. Có lẽ trong đó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, cũng không có gì chỗ bất đồng, thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt, lại cùng viên thứ nhất tánh mạng bảo thạch trên lệch chi khá xa. Những tánh mạng này bảo thạch tuy nhiên khác biệt không lớn, thế nhưng mà trong đó sinh mệnh khí tức lại thiếu đi một cái rất quan trọng yếu đồ vật. Sức sống. Đúng, đó là sống lực. Viên thứ nhất tánh mạng bảo thạch có thể nói là Phương Vân phí sức nhất chế tạo một khỏa, hắn phẩm chất cũng là Phương Vân đầy nhất ý một khỏa, trong đó chỗ ẩn chứa không chỉ là sinh mệnh khí tức, còn giống như vật sống sức sống. Đây cũng là một cái tràn ngập sinh mệnh khí tức tử vật cùng một cái ủng có sức sống sinh vật khác nhau. Bất quá mặc dù đã minh bạch trong đó sai biệt, Phương Vân ý liền nguyên chế tạo không xuất ra viên thứ hai. Phương Vân có thể thông qua bản thân lực lượng, cưỡng ép dung hợp chúng quanh hết thể sinh khí, ngưng tụ ra một khỏa tánh mạng bảo thạch. Thế nhưng mà sức sống đâu này? Đây cũng không phải là thông qua lực lượng cường đại, có thể chế tạo hoặc là đền bù. Bất quá đối với hỏa sư mà nói, cái gì thành công không thành công, cái này đầy đất thần cấp tánh mạng bảo thạch, mới được là hết thảy. Phương Vân trầm ngâm hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, cầm hai khỏa tánh mạng bảo thạch đi đem viên thứ nhất bảo thạch theo liệt địa trưởng lao cái kia đổi trở lại, ta muốn nghiên cứu thoáng một phát, ta đến cùng bỏ sót cái gì. Hai khỏa. Chủ nhân có phải hay không quá? Quá cái kia cái gì rồi? Đi đi đi. Cái này mấy khỏa tánh mạng bảo thạch bất quá là thất bại phẩm. Ngươi nếu như muốn bao nhiêu khỏa, ta bất luận cái gì thời điểm đều có thể cho làm ra đến. Phương Vân cũng không có nói ngoa, những thất bại này phẩm chế tạo, thế nhưng mà không có một điểm tốn sức địa phương. Nếu như Phương Vân nguyện ý, tiện tay đều có thể chế tạo một đống, hỏa sư hai mắt để đó ánh lửa, ta cái này đi, ta cái này đi. Dứt lời, hỏa sư lập tức ngậm trong mồm khởi hai khỏa tánh mạng bảo thạch, hướng về phía ngoài phòng chạy tới. Hỏa sư hình thể tại Phương Vân dưới sự trợ giúp đã biến thành bình thường dã thu lớn nhỏ, cũng là vì tại canh gác lâu đài hành động thuận tiện một ít. Canh gác lâu đài trong đình viện, hỏa sư ngậm hai khỏa tánh mạng bảo thạch chạy như điên lấy. Những canh gác kia lâu đài người từ lâu tập mãi thành thói quen, đối với hỏa sư chạy như điên cũng chỉ là yên lặng nhường đường, không có tiến hành ngăn cản. Một cái chuyển biến, hỏa sư đột nhiên cảm giác trước mắt một hắc, cùng chính diện đi tới liệt địa trưởng lão đụng phải cái người ngã ngửa đổ. Hai khỏa tánh mạng bảo thạch theo hỏa sư trong miệng rơi ra đến, liệt địa trưởng lao sững sờ, nhìn xem ù ngù cục lăn đến trước mặt mình tánh mạng bảo thạch. Hai khỏa. Cái này. Cái kia. Hỏa sư, ngươi làm cái gì vậy? Liệt địa trưởng lao chứng kiến hỏa sư vẻ mặt dồn dập biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng, không phải là hỏa sư đã đoạt Phương Vân tánh mạng bảo thạch, sau đó chuẩn bị chạy trốn à. Nghĩ vậy, liệt địa trưởng lao không khỏi có chút tỏa ánh sáng, mình bây giờ nếu ngăn lại hắn, nói không chừng Phương Vân một cao hứng. Tiểu lại phần thưởng cho mình một khỏa cũng không nhất định. Nghĩ đến Phương Vân đại thủ bút, liệt địa trưởng lão lại là một hồi tâm ngứa, dù sao đã được một khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch, cho dù sẽ chọc cho đến rất nhiều thế lực dòm dò xét cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nhiều hơn nữa một khỏa cũng chưa hẳn không thể. Liệt địa lão quỷ, ngươi tới vừa vặn, cái này hai khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch quy ngươi rồi, đem trên tay ngươi cái kia khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch lấy ra, chủ nhân lời nhắn nhủ. Cái gì? Liệt địa trưởng lão cho là mình nghe lầm. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hai khỏa tánh mạng bảo thạch đổi một khỏa, thiên hạ này lúc nào có bực này chuyện tốt. Ta cũng không hiểu nổi chủ nhân ý tứ, dù sao chủ nhân trên tay cũng không có thiếu. Chủ nhân nhà ngươi trên tay cũng không có thiếu. Liệt địa trưởng lão càng mơ hồ, cái này thần cấp tánh mạng bảo thạch lúc nào trở nên như vậy không đáng giá. Đương nhiên, ngươi không suy nghĩ chủ nhân nhà ta là ai, những thần cấp này tánh mạng bảo thạch đều là chủ nhân nhà ta chế tạo. Hòa sư đắc ý nói. Dù sao Phương Vân cũng không có đã thông báo, muốn nó bảo thủ bí mật, hỏa sư cũng tiểu không cần che giấu. Cái này, không bằng ta với ngươi cùng nhau đi như thế nào. Dù sao việc này quan trọng đại, liệt địa trưởng lão cũng không dám qua loa chủ quan, đồng thời muốn xác minh thoáng một phát hỏa sư. Được rồi, nhanh lên, chủ nhân có thể không thích chờ lâu. Liệt địa trưởng lão vừa mới tiến Phương Vân gian phòng, tiêu chứng kiến Phương Vân chính bàn ngồi dưới đất, hai tay chính ngưng tụ lấy một cỗ bành trướng sinh mệnh khí tức. Cái này cổ sinh mệnh khí tức tản ra xanh thẳm ánh sáng chói lọi, sáng chói làm cho người thần say. Liệt địa trưởng lão hít sâu một hơi, tuy nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua cánh mạng bảo thạch sinh ra đời quá trình, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Cái này rõ ràng tiểu là Phương Vân tại chế tạo một khỏa cánh mạng bảo thạch, một khỏa thần cấp cánh mạng bảo thạch. Nếu như nói phía trước hắn còn mồi lửa sư trong lòng còn có hoài nghi, như vậy giờ phút này sở hữu nghi kỵ sớm đã không còn sót lại chút gì. Mấy khắc chung thời gian trôi qua rồi, liệt địa trưởng lão cũng không dám gặm thanh âm, sợ quấy rầy đến Phương Vân. Sau đó không lâu, Phương Vân trong tay tánh mạng bảo thạch đã thành hình, Phương Vân lắc đầu, tiện tay đem cái kia khỏa sáng chói làm cho người hướng về tánh mạng bảo thạch vứt trên mặt đất. Liệt địa trưởng lão theo cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch nhìn lại, cái này mới phát hiện, nguyên lai Phương Vân trước mặt đã bày đặt khỏa giống nhau tánh mạng bảo thạch. Đại nhân, lão hủ dựa theo phân phó của ngài đã đến. Liệt địa trưởng lão không dám khinh thường, vội vàng hành lễ nói: "Ân, ngươi đã đến rồi, lại đây ngồi đi." Phương Vân cái gọi là ngồi cũng không phải là ngồi trên mặt ghế, mà là ngồi đối diện với hắn. Nếu như là người khác lại để cho hắn ngồi dưới đất, liệt địa trưởng lão tuyệt đối sẽ giận tím mặt, thế nhưng mà nói lời này chính là Phương Vân. Liệt địa trưởng lão có thể nói là vinh hạnh đã đến, có thể ngồi ở Phương Vân đối diện, với hắn mà nói, đã là thiên đại vinh quang rồi. Mang cái kia khỏa tánh mạng bảo thạch tới rồi sao? Phương Vân hỏi. Đại nhân phân phó, lão hủ không dám chần chờ. Liệt địa trưởng lão liền tranh thủ tánh mạng bảo thạch giao cho Phương Vân trong tay. Cái này khỏa tánh mạng bảo thạch là ta viên thứ nhất thành công tánh mạng bảo thạch, hắn những điều này của hắn xem như thất bại phẩm. Phương Vân thoáng thất vọng nói, ta hiện tại tạm thời thu trở lại, ngươi sẽ không để tâm chứ? Không ngại, đương nhiên không ngại. Liệt địa trưởng lão đương nhiên không dám có cái gì dị nghị, giờ phút này sớm được Phương Vân thực lực bị hủ tâm loạn như ma. Chế tạo thần cấp tánh mạng bảo thạch. Đây là người phải làm đến sự tình sao? Chỉ sợ vạn thần điện cùng thánh ma người trong liên minh đều làm không được a. Những tánh mạng này bảo thạch tuy nhiên xem như thất bại phẩm, bất quá đối với ngươi mà nói, cùng cái này khỏa thành phẩm không có bất kỳ khác nhau, ngươi muốn mấy khỏa muốn mấy khỏa. Phương Vân nhẹ gật đầu, ngạch thủ chỉ trên mặt đất những tánh mạng kia bảo thạch nói. Hỏa sư lập tức xông lên trước hai bước, chủ nhân, ta. Các ngươi phân ra đi, ta lại nghiên cứu hạ cái này khỏa thành phẩm. Phương Vân phất phất tay. Liệt địa trưởng lão mặc dù đối Phương Vân biểu hiện cực kỳ kính sợ, thế nhưng mà đối mặt cái này đầy đất thần cấp tánh mạng bảo thạch, ai còn có thể bảo trì dù là một chút chấn định. Hỏa sư đã bay nhào đến tánh mạng bảo thạch trong đống, bất đắc dĩ miệng của nó quá nhỏ, một ngụm cũng mới há miệng ba khỏa. Liệt địa trưởng lão tay mắt lanh lẹ, ba đến hai lần xuống đã đem năm khỏa tánh mạng bảo thạch nhét vào trong ngực. Lao đầu, chủ nhân nói, chia cho ta phân nửa, cho ta trả lại. Hỏa sư hùng hổ nhìn xem liệt địa trưởng lão. Liệt địa trưởng lão dùng ánh mắt hướng Phương Vân hỏi thăm thoáng một phát. Phương Vân không kiên nhẫn phất phất tay, đi bên ngoài nào đi. Hỏa sư cùng liệt địa trưởng lão lúc này mới thoáng an mại động thủ xúc động, khắc chế đi ra khỏi cửa phòng, hơn nữa coi chừng đóng lại cửa. Bất luận kẻ nào đều không cho tiếp cận đại nhân cửa phòng 100 mét, người vi phạm coi là phản đồ, giết không tha. Liệt địa trưởng lão vốn là tướng môn bên ngoài thủ vệ cho lui 100 mét bên ngoài, sau đó mắt nhìn hỏa sư cũng nhìn về phía hắn. Lập tức, tự làm một hồi kịch liệt đại chiến. Lao đầu. Đem cánh mạng bảo thạch giao ra đây, ta tha tính mệnh của ngươi. Xuất sinh, đây chính là chủ nhân nhà ngươi ban thưởng cho ta, muốn tiểu nhìn ngươi có vài phần năng lực rồi. Dứt lời, hai người chiến làm một đoàn, hai người tuy nhiên ra tay tàn nhẫn, thực sự lưu chút ít đúng mực, không có hạ tử thủ. Đã xảy ra chuyện gì? Canh gác lâu đài trong ngoài thành viên đều bị hai người đại chiến hù đến rồi, hai người bởi vì sợ ồn ào quấy rầy đến Phương Vân, chiến trường đã theo canh gác lâu đài nội rời ra đến bên ngoài. Rất nhiều người đều vây quanh hai người chiến trường, cùng phong trưởng lão cùng thiên vân trưởng lão cũng đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, bọn hắn như thế nào đánh đi lên. Ta cũng không biết, ta vừa rồi đang bế quan ở bên trong, đột nhiên người của ta thông báo nói đại trưởng lão cùng đầu kia hỏa sư đánh đi lên, lúc này mới chạy tới. Vị đại nhân kia biết không? Ta xem bọn hắn tựa hồ là đến thực, ra tay mang theo sự tàn nhẫn, đại trưởng lão không sợ chọc giận vị đại nhân kia sao? Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không ra tay? Xem trước một chút đại trưởng lão nói như thế nào. Thiên vân trưởng lão coi như lão luyện thành thục, mở miệng nói, liệt địa trưởng lão, các ngươi có lời gì không thể hảo hảo nói sao? tại đây không có chuyện của các ngươi, nên để làm chi đi. Liệt địa trưởng lão có thể không lĩnh tỉnh, hơn nữa không dám đem tình hình thực tế nói ra. Dù sao chuyện này đang mang trọng đại, nếu như sự tình truyền đi rồi, khó bảo toàn sẽ không khiến cho càng lớn chấn động. Hai vị, có chuyện hảo hảo nói, tất cả mọi người tính toán là bằng hữu rồi. Có cái gì dễ nói, liệt địa lao đầu, giao ra một nửa tánh mạng bảo thạch. Người đi theo tốt như vậy chủ nhân, về sau muốn bao nhiêu tiểu muốn bấy nhiêu, làm gì cùng ta cái này lao ra khỏm khẹm tranh giành những cực nhỏ này lợi nhỏ đâu này. Liệt địa trưởng lão lời nói này thế nhưng mà lời tâm huyết, hắn cũng đã ghen ghét hỏa sư cùng lão quang hàn ra, rõ ràng có thể đi theo như vậy cái chủ nhân, muốn tánh mạng bảo thạch, tiện tay có thể cho bọn hắn làm ra mấy khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch. Ở đâu như là hắn như vậy, đời này đều chưa thấy qua mấy lần thần cấp tánh mạng bảo thạch. Giống như là một cái lao khất cái, đột nhiên phát hiện có người ở trước mặt hắn thả 100 vạn, trong nội tâm cái kia hâm mộ ghen ghét hận a. Ta biết rõ chủ nhân của ta tốt, có liên quan gì tới ngươi, hãy bớt sàm luôn đi, nhanh giao ra một nửa tánh mạng bảo thạch. Đột nhiên, hai người bị một đạo đột nhiên xuất hiện hào quang đánh gãy quyết đấu, lão quản gia đã ngăn tại trước mặt hai người. Hai vị, đây là muốn. Hai vị không phải nắm tay giảng hòa sao? Chắc nhĩ, ngươi tới vừa vặn, chủ nhân ban thưởng cho hai người chúng ta tánh mạng bảo thạch, đã nói rồi đấy chia đều, kết quả một mình hắn độc thôn hơn phân nửa, ngươi nói ai sai? Chương 1082, thế giới chi tâm. Lão quản gia ngoài miệng chưa nói, thế nhưng mà trong nội tâm chỉ trích không thôi. Không phải là mấy khỏa tánh mạng bảo thạch à? Cái này hai cái bất kể thế nào nói, đều là một phương bá chủ, về phần vì mấy khỏa tánh mạng bảo thạch, tiểu náo toàn bộ canh gác lâu đài gà bay chó chạy đấy sao? Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói ra đến, bất quá trong mắt hay vẫn là lộ ra vài phần không cho là đúng. Hai vị đều không có sai, hai vị nếu là thật sự muốn, ta tình hình kinh tế còn có mấy khỏa tánh mạng bảo thạch, không bằng tiểu dùng trên bổ của ta, cho hai vị tốt chứ? Lão quản gia nói có thể là cao cấp tánh mạng bảo thạch, tuy nói hắn cũng càng quý trọng, bất quá nghĩ đến, mình nếu là dẹp loạn hai người tranh đấu, nói không chừng có thể lấy được tân chủ nhân niềm vui. Người cái kia tánh mạng bảo thạch thế nhưng mà chủ nhân ban cho hay sao? Hỏa sư hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Không cần chủ nhân ban thưởng, đều là ta cái này vài thập niên tích lũy hạ, bất quá có thể cho hai vị cần dùng gấp, cũng là thích được hắn chỗ. Lão quản gia tự hỏi ngữ khí chân thành, hai mặt đều không đắc tội. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng. Hòa sư cùng liệt địa trưởng lão đều lộ ra một tia khinh thường, liệt địa trưởng lão biểu hiện coi như khách khí, hòa sư cái kia trương thú miệng nhưng chỉ có hoàn toàn trào phúng biểu lộ. Ngươi cũng đã biết, chúng ta chủ nhân cho chúng ta chính là cái gì tánh mạng bảo thạch. Lão quản gia nghĩ đến, chắc chắn sẽ không là thần cấp A. Nếu là lại để cho hai người bọn họ phân, lại sẽ để cho bọn hắn kích động như thế, hơn phân nửa tiểu là cao cấp tánh mạng bảo thạch, đoán chừng là số lượng không ít. Cho nên mới dẫn tới hai người một bước cũng không nhường. Liệt địa trưởng lão nhìn chung quanh, phất phất tay, nhìn cái gì vậy, tất cả đều hồi cương vị của mình đi, ai lại tại cái này vây xem, tất cả đều đi thủ biên cảnh 10 năm. Liệt địa trưởng lão một phát lời nói, lập tức đem những vây xem kia canh gác lâu đài mọi người cho lui. Lão quản gia không rõ liệt địa trưởng lão ý tứ này, nghi hoặc nhìn hai người. Liệt địa trưởng lão cười khổ nhìn lão quản gia, xuất ra một khỏa tánh mạng bảo thạch, trên tay ngươi có mấy khỏa? Lão quản gia sững sờ, đây không phải thần cấp tánh mạng bảo thạch sao? Vài ngày trước Phương Vân đưa cho hắn, lúc ấy còn nói là mua chính mình. Bất quá rất nhanh, liệt địa trưởng lão lại lấy ra hai khỏa, ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha. Lão quản gia đột nhiên phát hiện đầu óc của mình không đủ dùng, trừng to mắt nhìn xem liệt địa trưởng lão. Cái này, những điều này đều là, hỏa sư đã phi nhào lên, là của ta, đều là của ta. Lão quản gia nhìn xem hỏa sư lại cùng liệt địa trưởng lão dây dưa cùng một chỗ, giờ mới hiểu được tới. Liệt địa trưởng lão thật vất vả thoát khỏi hỏa sư, tất cả đều là ngươi cái kia chủ nhân tiến đưa, tổng cộng 10 khỏa. Đã nói rồi đấy chia đều đâu này. Hỏa sư không cam lòng trừng mắt liệt địa trưởng lão, ánh mắt càng bất thiện. Những điều này đều là thật sự. Lão quản gia có chút chần chờ. Hắn thật sự rất khó tin tưởng, có người có thể duy nhất một lần xuất ra 10 khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch, hiếm có kỳ bảo. Làm sao có thể có người một lần xuất ra 10 khỏa? Đây là đang nằm mơ a. Thiệt hay giả chẳng lẽ chúng ta còn phân biệt không được sao? Thế nhưng mà làm sao có thể? Liệt địa trưởng lão cười khổ nói, ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi vị kia chủ nhân năng lực, chỉ sợ hắn là dưới tinh không này, đáng sợ nhất tồn tại, ngươi theo một vị chủ nhân tốt ta. Lão quản gia cơ hồ không tin lỗ thai của mình, là ảo giác của mình sao? Vì cái gì chính mình theo liệt địa trưởng lão đích thoại ngự ở bên trong? Nghe ra vài phần ghen ghét cùng hâm mộ. Những điều này đều là thân thủ của hắn chế tạo. Liệt địa trưởng lao những lời này, tựu như bom nổ dưới nước một loại, lập tức lại để cho lão quản gia trong óc trống rỗng. Chế tạo. Chắc chắn 100%, ngươi có lẽ có thể đi tự mình quan sát thoáng một phát, ngươi cái kia chủ nhân năng lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Vạn thần điện cái vị kia cùng thánh ma liên minh thánh ma nữ, khả năng đều không có hắn kinh khủng như vậy năng lực. Ngươi sẽ không là đang nói đùa a? Lão quản gia lại càng hoảng sợ, liệt địa thực lực của trưởng lão so với hắn cường đại. Hắn là thấy tận mắt qua thánh ma nữ, hơn nữa hắn từng đã là tín ngưỡng thần, thì ra là đem thần lực truyền thừa cho hắn thượng thần, đã từng là vạn thần điện chủ người tọa hạ một cái vị thần. Cho nên nếu như trên cái thế giới này có một người nói giải hai cái trí cao tồn tại, cái kia không thể nghi ngờ tiểu là liệt địa trưởng lão. Hắn từng nói qua, vạn thần điện cái vị kia rất có thể đã là đỉnh phong nhất tồn tại, vẹn vẹn chênh lệch một bước, liền có thể đến tới độc tôn hậu thế tình trạng. Thế nhưng mà hôm nay, liệt địa trưởng lão lại chính miệng nói, có một cái so vạn thần điện chủ nhân càng tăng kinh của người. Hơn nữa hay vẫn là chính mình vừa mới nhận chủ nhân, cái này lại để cho liệt địa trưởng lão tâm linh hung hăng rung động một bả. Không phải khả năng, là khẳng định. Hỏa sư bổ sung nói, một mặt là cố ý định nọt phương vân, một phương diện khác cũng là nó chân thật nghĩ cách. Nếu như nói trên cái thế giới này có một cái, có thể làm cho nó thực đang cảm giác đến sợ hãi người, cái kia không thể nghi ngờ tiểu là chủ nhân của nó. Dù là nó cái vị kia chủ nhân, đối với nó không có bất kỳ sát ý, nó cũng sẽ biết cảm giác được sợ hãi, giống như là con sâu cái kiến đối mặt thái thản một loại kính cùng sợ. Đột nhiên, một đạo đỏ thấm hào quang theo canh gác lâu đài nội lăng không bắn ra, bay thẳng vần tiêu phía trên. Tất cả mọi người cảm giác được vẻ này đỏ thấm hào quang bành trướng sinh khí. Liệt địa trưởng lão trong lòng chấn động, hỏa sư cùng lão quản gia cũng là sửng sờ, ba người liếc nhau, tất cả đều hướng phía phương vân gian phòng phóng đi. Ven đường còn không ngừng đối với trên đường canh gác lâu đài mọi người hạ lệnh, không cho phép tiếp cận phương vân gian phòng, người vi phạm dùng phản đồ luận xử. Ba người cơ hồ đồng thời vọt tới phương vân gian phòng, đã thấy phương vân trong tay, đắn đo lấy một khỏa màu đỏ thâm tánh mạng bảo thạch. Tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại, tất cả đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn phương vân. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua màu đỏ thấm tánh mạng bảo thạch, đại bộ phận tánh mạng bảo thạch đều là màu xanh lá, nhan sắc sâu cạn quyết định tánh mạng bảo thạch phẩm chất. Cũng chỉ có xanh thẳm sắc tánh mạng bảo thạch mới có thể cùng bình thường tánh mạng bảo thạch nhan sắc kém rất nhiều, thế nhưng mà mặc dù là thần cấp tánh mạng bảo thạch, nhan sắc biến hóa cũng là thoát thai tại cao cấp tánh mạng bảo thạch, tuyệt đối không phải là loại này yêu dị màu đỏ. Chủ nhân, cái này khỏa là... Hỏa sư ngừng thở, nó cảm thấy cái này khỏa tánh mạng bảo thạch bất phàm cùng chỗ bất đồng. Cái này khỏa tiểu là lúc trước liệt địa trưởng lão cái kia khỏa. Phương Vân mắt nhìn cái này khỏa tánh mạng bảo thạch, ta một mực làm cho không rõ thành phẩm cùng thất bại phẩm đến cùng địa phương nào phạm sai lầm rồi, cho nên ta lấy cái kia khỏa thành phẩm nghiên cứu một hồi, ta mới hiểu được trong đó khác biệt ở nơi nào. Ba người đều ngừng thở, lặng lặng ninh nghe, Phương Vân mắt nhìn trong tay màu đỏ bảo thạch tiếp tục nói, có lẽ là vì vậy thế giới linh khí, cảm nhận được lực lượng của ta, bị ta lúc ấy ngưng luyện bảo thạch lực lượng hấp dẫn. Cho nên mới có thể ngưng luyện ra cái này khỏa tiếp cận hoàn mỹ tánh mạng bảo thạch, đây cũng là về sau mặt khác thất bại phẩm khác biệt chỗ, cái này khỏa tánh mạng bảo thạch có lẽ xem như cái thế giới này trái tim. Ba người trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, dùng bình thản ngữ khí thổ lộ ra như thế nghe rợn cả người sự tích. Ba người đều rất khó được không có toát ra tham lam ánh mắt, bởi vì vi bọn hắn quá rõ ràng, chính mình căn bản cũng không có tư cách nhúng chàm loại này tuyệt thế bảo vật. Cũng chỉ có Phương Vân mới có tư cách đạt được. Trong tay bọn họ cầm những thất bại kia phẩm, đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị người khác biết rõ, bọn hắn có một khỏa cái thế giới này trái tim, chỉ sợ toàn bộ vô tận chi địa đều muốn sôi trào. Bọn hắn cũng không có dũng khí, cũng không có cái kia phần thực lực, cùng toàn bộ vô tận chi địa cường giả, thế lực là địch. Ngoại trừ Phương Vân, không ai có tư cách này. Cái này khỏa thế giới chi tâm có được lấy hắn tánh mạng của hắn bảo thạch không sở hữu linh hồn, bất quá nó còn chưa xong mỹ. Cho nên ta thử khiến nó càng thêm hoàn mỹ một ít, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, nó biến thành như vậy, ta cảm giác nó còn có thể càng hoàn mỹ, bất quá cố sức tức giận, chờ sau này hay nói à. Ba người đều không nói gì, lặng lặng cảm thụ được cái kia khỏa màu đỏ thâm tánh mạng bảo thạch trong đó luật động. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như là đối mặt một cái chính thức tánh mạng một loại. Cương đại, bành trướng, làm cho người thần mê khí tức, quanh quẩn tại mái hiên ở trong. Kỳ thật. Phương Vân còn có một chút lời nói cũng không nói ra miệng, dù sao những tư ẩn này, xem như hắn cùng với sinh mệnh chi thần tư nhân bí mật. Nếu như hắn không có đoán sai, cái thế giới này kỳ thật tiểu là sinh mệnh chi thần vẫn lạc chi địa, đồng thời cũng là nàng vẫn lạc về sau chỗ sinh ra đời nguyên vẹn thế giới. Lúc ban đầu, Phương Vân tưởng rằng sinh mệnh chi thần cùng tử thần chiến tranh thất bại, làm cho thần lực của nàng tràn ngập toàn bộ thế giới. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trận chiến tranh này thất bại, giống như là sinh mệnh chi thần kế hoạch một loại. Đặc biệt là tử thần thắng lợi, lại không có trở thành chí cao thiên thần, càng làm cho Phương Vân hoài nghi, có lẽ đây hết thảy đều là sinh mệnh chi thần thiết kế tốt. Tiểu liên sự xuất hiện của mình, đều tại sinh mệnh chi thần kế hoạch ở trong. Phương Vân không khỏi cười khổ, với tư cách từng đã là bạn thân, mặc dù nàng tính kế một đêm mình cũng không cách nào đối với nàng phát lên cái gì oán hận. Bất quá loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác, thật sự không dễ chịu. Nếu như sinh mệnh chi thần có kế hoạch gì, đại có thể tự nói với mình cũng hội hết sức trợ giúp hắn. Như vậy theo nàng sở thiết định tốt phương hướng động, lại còn muốn lo lắng, sẽ hay không bởi vì vi phán đoán của mình sai lầm, mà xuất hiện kế hoạch bên ngoài độ lệch mà lo lắng, loại cảm giác này thật sự khó chịu. Từng sinh a từng sinh, ngươi có kế hoạch gì không thể hảo hảo nói, phải cứ cùng ta chơi thần bí, nếu là không nghĩ qua là, đem ngươi như vậy liền phục sinh khả năng đều không có, ngươi cũng đừng trách ta a. Ba người các ngươi xem đủ chưa? Phương Vân đã thu hồi trong tay tánh mạng bảo thạch, ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình rõ ràng ở đằng kia ngắn ngủn mấy hơi tầm đó, lực lượng trong cơ thể tăng trưởng vài phần, cái này lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Đúng vậy, có thể xuyên thấu qua thế giới chi tâm, điều chỉnh lực lượng của mình, kích hoạt che giấu ở thể nội tiềm lực, thu hoạch cũng không nhỏ nha. Phương Vân mắt nhìn ba người, bất quá cái thế giới này chi tâm đối với các ngươi tới nói, hay vẫn là quá xa xôi rồi. Các ngươi nếu như thời gian dài đối mặt, hội sinh ra ỷ lại cảm giác, đối với tương lai của các ngươi có hại vô ích, hay vẫn là đi trước bế quan mấy ngày, vững chắc chính mình tu vi. Mọi người vội vàng thu liễm tâm thần, đa tạ đại nhân, chủ nhân, đề điểm. Lão quản gia đi đến trước hai bước, mở miệng nói, chủ nhân, ta biết rõ ngài thời gian quý giá, một ít ngoại vụ tục sự quá lãng phí ngài quý giá thời gian, cho nên lão nô có một đề nghị, không biết có làm hay không nói. Ân, ngươi có đề nghị gì? Nhất mấy ngày gần đây, ta nhận được tin tức, rất nhiều thế lực đều tại chỉnh quân chờ phân phó, khai hướng canh gác lâu đài, lão nô biết rõ ngài thần thông vô địch, những đám ô hợp kia không có khả năng ngăn cản được rồi ngài, bất quá lãng phí ngài thời gian, nhưng lại không nên. Ngươi có ý kiến gì không? Phương Vân kinh ngạc nhìn xem lão quản gia. Lão nô cũng là đột nhiên nghĩ đến, đối với ngài mà nói, thần cấp tánh mạng bảo thạch bất quá là hạ bút thành văn, cho nên theo lão nô suy nghĩ, không bằng mượn một khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch đi ra. Trước mặt mọi người đấu giá, như vậy cũng miễn đi chủ nhân ngài ở đằng kia bảy đám hỗ hợp bên trên lãng phí thời gian, cũng miễn đi một hồi can qua. Hòa sư không cho là đúng, thế nhưng mà liệt địa trưởng lão lại từ đó ngửi được vài phần ý đầu. Với tư cách canh gác lâu đài người cầm quyền một trong, lão quản gia có khả năng nghĩ đến, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến. Cho dù lão quản gia không nói, dùng không được bao lâu hắn cũng có thể muốn đến. Lúc trước bất quá là cùng hòa sư dây dưa, lại để cho hắn phân ra tâm thần. Hôm nay bị lão quản gia như vậy nhắc một điểm, lập tức nghĩ đến lão quản gia đề nghị rất nhiều chỗ tốt. Chương 1083, chiều hướng phát triển. Hòa sư tuy nhiên không ngu ngốc, thế nhưng mà tuyệt đối không tính là một cái ưu tú mưu sĩ. Nhân loại những tâm địa gian rảo kia chỉ sợ nó cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể lĩnh hội trong đó một phần vạn. Cũng tỉ như nói lão quản gia chỗ đề nghị đấu giá, tại hòa sư xem ra, căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại hắn xem ra, dựa vào Phương Vân thực lực, căn bản là không cần dùng một khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch để đổi lấy bình tĩnh. Phương Vân có năng lực lại để cho địch nhân của bọn hắn hoàn toàn cho phi yên diệt, tuy nhiên hắn chế tạo một khỏa thần cấp tánh mạng bảo thạch cũng không có tốn nhiều kình. Sự thật cũng là như thế, lão quản gia cùng liệt địa trưởng lão tự nhiên là biết rõ Phương Vân thực lực. Bất quá bọn hắn hay vẫn là cần vi canh gác lâu đài tương lai ý định, cho dù trong tương lai một đoạn thời gian rất dài nội, canh gác lâu đài đều có thể đạt được Phương Vân che chở, thế nhưng mà cũng chung quy có một cuối cùng. Đặc biệt là canh gác lâu đài hay vẫn là cần Minh Hiếu, canh gác lâu đài cần phát triển, Minh Hiếu tiểu là át không thể thiếu. Đương nhiên, những cũng không phải này chủ yếu, chính thức lại để cho liệt địa trưởng lão tâm động chính là, thông qua lão quản gia đích phương pháp xử lý, lần này canh gác lâu đài nguy cơ, rất có thể trở thành canh gác lâu đài kỳ ngộ. Chỉ cần có thể đem chọn cái đấu giá thao tác tốt, như vậy đối với canh gác lâu đài mà nói, hoàn toàn có thể đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, thậm chí trở thành đỉnh tiêm thế lực. Bất quá mặc kệ canh gác lâu đài làm gì quyết định, bọn hắn đầu tiên muốn trưng cầu Phương Vân đồng ý. Dù sao Phương Vân mới được là những thần cấp này tánh mạng bảo thạch kẻ có được, dù là Phương Vân đã đem những thần cấp này tánh mạng bảo thạch tiện đưa cho bọn hắn rồi. Thế nhưng mà bọn hắn y gì nguyên không dám ở, không có được Phương Vân cho phép trước, một mình đem những thần cấp này tánh mạng bảo thạch xử lý sạch. Hơn nữa, Phương Vân đã cần phải làm vi trong kế hoạch này, rất quan trọng yếu một cái khâu. cái này rất quan trọng yếu khâu tiểu là uy hiếp. Trên thực tế, những nhìn chằm chằm kia thế lực, cho đến ngày nay vẫn không có động thủ nguyên nhân, chính là vì Phương Vân tồn tại. Trước đó vài ngày canh gác lâu đài bên ngoài trận đại chiến kia, hiển nhiên là cho tất cả cái thế lực đã tạo thành không nhỏ áp lực. Cơ hồ sở hữu thế lực, đều tại cùng đợi người khác dẫn đầu an lại bất trụ, như vậy bọn hắn có thể theo bên cạnh tính toán ra Phương Vân cực hạn. Đồng thời bọn hắn cũng tại cùng đợi đầy đủ hưởng ứng người, đương thực lực không cách nào áp chế Phương Vân thời điểm, bọn hắn càng hy vọng có thể dựa vào càng thêm khổng lồ số lượng tới lấy đắc thắng lợi. Phương Vân lông mi nhảy lên, sẽ đến rất nhiều thế lực sao? Ta muốn chắc có lẽ không thiếu a. Lão quản gia cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, bất quá thỉnh chủ nhân yên tâm, ta muốn ngài uy danh đầy đủ chấn nhiếp ở những khách đến thăm kia, bọn hắn không dám sảng bậy. Vạn thần điện cùng thánh ma người trong liên minh đều đến. Cái này, ta không xác định. Lão quản gia trần chờ nói, vài thập niên trước, tiểu đã từng xuất hiện qua một khỏa thần cấp thánh mạng bảo thạch, thế nhưng mà trận kia chiến tranh cũng không nhìn thấy hai cái này thân ảnh. Ân, bọn hắn không trở lại sao? Cái này, Lao Nô không dám xác định. Ngươi nghĩ biện pháp, ta muốn tại bán đấu giá bên trên, nhìn thấy cái này lưỡng cái thế lực người, tốt nhất là người trọng yếu vật. Cái này lão quản gia vẻ mặt hoảng sợ, hắn đương nhiên là có biện pháp đem lưỡng cái thế lực người đưa tới. Thế nhưng mà đưa tới về sau đâu này? Nếu như bọn hắn đã đến về sau, phát hiện sự tình cũng không bằng bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng, chỉ sợ hội đem phẫn nộ phát tiết tại canh gác lâu đài bên trên. Yên tâm, bọn hắn không nhúc nhích được tay. Ta chỉ là cần tìm bọn hắn hỏi chút ít lời nói, thân phận càng cao càng tốt, thực lực càng cường càng tốt, về phần hậu quả không cần ngươi lo lắng, ngươi có kế hoạch gì chỉ để ý áp dụng, không cần lo lắng hậu quả vấn đề. Đã có Phương Vân hứa hẹn, lão quản gia cùng liệt địa trưởng lão đương nhiên là trưởng nhẹ nhàng thở ra. Phương Vân thực lực hay vẫn là đáng giá tín nhiệm, hơn nữa đạt được Phương Vân cho phép về sau, cũng làm cho liệt địa trưởng lão tinh thần chịu chấn động. Hướng về Phương Vân trải qua cam đoan. Đem vạn thần điện cùng thánh ma người trong liên minh hấp dẫn tới phòng đấu giá về sau, liệt địa trưởng lão liền lôi kéo lão quản gia ra Phương Vân gian phòng. Đương nhiên, tại không ảnh hưởng đến Phương Vân kế hoạch là điều kiện tiên quyết, bọn hắn vẫn có thể đủ chế định một cái, cam đoan canh gác lâu đài an toàn cùng lợi ích kế hoạch.